Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301, rung động, tự do ở trên đảo. Evan bưng ngồi ở chỗ này, mặc màu đen đường vân Âu phục, người khoác xích hồng sắc áo choàng, phía sau là đặt song song hai cái chữ to, tự do EA chính nghĩa. Đây là quân tự do đặc chất khoác gió, Revo bọn người tất cả đều hất lên, mặt rất chính thức. Nam nhân thống nhất Âu phục, nhàn sắc là đen tuyền, Evan thì là màu đen đường, vân cùng xích hồng sắc xen lẫn. Những này phục sức là mời đảo ngư nhân một cái, nhà thiết kế làm, nhìn rất haki. Các nữ nhân thì là không đồng dạng thức lễ phục, nhan sắc là đồng dạng thống, nhất màu đen, Gilea, Evely, Violet, đều là mặc váy, En cùng Nami là màu, đen váy công chúa, mặc nho nhỏ bình dép lê, đáng yêu lại thời thượng phong, cách, Evan, chúng ta cái dạng này có phải hay không quá kiêu căng? Irevo lau sạch, lấy mình kính râm nói. Ta muốn liền là cao điệu A. Evan lườm Revo một chút, người nhà tóc làm, phong phanh như vậy làm gì? Không chụp mũ sao? Revo cẩn thận cả sửa lại một chút mình bỏ ra, ê trọng kim, ê chế tạo kiểu tóc cười, hắc hắc nói, ngươi không phải nói muốn mặc hướng toàn thế giới sao, ta làm cho xuất khí, một chút, đến lúc đó. Hắc hắc hắc hắc, đám người nhất trí lắc đầu, không còn đi xem cái này hèn mọn giống như là đại, thúc thiếu niên. Bất quá, không đi nói cho hải quân bản bộ thật không quan hệ sao? Ian hơi có, chút lo lắng. Evan kéo nàng một chút, để nàng ngồi tại bên cạnh mình cười nói cho bản bộ, sẽ tự nhiên đâm ngang. Ta thành lập quân tự do mục đích chính là vì về sau không có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Chúng ta là bán độc lập quân đội, không cần đến mỗi chuyện đều muốn nói cho hải quân bản bộ. Đang khi nói chuyện, kéo dài đi xuống đầu bậc thang cũng toát ra bóng người, mấy chục danh ký người đi lên về sau cùng nhau nuốt nước miếng. Bọn hắn nhìn thấy chính là Evan đám người bóng lưng, xích hồng sắc áo choàng vẹn vẹn nhìn xem liền cho bọn hắn không nhỏ áp lực. Các phóng viên vây quanh chính diện, Evan mỉm cười nói, để cho hai người các ngươi giờ đặt câu hỏi thời gian, về sau ta sẽ mở ra mặt hướng tất cả quốc gia, trực tiếp, Evan tiên sinh, mời hỏi cái này có thể so với quốc gia thành trấn đều là, người kiến tạo sao? Evan tiên sinh, quân tự do mục đích là cái gì? Evan tiên sinh, ngài không sợ hải tặc à? Evan tiên sinh, vì cái gì nơi này chỉ có các ngươi có mấy người? Evan tiên sinh, khổng lồ như vậy tài phú ngài chuẩn bị dùng tới làm cái gì? Vấn đề theo nhau mà tới, Evan không chút hoang mang, phần thân từng cái xuất hiện, đáp trả đếm không hết vấn đề. Mà bản thể thì là cùng tự do hào đám người trực tiếp ăn cơm. Trong lúc đó, các phóng viên đặt câu hỏi vô số vấn đề, đập vô số tấm hình, tất cả mọi người ở bên trong, chung quanh đều bị đập toàn bộ. 2 giờ về sau, Evan năng lực tạo ra được một trương đại ghế dài tử, bảo thạch, chiếu lấp lánh, phía trên là dùng giấy phân thân tạo nên ghi da cọp, đê rất mềm mại, thật sự da còn dễ chịu. 10 người ngồi thành một loạt, trước mặt là cỡ lớn hình ảnh gian Musi, chẳng những bao gồm bọn hắn, còn đem tự do thành đại bộ phận phong quan đều, cho chiếu xuống. Trực tiếp đồng thời đối mặt hơn 30 quốc gia, lấy năng lực của hắn cũng liền năng đồng thời để nhiều người như vậy biết, càng nhiều cũng không phải là không thể được, mà là không có cái kia tất yếu. Trên thế giới địa phương khác, những này tòa báo cũng đủ để đem tin tức của hắn lan rộng ra ngoài. Gian Musi khởi động, cùng lúc đó, trên thế giới, hơn 30 quốc gia, người, tại vô số cái lớn nhỏ trên màn hình, đồng thời thấy được Evan mấy người, bộ dáng. Bởi vì không có người tra hỏi, cho nên Evan trực tiếp mở miệng nói, ta là Evan, quân tự do thống soái, nơi này là ta trụ sở. Tự do thành, ảnh hưởng gian Musi chuyển động, đem tự do thành toàn cảnh chụp lại, sau đó một lần nữa nhắm ngay Evan, hắn mỉm cười nói, như mọi người thấy, nơi này là một chỗ trống trải thành lớn, cho nên cần giấu, hiệu binh sĩ nhập ngũ, ta hy vọng thông qua nơi này để trên thế giới các quốc gia đều không có phân tranh, cho nên kiến tạo tòa thành thị này, nếu như ngươi có được một viên chính nghĩa tâm, liền đến gia nhập nơi này đi trở lên chính, là như vậy. Chờ một chút, còn có chính là, nơi này chỉ có một đại môn có thể đi vào, nơi này chia làm 5 tầng. Mỗi hướng bên trong một tầng, kiến trúc bảo thạch giá, trị liền sẽ gấp bội, không sai biệt lắm chính là như vậy, đầu này tin tức sẽ nhấp nhô truyền ra mấy chục hơn trăm lần, dù sao Evan là thanh toán thù lao, nhìn đây là một đầu không thể nào nghiêm chỉnh trưng binh tin tức, nhưng là, nơi này là nơi nào hải tặc thế giới a, như thế bàn đánh số lượng bảo thạch, chỉ có 10 người trông coi, cái này không bày rõ ra hướng toàn thế giới người tuyên cáo dây ta có tiền, đến cướp ta, đi y đồng dạng, Evan tin tưởng, động tâm người sẽ thêm muốn chết, mà hắn cần, liền là đem những người này chém tận giết tuyệt, thiếu đi nhiều như vậy tội phạm, thế giới hẳn là sẽ yên ổn rất nhiều a. Dù sao, mình tương đương với đem vô số hỏa lực đều hấp dẫn đến trên người mình. Ký giả tòa soạn nhóm rất nhanh liền tại quân hạm hộ tống hạ rời đi. Evan mấy người thì là hưởng thụ lấy tiệc, bọn hắn biết chiến đấu kế tiếp là lề mề, muốn lại hướng hôm nay cái dạng này nhẹ nhõm vui sướng, có thể muốn đợi đến rất lâu sau đó. Cùng ngày, trên thế giới tất cả thế lực liền đã sôi trào, báo chí bị khẩn cấp ấn ra để tin tức không linh thông hải tặc nhóm cũng sôi trào. Vô số hải tặc mài đao xoèn xoẹt, tự do thành bảo thạch, bọn hắn muốn, hải quân bản bộ, Evan trực tiếp mở ra về sau, chiến quốc liền đã đang nhìn. Sau khi xem, hắn không có gấp liên hệ Evan, mà là nhìn về phía một bên gác, chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng có bao nhiêu to lớn ngươi hẳn phải biết a, khổng lồ như vậy tài phú, liền xem như thế giới mới tứ hoàng đều sẽ động tâm, mà lại, còn có chính phủ thế giới nơi đó, khẳng định sẽ hướng Evan. Dựa vào cái gì gác trực tiếp đánh gãy chiến quốc, để Evan dựa vào lực lượng của mình đi dốc sức làm, ta tin tưởng hắn có nắm chắc đi ứng đối hết thảy tình, huống, chính hắn có sức mạnh, ai cũng không thể đem hắn thế nào, gác y chiến quốc hai tay vỗ bàn nói, y Evan quá trẻ tuổi, mặc cho hắn đi nháo, đằng lời nói, thế giới đều sẽ đại loạn. Đến lúc đó, nếu như chúng ta không thể, không đi hạn chế hắn làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn đại tướng đi bắt giữ hắn, sao, thế giới mới kia phiến địa phương, tùy tiện dày vò, còn có thể làm sao, loạn, ta tin tưởng hắn không sẽ làm việc ngốc y gáp trầm giọng nói. Evan không có mượn dùng hải quân lực lượng, hắn sẽ hay không độc lập ra, ngoài gì chiến quốc lẩm bẩm nói. Sẽ không y gáp nhếch miệng cười nói, vậy hắn đã đáp ứng lão phu, muốn trở thành hải quân đại tướng, nhìn xem gáp dáng vẻ, chiến quốc rơi vào trầm tư, một hồi lâu, hắn mới trầm, giọng nói. Ê sự tình cần bàn bạc kỹ hơn, Evan nơi đó, thích hợp thời điểm ta, sẽ chiếu cố, thế giới mới bảo tố a, cũng không biết Evan cùng tự do của hắn quân có thể, hay không gánh vác được ư gáp nhếch miệng cười một tiếng, nhấc lên áo choàng hướng về cửa đi ra ngoài. Gáp, người muốn đi đâu y chiến quốc hỏi. Ta a y gáp quay đầu, nhìn xem chiến quốc nhếch miệng cười nói, ê đi thế, giới mới nhìn xem, chương 302, đột kích, tự do ở trên đảo. Dày đặc màu đỏ bảo thạch vách tường dựng lên, chừng cao hơn 100 mét, hơn, thước dày. Evan phế đi rất lớn kình mới tạo ra. Hồng ngọc mặt tường 10 phần bóng loáng, nhìn 10 phần lóa mắt, mà lại, thoạt nhìn không có cái gì, nhưng là chỉ cần sợ đến, phía trên mang theo nhiệt, độ liền sẽ lan tràn mà ra, một nháy mắt là có thể đem người bị phỏng. Nơi này chỉ có một cái cửa vào cùng một cái cửa ra, bên trong là bên trong, vịnh, đủ để dừng lại trên 100 con thuyền, từ trên cao nhìn, tự do đảo phản, phất thành một cái hồ lô, bên trong vịnh, thành hồ lô phía trước. Bên trong vịnh xuống thuyền về sau, liền là tự do thành tầng thứ nhất. Nơi này chỉ có một đại môn, Evely cùng leo thủ tại chỗ này. Tầng thứ hai là Gilea cùng Violet, nơi này dựng thẳng lên lấy từng tòa bảo, thạch e phòng ăn, để thuận tiện Violet quan sát. Tầng thứ ba nơi này là Pit tại trong coi đại môn. Tầng thứ tư là Revo tại thủ vệ, Silly xem bói tháp ngay ở chỗ này. Tận cùng bên trong nhất chính là hạch tâm tầng thứ năm, 30 tầng cao, đồng, thời hoàng mỹ nhất thủy tinh chế tạo trong đại lâu. Evan bản thể cùng En đều ở nơi này, Nami thư viện cũng là chiếm cứ rộng rã, hai tầng không gian. Nơi này cũng là đám người chỗ ngủ. Nơi này đại môn, người thủ vệ là Evan cùng En. Bảo thạch chia làm rất nhiều nhan sắc, có thuộc tính trước mắt chỉ có đỏ, lam, hoàng tam sắc. Đây là bên trong 3 tầng, bên ngoài 2 tầng bảo thạch giá trị, có hạn. Revo bọn người Evan đặc biệt dặn dò muốn bọn hắn lượng sức mà đi. Đánh không, lại địch nhân trực tiếp phóng tới đằng sau đến. Chỉ nếu tới ăn cướp, Evan sẽ không để đi một cái. Huống chi, hiện tại mình nơi này uy danh còn không có đánh ra đến. Người tới, đoán chừng chỉ có ăn cướp. Tạm thời không ai đánh tới, nơi này thời gian vẫn là rất nhàn nhã, tất cả mọi người riêng phần mình phân tán, lúc ăn cơm, cùng đi tầng thứ hai tập hợp. Tình huống như vậy tiếp tục đến ngày thứ ba ngày sau đó, Violet bấm, tất cả mọi người gian gian Musi, vì 200 bên cạnh, mấy chục chiếc thuyền hải, tặc tổ đội tới nơi này, ha ha y Evan vỗ tay hét lớn, y ai vào chỗ nấy, mọi người chuẩn bị khai chiến, mỗi người bọn họ thủ về số tầng, là dựa vào lấy thực lực của mình phân chia, thực lực thấp liền đi ngoại tầng, về phần thực lực phân chia, đám người qua. Một đoạn thời gian liền sẽ tương hỗ tỉ thí một chút. Phương pháp như vậy là đám người nhất trí đồng ý, bởi vì thực lực yếu mới cần, tại nguy hiểm nhất cửa thứ nhất kinh lịch càng nhiều chiến đấu, nói như vậy, thực lực của mình mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Không bao lâu, Violet nhắc nhở thuyền hải tặc đã có thể thấy rõ ràng. Mấy chục chiếc thuyền hải tặc, đen nghịt một mảnh, khoảng cách đủ đủ rồi, bảo, thạch phân thân đứng tại mặt biển, trường đao màu xanh lam vào biển, trong, nháy mắt, biển cả bị đông cứng, đón lấy, màu đỏ đạn pháo liền đã từ trên trời giáng xuống. Một đoàn người tất cả đều đứng tại trên tường thành, đối nơi xa không thể động đậy được thuyền, hải tặc bắn đạn pháo. Tạp binh cái gì, cái này một đợt liền có thể xong không sai biệt lắm, về phần năng lực giả cái gì, chết cũng là đáng đời. Bọn này hải tặc cũng thật là, thành thành thật thật ngụy trang thành những, người khác không phải tốt, liền như thế nghênh ngang tới, mình nếu là không, chủ động xuất kích mới là có bị bệnh không, hải tặc nhóm tử thương vô số, mấy chục con thuyền còn không có tới gần tự do thành liền đã trở thành mảnh, vỡ. Mặt băng bị hòa tan rất nhiều. Hồng Ngọc Bom là bổ sung nhiệt độ siêu cao độ, uy lực so phổ thông đạn pháo cường hoành gấp 10, mà lại, Evan còn có thể phía trên cuốn quanh Haki, chỉ bất quá tương đối tốn, sức, không có thể làm được liên phát. Kêu thảm trận trận, Evan cố ý đem hình ảnh chiến đấu đều chụp lại. Trong tay hắn là chiếu lấp lánh hình ảnh Gen Gen Musi, bảo thạch trở thành nó, sát ngoài, tự do thành tất cả Gen Gen Musi đều là bảo vật thạch sát ngoài, hỏa lực quét sạch về sau, rốt cuộc có cái mười mấy người đi tới bên trong vịnh, trước cửa, cả đám đều không có cái gì tổn thương bộ dáng. Về phần người bị thương, trên cơ bản đều ở trên mặt biển tung bay thuyền mảnh vụn bên trên tụ tập. Thông tri hải quân qua tới thu thập, Evan hướng phía chỗ cửa lớn tụ tập hải tặc nhóm nhìn lại. Quy trong các ngươi có tiền thưởng quá 100 triệu sao? Y Evan thản nhiên nói. Tường thành cao tới 100 mét, Evan thanh âm lại rõ ràng truyền tới. 10 cái hải tặc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó không nói hai lời hướng lên trước mặt chém tới. Bang bang, binh khí giao minh thanh âm truyền ra, còn có người dùng mang theo trong người hỏa pháo công kích đại môn. Đáng tiếc là đại môn không nhúc nhích tí nào, đừng phí sức ấy, hai chân treo ở bên ngoài. Evan mỉm cười nói, để bằng mấy người các ngươi Haki, dày như vậy bảo thạch cửa các ngươi không có khả năng đánh vỡ, dù sao chính ta đều không có cách nào tùy tiện đánh vỡ. Ghê tởm. Y một người cầm đầu rống to, hắn dáng dấp hung thần ác sát, một đầu tóc vàng, thân cao hơn 2 mét, cầm trong tay cự chù y phía trên cuốn quanh lấy Haki, toàn lực đánh vào bảo thạch chi môn bên trên, không chút nào đều không có rung chuyển. Evely lắc lư một cái cổ nói, vậy ta đi đánh. Evan cười một tiếng, ngón tay khẽ nhúc nhích, đại môn trước mặt dài 100 thước rộng bảo thạch mặt đất xuất hiện, cùng loại sân thi đấu đồng dạng. Evely trực tiếp nhảy xuống tới, ở giữa không trung đã biến thành có thể so với cự nhân tộc bán long nhân hình thái. Hai cái chân chưởng giẫm rơi, đem phía dưới mười mấy người đều bao trùm. Oanh, lôi đài rung động, mặt biển bị chấn kích thích sóng cả. Evely nhấc chân, 10 cái hải tặc đã mất đi ý thức, từng cái toàn thân xương, cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Thôi đi, như thế không trải qua đánh. Y Evely biểu môi nói. Cự nhân trạng thái nhảy lên, ở giữa không trung biến thành hình người, mấy tháng bước, nàng đã một lần nữa về tới trên tường thành. Đây đều là tôm cá nhãi nhép, tiền truy nã một cái quá 100 triệu đều không có. Y Evan nhếch miệng cười nói, để chân chính nhân vật lợi hại còn ở phía sau, đâu, chỉ cần là hải tặc, bảo thạch phân thân liền sẽ một mực lặp lại hôm nay một bộ, này, đem tất cả tạp ngư đều tru sát ở phía xa, về phần có thực lực hải tặc tiến vào bên trong về sau, còn có 5 tầng đại môn chờ lấy bọn hắn, về phần đoạt trước mặt bảo thạch không hướng phía sau đi trực tiếp chạy trốn, Evan cũng sẽ cho bọn hắn cơ hội, đây là đối Evely đám người ma luyện, đối thủ, lần đầu nếm đến ngon ngọt liền sẽ muốn lần thứ hai, đây chính là Evely bọn, người kiểm nghiệm cơ hội của mình. Chỉ cần kéo dài tiến bộ, bọn hắn sớm muộn đều sẽ trở thành siêu cấp cường giả. Evan cho Evely đám người bố trí rất đơn giản, đối thủ chỉ cần đem bọn hắn nhẹ, nhõm đã thương, liền đem bọn hắn phóng tới đằng sau một tầng, thực lực sai, biệt quá lớn, sẽ chỉ phí công tiêu hao chữa trị chi hoa, thế lực ngang nhau, đối thủ mới khiến cho người có càng lớn tiến bộ. Trải qua phía trước mấy tầng về sau, năng đi vào Evan trước mặt, đều là cường, giả bên trong cường giả, dù sao Evan nói qua đây là hắn chế tạo thành lớn, mà lại nhất đồ vật bên trong, là giá trị cao nhất, Evan vững tin, sẽ có rất nhiều đại hải tặc thèm nhỏ dãi, về phần mình có thể hay không thua, Evan chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, bởi vì hắn rất xác định, không phải bị đại đem cấp bậc người vây công, mình tuyệt đối sẽ không thua, đối thủ chỉ cần đi vào trước mặt mình. Evan sẽ để bọn hắn nghĩ chỉ có làm như thế nào trốn chuyện này. Hơn 1000 tên hải tặc tử thương tin tức ngày thứ hai liền để thế giới sôi trào, bất quá cũng xác nhận bảo thạch thành tồn tại, cũng từ một ngày này bắt đầu, chân chính nhân vật lợi hại mới bắt đầu đi vào. Chương 303, tư chất, lúc đầu coi là sẽ là mưa to gió lớn, Evan không có chờ đến hải tặc. Trước chờ đến là một đợt trợ giúp thế lực của mình. Dê phi phái tới, 3 thuyền người, đều là hải quân, bất quá bây giờ bọn hắn là hải tặc đội du kích y thành viên. Hắn nghe nói Evan thành lập tự do thành, liền đem những này người đều phái đi qua. Tổng số người 300 người, Evan toàn bộ tiếp thu, sau đó, tự do hào hành, động, Evan tiến sấm, quy quy, cửa 3 cái phân thân mang theo tự do hào, đám người ra biển, trên thuyền chở khách rất nhiều cao chất lượng bảo thạch đều là cho Jeffy. Mà bản thể cùng cái khác phân thân thì là ở chỗ này cho 300 tên đội viên, bố trí nhiệm vụ. 100 người thủ vệ lối ra, 50 người một tổ, ngày đêm giao thế. 200 người thủ vệ tại cửa vào, 100 người một tổ ngày đêm giao thế. Evan tạo ra được rất nhiều bảo thạch đại pháo, dùng nhan sắc cho bọn hắn đã phân biệt đạn pháo tác dụng, bọn hắn sẽ là đạo thứ nhất thanh phong. Evan chế tạo đạn pháo chia làm 4 loại, 3 loại thường dùng, 1 loại tinh huống đặc biệt sử dụng. 3 loại thường dùng theo thứ tự là tam sắc bảo thạch chế tác, màu vàng dùng để quấy nhiễu ánh mắt, màu lam dùng để đông kết mặt biển, trực tiếp trúng đích người hoặc là thuyền cũng sẽ đóng băng rất đại một khối địa phương, màu đỏ là lực sát thương lớn nhất, chỉ đối ngoại sử dụng. Nhất loại sau thì là đạn độc, giấy phân thân tạo nên đạn pháo, bên trong là chậm rãi trí mạng nọc độc, tầng ngoài cùng dùng chính là bảo thạch bao khỏa, chỉ có nguy cơ tình huống Evan mới sẽ sử dụng. Nhiệm vụ bố trí đến, 300 người bên trong mang theo 5 vị đầu bếp, Evan cố ý tại bên tường thành cho bọn hắn tạo ra được phòng bếp, phòng ăn, phòng giải trí, phòng nghỉ, phía ngoài cùng phòng tuyến xem như sơ bộ thành lập, đại môn là chạy bằng điện, giáo hội những binh lính tinh nhuệ này khống chế chỉ dùng 5 phút. Evan nhiệm vụ bố trí rất rõ ràng, là hải tặc trực tiếp pháo kích. Không phải, hải tặc, bỏ vào bên trong vịnh. Tương lai Evan là chuẩn bị đem nơi này phát triển thành mậu dịch cùng giải trí, chi đô, bất quá bây giờ, nơi này là chiến tranh cứ điểm, Evan muốn đánh ra uy danh hiển hách, chỉ có thể theo dựa vào thực lực của mình, đi thủ hộ đây hết thảy. Hải quân quân hạm thời khắc đều tại cách đó không xa một cái cuộc chạm trán, nhỏ ngừng lại, nơi này không phải bất kỳ một cái nào tứ hoàng địa bàn, nhưng là khoảng cách bất kỳ một cái nào tứ hoàng địa bàn cũng không tính là quá xa, mà tới đây bên trong tập kích hải tặc sau khi bị đánh bại, sẽ từ nơi đó hải quân tiếp nhận, trực tiếp áp giải vào ngục. Thời gian không lâu, Evan chính đang hối hận đem en bọn người phái đi ra mình, nhằm chán thời điểm, bên tường thành, hỏa lực tiếng vang lên. Evan phân phó, gặp được chống cự không được người liền trực tiếp bỏ vào đấng, không cần liều chết chống cự, bởi vì kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, sẽ chỉ tăng thêm thương vong thôi. Cho các binh sĩ lời nhắn nhủ thời điểm, bọn hắn rất là chấn kinh, bởi vì dĩ, vãn bọn hắn tiếp nhận dạy bảo đều là liều chết tác chiến, Evan loại này, để bọn hắn gặp được không phản kháng được địch nhân liền trực tiếp để mở con đường, dạng này quan chỉ huy bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Không trải qua biết Evan là không muốn để cho bọn hắn sinh ra thương vong thời điểm, trên trăm cái đại nam nhân a, Lệ kia mắt mông lung nhìn xem Evan dáng vẻ, hắn bây giờ suy nghĩ một chút còn muốn nổi da gà đâu. Hỏa lực ngừng, một đầu thuyền lớn từ cửa chính lái vào bến cảng, thuyền bong tàu bên trên mấy chục đạo bóng người đứng ở nơi đó, từng cái làm càng cười lớn. Thuyền trưởng, những này tất cả đều là bảo thạch a, chúng ta phát tài, ha ha ha, những thủ vệ kia thật sự là nhát gan a. Thuyền trưởng tùy tiện đỡ được mười mấy quả đạn pháo, bọn hắn liền ngoan ngoãn mở cửa, tốt, còn có người đang chờ chúng ta đây, y thuyền trưởng kêu to. Evan đứng tại đại môn ngay phía trước, một đầu bảo thạch con đường dọc theo vài trăm mét, khoảng cách cửa chính chỉ có khoảng cách mấy chục mét, hai bên thì là bình tĩnh mặt biển, có thể đổ rất nhiều thuyền. Một nhóm mấy chục người tất cả đều đứng ở Evan trước mặt, Evan nơi này chỉ có độc độc phân thân, giấy giấy phân thân, bảo thạch phân thân cùng bản thể đứng tại 10 mét chi rộng bảo thạch trên đường, mị mị phân thân cùng chữa trị phân thân tại tùy thân trong môn, phổ thông chiến đấu hai cái này phân thân là không chiến đấu. Này này, tiểu tử ngươi liền là bảo thạch thành người kiến tạo đối đi, một lâu la hô, vì nơi này về sau liền về ga diêu thuyền trưởng quản hạt, là địa bàn của chúng ta á. Evan liếc nhìn bọn hắn hải tặc cờ, hồi tưởng lại tư liệu của bọn hắn. Ga diêu đoàn hải tặc, thuyền trưởng Wanda Gary, treo thưởng kim tam ức 7.000 vạn belly, khiêu chiến qua tứ hoàng một trong, sau thất bại đào tẩu, am, hiểu vũ trang sắc haki, trái cây năng lực không rõ, thủ hạ của hắn nguyên bản có mấy nhân vật lợi hại, kết quả khiêu chiến tứ, hoàng thời điểm chết sạch, chỉ có một mình hắn sống tiếp được. Ông, bá vương sắc cùng demon tế bào đặc hữu lực uy hiếp kết hợp về sau quét sạch mà, ra. Oanh, cùng phong từ Evan chung quanh thân thể bốn phía mà ra, hắn đối diện, ngoại, trừ ga diêu bên ngoài, mấy chục tên hải tặc như bị trọng kích, tất cả đều thổ, huyết trận trắng mắt ngã xuống đất. Evan hai bên, nước biển chung quanh đều bị gợi lên gạt ra, đây chính là hắn hiện tại Haki, kết hợp mỹ thực tế bào về sau năng tạo thành, thực chất tổn thương bá vương sắc, mà lại, lực uy hiếp tăng lên gấp đôi hải tặc, cho dù là có nhất định thực lực, đều khó mà chống cự. Bất quá đối với Ga Diêu tới nói, loại này xung kích không để cho hắn có bất kỳ dao động, hắn chính diện khiêu chiến qua tứ hoàng, mặc dù thất bại, nhưng là, năng chạy mất, cũng là đã chứng minh thực lực của hắn, đơn thuần khí thế uy, hiếp, không có khả năng để hắn đánh mất đấu chí. H.I. Evan cười nói, đi thủ hạ của ngươi đều rất yếu a. Ông, vô hình bá vương sắc lần nữa quét sạch mà ra, trên tường thành, quan chiến, đám binh sĩ trong nháy mắt hôn mê hơn 9 phần 10, Ga Diêu nhếch miệng cười nói, đi thủ hạ của ngươi cũng không có gì đặc biệt a. Evan đầu tiên là liếc nhìn trên tường thành còn không có hôn mê mấy người, liền nhìn tỉ mỉ nhân ảnh trước mắt, sẽ bá vương sắc nhân vật, tuyệt đối không thể xem thường. Dù sao đây là có được thành vương giấy chứng nhận tư cách người, mảnh này trên đại dương bao la, có được bá vương sắc tư chất người nhiều vô số kể, nhưng là vương chỉ có một cái, mà có được bá vương sắc, liền là có được đi tranh đoạt vương chi vị giấy chứng nhận tư cách, đại biểu người này có đi xưng vương tiềm lực, nhưng là cũng vẹn vẹn dạng này mà thôi, bá vương sắc đại biểu tư chất, nhưng không thể đại biểu hết thảy, vùng biển này bên trên, thực lực mới là duy nhất giấy thông hành, mà có được bá vương sắc người, thực lực thường thường cũng sẽ không yếu. Ga Diêu thân cao 2 mét, xem như tương đối bình thường thân cao. Mang theo màu đỏ đen thuyền trưởng mũ, nhìn chừng 40 tuổi dáng vẻ, trên mặt râu ria xồm xoàm, dáng người cường tráng, bên hông cài lấy một thanh trường đao. Hhi Evan nhếch miệng cười nói, lời muốn hay không cùng ta làm, ngươi có tốt như vậy tư chất, làm hải tặc rất đáng tiếc a, cùng ngươi làm ha ha. Ga Diêu cười to nói, vì cai đu mời đều bị ta cho cự tuyệt, ngươi một tên tiểu quỷ lại dám nói lời như vậy. Evan hai tay ôm ở trước ngực, mặt mỉm cười nói, đây cũng là bởi vì ngươi không có đồ sát qua bình dân ta mới mời ngươi, bằng không lúc này ta đã đối ngươi rút đao khiêu chiến. Rút đao khiêu chiến cũng phải có tương ứng thực lực. Lại nói, Ga Diêu trên mặt khinh thường nói, đồ sát bình dân chỉ có kém cỏi gia hỏa mới sẽ làm như vậy. Chương 304, vượng bay một, rất tốt. Evan cười nói, vì gia nhập ta đi, trở thành ta dưới trướng. Ga Diêu, ngươi cùng ngươi đoàn hải tặc có thể đạt được một cái phiên đội xưng hào liên quan, tới ngươi treo thưởng cũng sẽ bị triệt tiêu, như thế nào? Vừa rồi thủ hạ của ta đã nói qua, ngươi nơi này là địa bàn của ta, muốn gia nhập hẳn là ngươi gia nhập ta mới đúng. Ga Diêu nhìn xem Evan trên mặt khinh thường. Evan nhẹ giọng thở dài, đi vẫn là phải dùng thực lực nói chuyện sao? Hải, Tạc A, ngươi nhưng ngàn vạn tại ta tấn công mạnh hạ mạng sống nha. Bạch, Ga Diêu rút ra trường đao, muốn nói cái gì? Nhưng là trong chớp nhoáng này, hắn cảm thấy nguy cơ trí mạng, hắn không chút do dự, Haki quấn quanh lấy trường đao, hai tay cầm đao cản ở trước mặt mình, keng, hắn khó khăn lắm chặn một kích, xích đao mũi đao đè vào trên thân đao của hắn. Evan mỉm cười nói, y thực lực không tệ a, Ga Diêu cùng Evan cầm cự được, trên trán có một tia mồ hôi lạnh trượt xuống, nghe được Evan, hắn nhếch miệng cười nói, ê lực lượng của ngươi cũng không tệ, à, Evan cười một tiếng, không có đang nói chuyện, hai tay cơ bắp phồng lên, ngạnh, sinh sinh đỉnh Ga Diêu bắt đầu lui lại. Rút lui thẳng đến bên bờ, Ga Diêu đột nhiên một cái sau nhảy, nghĩ phải, rơi vào hắn trên thuyền hải tặc, mà Evan trường đao vung ra, xích hồng sắc trảm kích hướng phía hắn thẳng tắp bay đi. Ken, hắn ở giữa không trung trường đao thẳng chặt, đem Evan trảm kích đánh tan, mà cả người hắn đã đại biến bộ dáng. Màu đen cánh xuất hiện tại sau lưng, trên thân thể bao trùm lấy nặng nề lông đen, thân thể bành trướng gần gấp đôi, đây là một đầu đã mọc cánh viên hầu, năng trực tiếp làm cho ta vận dụng năng lực, người quả nhiên có mấy phần thực lực a, Ga Diêu mở miệng. Hắn hiện tại phản phất kim cương đồng dạng, tứ chi đều thành móng vuốt, cơ bắp hở ra, cánh tay cùng bắp chân đều dị thường tráng kiện. Huyễn thú loại sao? Y Evan lẩm bẩm nói. Không, Y Ga Diêu lắc đầu nói, ê động vật hệ, viễn cổ loại, vượng bay hình, thái, có ý tứ, đã ngươi có thể bay, vậy ta liền trên không trung cùng ngươi chơi, đùa đi. Y Evan nở nụ cười, bản thể đã chậm rãi trôi lơ lửng. Đều nói năng lực của ngươi quái dị, hiện tại xem ra quả là thế đâu. Y Ga Diêu ánh mắt trịnh trọng. Hai tay cầm đao, Evan nhếch miệng cười nói, về năng lực không năng lực cái gì, đánh qua mới biết được. Cạo, Evan đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã tại Ga Diêu trước mặt, trường đao xẹt qua đường vòng cung, tựa hồ lơ lửng không cố định. Ken, Ga Diêu một tay cầm đao đi lên lay động, trực tiếp giữ lấy Evan một kích này. Hai người Haki đụng nhau, mượn từ trường đao trong tay tương hổ nghiền ép. Ga Diêu nhếch miệng cười nói, vô dụng, đao của ngươi tốc độ lại nhanh ta cũng ngăn lại được. Evan nhìn thẳng hắn đen như mực con mắt cười nói, đi là bởi vì đôi mắt này sao, cho ngươi không giống thị giác. Ai biết được, y Ga Diêu đột nhiên phát lực, cưỡng ép ra Evan. Lực lượng của hắn lớn lạ thường, ép ra Evan về sau, hắn hai tay nắm chắc trường đao trong tay, uốn éo một sai, một thanh đao biến thành bốn chui, tứ chi cầm đao. Ga Diêu nhếch miệng cười, nói, để ngươi nhìn ta chiêu thức, bốn đao lưu kiếm thuật. Hắn bay lên cao cao, bốn chui trường đao thẳng đối Evan, cánh sau lưng vỗ, đến một cái độ cao về sau, đột nhiên xung kích rơi xuống. Bốn đao lưu vượng bay chém, bốn chui trường đao đen nhánh, hắn thân thể to lớn mang theo vô cùng lực, lượng cuồng bạo khóa chặt Evan. Evan sắc mặt chưa biến, hai tay cầm đao, ánh mắt giống như thị người mãnh thú, đồng dạng nhìn chằm chằm Ga Diêu. Sau đó, khoảng cách song phương không ngừng tới gần, Evan con mắt trợn tròn, một đao đâm ra. Xuy, trong nháy mắt, Ga Diêu thân thể bị đâm xuyên, bốn chui trường đao khoảng cách Evan cũng còn có ít cm khoảng cách. Evan âm thanh âm vang lên, y Hocker đâm, bốn chui trường đao rơi xuống, Ga Diêu hai tay nắm ở xích đao, cánh vỗ bên trong, đem mình trong nháy mắt rút ra. Ngực huyết dịch tại trong mấy giây liền đình chỉ lưu động. Ánh mắt của hắn biến đến đỏ bừng, lui lại trên thuyền, lạnh lùng nhìn chằm chằm Evan. Hắc y Evan cười nói, đời thương thế như vậy đều trong thời gian thật ngắn phục, hồi như cũ sao, là vượng bay mình hiệu quả vẫn là năng lực của ngươi đã thức tỉnh đâu. Ga Diêu mặt không chút thay đổi nói, vì kiếm thuật của ngươi rất mạnh, xích đao cắm về trên lưng vỏ đao. Evan cười nói, để có thể so với ta kiếm thuật, ngươi, thế giới này không có bao nhiêu. Ga Diêu mặt không biểu tình, trên người lông tóc lại trong nháy mắt trở nên tỏa sáng, phản phất biến sắc đồng dạng. Kiến văn sắc cảm giác được rõ ràng, hắn Haki đã bao trùm toàn thân. Ga Diêu nắm đấm nắm chặt, thân thể lóe lên, giống như tia chớp màu đen đồng, dạng vọt tới Evan trước mặt. Hắn trong nháy mắt một quyền đánh ra, Evan không có tránh né, huy quyền cứng, rắn, tới đối cứng. Ken, nắm đấm đụng nhau, lại phản phất sắt thép đụng vào nhau đồng dạng. Bá vương sắc cũng trong nháy mắt đụng vào nhau, trên mặt biển nhấc lên sóng, cả, hai người giằng co, nắm đấm không khí chung quanh bên trong, xích hồng sắc cùng tia chớp màu đen tràn lan. Tự như là đem đại khí đều cho xé rách đồng dạng. Bạch nắm đấm dịch ra, hai người quyền trái đồng thời đánh ra, lại là chính diện đụng vào nhau. Xuy, nắm đấm đụng vào nhau trong nháy mắt, một đạo tia chớp màu đen từ Ga Diêu phía sau xông ra, Evan chân sau đá ra, ngăn lại tia chớp màu đen, bị mang theo lực lượng khổng lồ đâm vào Ga Diêu trên bụng. Ken, tia lửa tung tóe, Ga Diêu nửa bước đã lui, hắn Haki ngạnh sinh sinh đứng vững. Evan một cước này, mà kia y tia chớp màu đen y thì là Ga Diêu biến thân về sau cái đuôi. Bạch, bên tai gió hô hô thổi qua, hai người tương hỗ kéo dài khoảng cách, một giây sau lại lần nữa vọt ra, không muốn cho thêm đối thủ một phân một hào thở dốc thời gian. Evan nắm đấm giống như là bốc lên hơi nước, nắm đấm kéo về phía sau, thân thể trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc đã là tại Ga Diêu trước mặt, mà nắm đấm của hắn đã đâm vào trên mặt của hắn. Bành, Ga Diêu bị một quyền đánh xoay quanh bay ngược ra ngoài. Evan không chút do dự, Ga Diêu bay ngược thời điểm, hai chân của hắn liên động. Làm cước kinh hồng trảm, vù vù, mấy đạo xích hồng sắc trảm kích gần như đồng thời trúng đích Ga Diêu, trên người hắn, mặc dù có chút haki cách trở, Evan cái này mấy lần vẫn là để hắn thụ thương, haki đều ngăn không được đạo này trảm kích. Evan hai chân liên động, phản phất dẫm tại đống cát bên trong đồng dạng, hướng phía Ga Diêu xông ra. Chung cực xe tăng va chạm, chân thực màu đỏ cương giáp xuất hiện, mỹ thực tế bào lực lượng tăng thêm, chakra có thể để công kích của hắn cụ tượng hóa, trở thành có thể tồn tại thời gian rất lâu đồ vật, mà lại ẩn chứa trong đó lực lượng khổng lồ. Evan tốc độ càng lúc càng nhanh, ngắn ngủi mấy giây ở giữa, tốc độ của hắn đã nhanh không thể tưởng tượng nổi, mà khoảng cách Ga Diêu khoảng cách chỉ còn lại có mấy mét. Ga Diêu đột nhiên ngừng hạ lạc thân thể, tinh hồng con mắt thẳng tắp trừng mắt Evan, hữu quyền sau dương, cơ bắp hở ra, mang theo không có gì sánh kịp quái lực cùng Evan công kích trực tiếp đụng vào nhau. Oanh, bất quá giằng co trong nháy mắt, hắn liền bị Evan trực tiếp đỉnh ra ngoài. Màu đỏ xe tăng thoát ly Evan thân thể, mang theo Ga Diêu trực tiếp đâm vào bảo thạch trên vách tường. Oanh, phản phất cả hòn đảo nhỏ cũng có thể cảm giác được một kích này mang tới chấn động, bạo tạc từ va chạm địa phương xuất hiện, trong ngọn lửa, Ga Diêu từ phía trên bất lực rơi xuống. Chương 305, một sóng lại một sóng hai, bảo thạch trên mặt đất, Ga Diêu toàn thân đều là vết thương nằm ở nơi đó. Haki không có biến mất, hắn nằm ở nơi đó bất quá mấy giây, liền đã mình bò lên. Miệng vết thương trên người hắn đang nhanh chóng khôi phục, tốc độ khôi phục rất nhanh, đoán chừng dùng không mấy phút liền có thể hoàn toàn khôi phục. Muốn hay không gia nhập ta dưới trướng đâu? Y Evan mỉm cười hỏi. Đừng có nằm mộng. Y Ga Diêu ánh mắt thì có người nói, để cho dù chết, ta cũng sẽ không gia nhập người khác dưới trướng, đáng chết vương giả tư chất a. Y Evan lẩm bẩm nói, để ta nhưng không có nhiều thời giờ như vậy đi đem ngươi chịu thắng, cho nên ngươi liền an tâm ở tới ngục giam diện đi thôi. Hai tay cầm đao đang đối mặt lấy Ga Diêu, Evan trong nháy mắt vọt đến Ga Diêu sau lưng, một tay cầm đao chậm rãi cắm vào vỏ đao. Áo nghĩa khai thiên tích địa, suy, Evan thoại âm rơi xuống, Ga Diêu trước ngực trong nháy mắt bay ra một chuỗi huyết dịch, chậm rãi biến thành hình người, dê phù phù ê một tiếng ngã trên mặt đất. Evan nhìn xem mình hai tay, hơi xoa nhẹ ra tay cánh tay cười nói, tố chất thân thể tăng nhiều về sau, một chiêu này cũng là không cần lo lắng, thân thể ăn không tiêu, nhìn, đến bớt thời gian đi tìm ưng nhãn đánh một trận. Ga Diêu dùng hải lâu thạch khảo tốt, bảo thạch tụ thành từng đầu xiên xích, đem thủ hạ của hắn đều buộc chung một chỗ, Evan lại rơi vào trầm mặc. Những người này đều rất nguy hiểm, nhưng là, dùng tốt, những người này cũng là một sự giúp đỡ lớn a, dù sao, nói thế nào đây đều là không nhảy coi nhẹ chiến lực. Hoặc là nói, ta cũng tạo ra một tòa đáy biển ngục giam đến. Y Evan chăm chú suy nghĩ một chút, cảm thấy phương pháp này 10 phần có thể thực hiện. Tội phạm thu thập nhiều, tối thiểu nhất chính phủ thế giới phương diện khẳng định là không dám động mình, dùng bảo thạch tạo ra một tòa nhà giam, bên trong giam giữ hải tặc một khi tạo thành số lượng nhất định, như vậy phần này lực lượng chính phủ thế giới còn phải phái binh tới hiệp trợ mình trông coi đi. Bất quá Evan tinh tế suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trước gác lại ý nghĩ này, nơi này là thế giới mới, thế lực của mình lại còn không có vững chắc, tùy tiện cất bước quá nhiều mang tới nhất định là không ổn định. Vẫn là từng bước một đi tương đối tốt, đi được nhanh, dễ dàng dắt trứng, mình còn trẻ, thực lực lại còn không có vô địch thiên hạ, sai lầm cấp thấp vẫn là không muốn phạm cho thỏa đáng. Đem Ga Diêu bọn người đưa vào áp giải quân hạm bên trên, hồn mê đám binh sĩ mới lần lượt tỉnh lại. Evan nhìn một chút, không có bị chấn choáng người còn có ba cái. Theo thứ tự là hai tiểu tổ tổ trưởng cùng một cái tuổi trẻ hải quân. Nói là tuổi trẻ, kỳ thật đã 22 tuổi, là Dê Phi dạy bảo trước một giới một trong những học sinh, có chút thiên phú, bị hắn phái đến nơi đây hiệp trợ Evan tới. Đồ ăn trong nhà ăn là vô hạn lượng cung ứng, Evan cho các binh sĩ đổi nhiệm vụ, thông thường tuần tra thời gian giảm phân nửa, thời gian còn lại dùng để huấn luyện, nói thế nào cũng phải huấn luyện ra một nhóm tinh anh trong tinh anh tới. Người có thiên phú rất nhiều, Evan nơi này vừa vội cần nhân tài, cho nên thực lực cường cái lớn, càng nhiều càng tốt. Bên này vừa mới bố trí xong, phòng quan sát chỗ ngắm nhìn binh sĩ liền đối Evan bên này hét lớn, điều quan chỉ huy đại nhân, nơi xa lại có thuyền tới á, nhận được là thân phận gì sao? Y Evan đột nhiên xuất hiện tại xem trên khán đài. Binh sĩ giật nảy mình, bất quá hắn lập tức cầm kính viễn vọng chăm chú nhìn lại, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, treo cờ đen, phía trên có là nửa người nửa thú khô lâu, nghĩ tới là ốc đoàn hải tặc, trên thuyền lại ngang ngang treo thưởng kim tam ức belly, ốc đoàn hải tặc. Y Evan yên lặng về suy nghĩ một chút, cái này đoàn hải tặc thủ lĩnh nghe nói là cái nửa ốc, thân thể giống như là đất sét đồng dạng, 10 phần chịu đánh, ngoại hiệu gọi gì ma tượng. Ê lại ngang ngang không thuộc về bất kỳ thế lực nào, tại thế giới mới trên mặt biển lắc lư, thực lực phi phàm. Nổi danh chiến tích hẳn là khiêu chiến râu trắng bị đánh bại về sau, lại từ hải quân bản bộ trung tướng dẫn đầu ba chiếc quân hạm đang bao vây đào thoát, năng lực kháng đòn nhất lưu. Hắn rất thích tài bảo, cũng rất ít giết người, nếu không tiền truy nã sẽ cao hơn không ít. Để mắt tới nơi này, không thể bình thường hơn được, thích tài bảo gia hỏa, nghe được bảo thạch hòn đảo tin tức, làm sao có thể, nhịn được không đến đâu. Bất quá, kẻ như vậy hữu chiêu an giá trị a. Evan yên lặng thở dài, y ai, cái này liền là có gia về sau cảm giác sao, khắp, nơi thứ một cái cân nhắc khác liền là tòa đảo này, cái thế lực này phát triển mà dạng này cũng không tệ, thực lực thống trị thế lực, cải biến thế, giới trước cải biến mình người có thể dùng được rất ít xấu hổ. Thuyền hải tặc hướng phía đại môn phương hướng tới gần, bởi vì chỉ có cái này, cái địa mới có cửa vào. Khoảng cách sau khi đến gần, các binh sĩ theo lẽ thường thì một đợt hỏa lực, hầu hà, bất quá đạn pháo ở giữa không trung thời điểm đều bị chặn lại xuống, tới, xuất thủ liền là lại ngang ngang, hắn thân cao ba thước, mọc ra giống như là chuột cùng chó tổng hợp đầu lâu, lấy nửa người trên hai tay mang theo kim sắc hộ quản, trước ngực treo, cùng loại Ai Cập pharaon như thế hoa lệ đồ trang sức, nhìn dở dở ương ương. Công kích của hắn là từ trên tay phát ra y châm nhỏ, vì quấn quanh lấy haki, uy, đủ sức để đem pháo tinh thạch đạn cản. Thuyền lái vào cảng bên trong, lại ngang ngang rất nhanh đứng ở Evan trước mặt. Hắn nhìn xuống phía trước nhất Evan bản thể nói, để đem ngươi nơi này bảo thạch cho ta đổ đầy chiếc thuyền này, hoặc là ta đưa ngươi đánh sau khi hôn mê đổ, đầy ta chiếc thuyền này ngươi lựa chọn đi. Cái này y Evan một tay vuốt cằm nói, ở ngươi bây giờ chọn lựa xuống thuyền quy, thuận ta liền đưa ngươi một tòa bảo thạch cung điện ở, ngươi muốn không, quy thuận, ta liền đưa ngươi vào Impel Down ở, ngươi lựa chọn đi. Lại ngang ngang rất nghiêm túc suy tư một hồi lâu, phía sau hắn, mấy chục tên, mang theo đầu chó mũ thuộc hạ trơ mắt nhìn hắn. Evan từ nội tâm của bọn hắn bên trong, cảm thấy y lo lắng y bất đắc dĩ y các cảm, xúc, kết hợp lại ngang ngang biểu hiện, thật giống như hắn thật sẽ đáp ứng mình, đồng dạng, khụ khụ y lại ngang ngang mở miệng nói, để một tòa bảo thạch cung điện ngược, lại là đủ rồi, thế nhưng là ta làm như thế nào mang đi, cái này y Evan mỉm cười nói, ở ngươi ở chỗ này không phải tốt, bên kia bảo, thạch cung điện liền là tài sản riêng của ngươi, bên ngoài lại đến địch nhân, thời điểm ngươi hỗ trợ chống cự là được rồi bất quá, quy thuận về sau, các, ngươi đoàn hải tặc liền phải giải tán. Người cũng muốn gia nhập quân tự do, lại ngang ngang nhếch miệng cười một tiếng, y giải tán đoàn hải tặc nói đùa, cái gì, ta chính là vì tài bảo mới đương hải tặc, ta nhìn ngươi giải tán quân, tự do gia nhập chúng ta mới là chính xác a, là thế này phải không? Y Evan nhún vai, chậm rãi rút ra xích đao nói, y vậy, ngươi liền chuẩn bị đi Impel Down ở đi. Lại ngang ngang nhảy lên một cái, ở giữa không trung, một tay hướng phía Evan, hất lên, mắt thường khó mà nhìn thấy dây châm, y liền hướng phía Evan phóng tới, tốc độ cực nhanh. Keng, xích hồng sắc trảm kích bay ra, ở giữa không trung cùng người châm e đụng vào nhau, Evan trảm kích lại bị xuyên thấu, mặc dù uy lực vẫn còn, nhưng là bởi vì bị xuyên thấu, lực lượng cũng một chút đại giảm, lại ngang ngang một tay nắm tay, một quyền liền đem Evan trảm kích đánh tán loạn. Chương 306, châm châm trái cây ba, mà hắn kỳ châm e bởi vì xuyên thấu Evan trảm kích, trong đó lực lượng cũng suy yếu rất nhiều, bị Evan tùy tiện tránh khỏi không nói, còn bóp trong tay vài gốc. Đây là cái gì kỳ quái năng lực? Y Evan nhìn trong tay gần như trong suốt, châm y nghi ngờ nói. Lai An Dơ cười to nói, đây là năng lực của ta, thấu châm châm thực, ta, ngưng tụ châm có thể đem bất kỳ vật gì đều cho xuyên thấu làm cho lực lượng, đại giảm bảo thạch cũng không ngoại lệ nha, phiền phức năng lực. Ừ, Evan im lặng lắc đầu, một giây sau, bá vương sắc quét, sạch. Lai An Dơ, thuyền phản phất bị người đẩy ra, liền đới nước biển đều bị Evan, khí thế cường đại cho gạt ra, mà thuyền của hắn bên trên, chỉ còn lại có một, mình hắn ý thức thanh tỉnh. Tay cầm xích đao, haki bao khỏa ở phía trên, đơn tay chỉ Lai An Dơ, Evan, cười nói. Để ta đoán năng lực của ngươi khẳng định xuyên không thấu ta haki, cự hình châm y Lai An Dơ một tay một nắm, dài đến 2 mét không màu châm, dài ra hiện trong tay hắn, giống như một cây trường thương, đoạn trước nhìn, sắc bén vô song. Haki cuốn sạch lấy đem cự châm bao trùm, hắn đột nhiên xông ra, hướng phía Evan hung hăng đâm xuống. Keng, Evan trong nháy mắt chống đỡ đánh tới cự châm. Lai An Dơ hai tay chuyển động, cự châm sát xích đau lưỡi đau liền hướng phía Evan đâm đi qua. Từ từ, tia lửa tung tóe bên trong, Evan không trốn không né. Xích đao đi lên lay động, trực chỉ Lai An Dơ cổ, một bộ đồng quy vu tận bộ dáng. Keng, xùy, hai âm thanh đồng thời vang lên. Evan xích đao không có vào Lai An Dơ bả vai bên trong, cơ hồ chém vào cổ của hắn bên trong, chạm đến xương cốt, nhưng cũng bị haki cắm ở nơi đó. Mà Lai An Dơ cự hình châm thì là đứng tại Evan ngực, chỉ có cây kim có chút chui vào bên trong một chút, ngay cả huyết dịch đều Evan đều không có chảy ra. Đây không có khả năng, y Lai An Dơ khó có thể tin. Evan nhếch miệng cười một tiếng, hai tay cầm đao, hướng phía dưới chém vào, đem Lai An Dơ toàn bộ đánh bay. Bành, hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, đâm vào bảo thạch trên vách tường, thiếp ở phía trên mấy giây mới trượt xuống, một vết thương, từ cái cổ đến xuống bụng, sâu đủ thấy xương. Evan nhìn xuống lồng ngực của mình, haki mặc dù cho đâm xuyên qua một chút, lại bị thân thể của hắn hoàn mỹ ngăn lại. Đây là hắn mỹ thực tế bào đặc tính, mang cho hắn vô biên cứng rắn thân thể, cùng sức uy hiếp mạnh mẽ. Nếu là không có cái này trước đó, gặp được một kích này, hắn 100% là bị xỏ xuyên hạ tràng, cùng Lai An Dơ đánh một trận xuống tới, có thể muốn tiêu hao vô số chữa trị chi hoa. Nhưng là hiện tại, hắn một viên chữa trị chi hoa đều không cần đến tiêu hao, trong thân thể của hắn mỗi một tế bào đều đang phát sinh cải biến, thân thể, sức chịu đựng cùng có thể chứa đựng năng lượng tất cả đều tăng lên mười mấy lần, mà bây giờ, Evan đối thân thể của mình có càng trực quan hiểu rõ, đây là hắn, ăn thời gian dài như vậy thức ăn ngon kết quả, nếu như có càng nhiều mỹ thực, Evan cũng không biết được thân thể của mình đến tột cùng sẽ tới đạt một bước nào. Lian Dơ tại trong mấy giây liền một lần nữa đứng lên, trên thân bóng loáng như lúc ban đầu, không thấy một tia vết thương. Hắn ngạo nghễ nhìn xuống Evan, nói, các ngươi dạng này phàm nhân, vĩnh viễn đều khó có khả năng tổn thương đến, Lian Dơ đại nhân ta, Evan sợ hãi than nói, lệ cái này mẹ nó là cái gì sức khôi phục a, có thể so với, chữa trị chi hoa đi, hừ, Lian Dơ khinh thường cười nói, đi khôi phục nói đùa cái gì, ngươi, căn bản cũng không có làm bị thương, bạch, trước ngực của hắn đột nhiên tràn ra vết thương thật lớn, Evan thân ảnh đã ra, hiện tại hắn sau lưng. Hocker kinh hồng trảm, Lian Dơ quay người, mặt không thay đổi nhìn xem Evan, trước ngực hắn vết thương không có chảy ra máu. Cho dù là Evan đã thấy hắn xương cốt nội tạng, trước ngực hắn vết thương vẫn là tại mấy giây thời gian tự động khép lại. Ta đã nói rồi, người không đã thương được ta, Elian Dơ khóe miệng có chút, câu lên nói, liền xem như danh xưng thế giới mạnh nhất nam nhân râu trắng cũng giết không, được ta, chỉ bất quá ta cũng rất khó làm bị thương hắn thôi bất quá bây giờ, tại ta nổi giận trước đó, dùng bảo thạch đến lắng lại lửa giận của ta đi, không có vấn đề, Evan nhếch miệng cười một tiếng, dưới chân hắn bảo thạch cuốn lên, trong nháy mắt đem hắn hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Bên trong, không có không khí. Bảo thạch còn đang nỗ lực hướng phía trong cơ thể của hắn chui vào, một khi thành công, hắn sẽ vĩnh viễn trở thành bảo thạch pho tượng, bảo thạch viên cầu tụ thành, bên trong Lian Dơ khóe miệng mang theo trào phúng, một giây sau, thật tâm bảo thạch viên cầu bị đâm xuyên ra vô số to bằng lỗ kim lỗ thủng, hai tay của hắn quấn quanh lấy haki tả hữu đẩy, không thể phá vỡ bảo thạch giống như bùn đất chế tạo đồng dạng vỡ thành hai mảnh. Trên người hắn, vô số châm nhỏ từ làn da bên trong ngoi đầu lên, mang theo tiếu dung, hắn hét lớn, "Ê đi chết đi!" Vô số châm nhỏ nổ tung, Eva ngón tay liên động, mấy tầng bảo thạch đem hắn lần nữa bao khỏa, vô số châm nhỏ tại trong một giây đâm xuyên qua tầng thứ nhất bảo thạch, lại đứng tại tầng thứ hai. Bảo thạch cuốn lên, tại Lian Dơ bên người chậm rãi biến thành Eva mô hình, hắn mỉm cười nói, ngươi châm mặc kệ đối phương là cỡ nào dày đặc đồ vật, chỉ có thể đâm xuyên một tầng, về sau lực lượng liền sẽ biến mất mà biến cùng phổ thông phi châm, không có gì khác biệt đúng không? Lian Dơ sắc mặt không có bất kỳ cái gì cải biến nói, vì vẫn là phát hiện a, ha ha, Eva nở nụ cười nói. Để mặc dù không biết ngươi là cái gì quái vật gì, thế mà ngay cả haki công kích đều có thể miễn dịch. Bất quá, ta còn có chakra, muốn là như thế này ngươi cũng có thể miễn dịch. Ta chỉ có thể đem ngươi chìm vào đáy biển. Chakra Elian Dơ trào phúng cười nói, ở ngươi là điên rồi sao? Vậy mà bắt đầu nói mê sảng. Evan mở ra bàn tay, năng lượng màu đỏ thắm tại lòng bàn tay hội tụ, biến thành màu đỏ sậm viên cầu. Hắn mang theo mỉm cười nói, thôn phệ cửu vĩ về sau liền nắm giữ một chiêu thức rất thô thiển phương pháp vận dụng. Bất quá uy lực vẫn là đầy đủ, mượn nhờ thể nội nhiều kinh người chakra, ngưng tụ ra từ thuần túy chakra năng, lượng tụ tập cầu, dạng này chiêu thức, lực phá hoại cũng đủ lớn đi. Cạo, Evan trong nháy mắt xuất hiện tại Lian Dơ trước mặt, trên tay xích hồng, sắc viên cầu đã ấn vào Lian Dơ trong thân thể. Oanh, trong nháy mắt, Lian Dơ thân thể sụp đổ, trở thành đầy đất cặn bã, nhưng, là, một giây sau, tại Evan kinh nghi bất định trong ánh mắt. Hắn nổ tung thân thể khôi phục nguyên trạng, nhìn, lại là một cái hoàn hảo, không chút tổn hại Lian Dơ. Bất quá, bộ dáng của hắn đã đại biến, nhìn tự như là cái đất sét tạo thành, người giả, cái quỷ gì, ý Evan trong cảm giác, Lian Dơ không có bất kỳ khí tức gì. Lấy phòng ngừa vạn nhất, Evan xa xa ném đi khối bảo thạch ở trên người hắn. Bành, Lian Dơ thân thể trực tiếp vỡ vụn, bên trong là thật tâm đất vàng, mà lại, không tiếp tục khôi phục dấu hiệu. Evan đi vào vỡ vụn miếng đất một bên, bắt đầu tinh tế điều tra. Hắn có rất nhiều hoài nghi. Chẳng lẽ lại Lian Dơ là dính thổ tộc người, chết về sau liền có thể biến thành đất sét? Ý nghĩ này bị Evan trước tiên vứt bỏ, lại thế nào huyền huyễn One Piece cũng sẽ không xuất hiện loại vật này a, kia khả năng duy nhất liền trái ác quỷ lực lượng, bất quá Lian Dơ cũng sẽ trái ác quỷ năng lực, chuyện này là sao nữa? Evan đem Lian Dơ thân thể sụp ra, lại có thu hoạch ngoài ý muốn, trái tim của hắn chỗ, một viên trái ác quỷ an tĩnh thẻ ở nơi đó, Evan cầm lấy trái ác quỷ, không nói hai lời đi lật lên đồ giám. Không lâu sau đó, Evan tìm được đồ giám. Phía trên rất rõ ràng ghi chú rõ hiệu, quả cùng hệ liệt, cùng trong tay hắn viên này giống nhau như đúc. Hệ siêu nhân, chăm chăm trái cây, nhìn lên bầu trời, Evan lẩm bẩm nói, gây dạng gì trái ác quỷ sẽ có hiệu quả như, vậy, dùng trái ác quỷ xem như nguồn năng lượng, tạo nên là chân nhân hoặc là, nói giống như ta phân thân sao, chương 307, như ý thần châm 4, áp giải quân hạm tới, Lai An Dơ dưới trướng lâu la không có còn không có, tỉnh. Evan để quân hạm ở chỗ này chờ, hắn nghĩ muốn hỏi một chút những này bọn lâu, là biết là chuyện gì xảy ra không biết. Bất quá kết quả cùng Evan dự liệu đồng dạng, bọn lâu la hỏi gì cũng không biết, quân hạm rời đi, liền đới lấy Lian Dơ lưu lại đất sét cũng bị phong tồn. Evan tiến vào phòng ăn, vừa ăn bên cạnh chờ đợi đợt tiếp theo hải tặc quan, lầm. cái nào đó hòn đảo bên trong. Âm trầm dưới mặt đất, nam nhân thân hình cao lớn dừng một chút, mang trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu nói, Lai An Dơ thế mà bị xử lý cái này còn là lần đầu tiên a, có ý tứ, có ý tứ. Phía sau hắn là vô số cái thổ chế người hoặc là thú. Evan bên này vừa mới ăn cơm không đến 2 giờ, Evan liền một lần nữa nghênh đón lại một đợt hải tặc quang lâm. Cái này một đợt tới hải tặc phô trương không ít, thuyền của bọn hắn từ hai đầu hải thú lôi kéo, thân thuyền rất lớn, cờ đầu lâu dấu hiệu là màu xanh hai trảo, rắn xuyên qua đầu lâu. Evan trong nháy mắt liền hồi tưởng lại cái này đoàn hải tặc tư liệu. Lệ thuộc Kaidu dưới trướng, ngoại hiệu Độc Long, cái tên là Thái Tư Thụy, trái, cây năng lực tựa hồ là rất thưa thớt chủng loại. Hắn là uy tín lâu năm hải tặc, tuổi tác có hơn 40 tuổi, Kaidu xưng, hoàng thời điểm, hắn theo ở bên, mấy năm gần đây rất ít ra, tiền truy nã hẳn là 210 triệu. Bất quá loại này uy tín lâu năm cường giả không thể làm phổ thông tiền, thưởng qua hai ức hải tặc xử lý, nếu không dễ dàng ăn thiệt thôi. Đi tới khoảng cách nhất định, Thái Tư Thụy không có gấp tới gần, hắn nhìn xem, trên tường thành Evan trầm giọng nói, ta tới đây là tránh cho chiến đấu, Kaidu đại nhân bàn giao, chỉ cần ngươi, giao nạp giá trị 1 tỷ beo ly vật tư, nơi này liền sẽ từ hắn che chở, ta cho, ngươi nửa giờ cân nhắc thời gian, tin tưởng ngươi sẽ làm ra quyết định chính, xác. Hắn từ trong ngực xuất ra đồng hồ bỏ túi, nhìn thoáng qua thời gian. Evan nở nụ cười. Nhìn cách đó không xa bóng người, người mặc màu xanh rộng rãi, áo bào, màu xanh râu ri đại dài, đầu trọc, mặt mộc dày, không nhìn thấy vũ, khí, hắn một lòng nhìn trong tay đồng hồ bỏ túi, không có chút nào đem Evan để, ở trong mắt ý tứ. Tường thành núi, Evan bấm chi bộ gian gian Musi. Đã phân phó lại phái một chiếc quân hạm tới áp giải hải tặc về sau, Evan trực tiếp mệnh lệnh binh sĩ nã pháo. Số vòng đạn pháo tề xạ về sau, cách đó không xa, vốn cho rằng trốn ở tầm bắn, bên ngoài Thái Tư Thụy trực tiếp được vòng. Thuyền của hắn bị tạc thành mảnh vỡ, còn sống chỉ còn lại chính hắn, mặc dù bằng vào siêu cường thể thuật né tránh đạn pháo, bất quá dưới trướng, hải tặc, chỉ còn lại chính hắn, hắn đứng tại một khối băng nổi bên trên, kia là vừa rồi Lam Bảo Thạch bom lưu, lại, hắn rất muốn xoay người chạy, đáng tiếc là, loại tình huống này, liền xem, như biết bay tác dụng cũng không lớn, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Y Thái Tư Thụy phẫn nộ quát. Ngươi nói cho thôi, ta thật không biết đâu. Y Evan một mặt không quan trọng, dáng vẻ. Ngươi sẽ trực tiếp chọc giận Kaidu đại nhân. Hắn sẽ đem ngươi ép thành cặn bã, Y Thái Tư Thụy hét lớn. Đó cũng là ngươi bị ép thành cặn bã chuyện sau đó. Y Evan mang theo tiếu dung. Hắn trong nháy mắt xông ra, xích hồng sắc áo choàng vù vù rung động, giống như một đạo hồng sắc thiểm điện hướng phía Terry Tư phóng đi. Thái Tư Thụy hét lớn một tiếng, đột nhiên nhảy lên, trực tiếp rơi vào bão thạch trên mặt đất, thân thể một trận biến hóa, vảy màu xanh hiển hiện, ngón tay biến thành hai cây, phía trên mang theo chủy thủ đồng dạng lợi trảo, hai chân biến mất, biến thành đuôi rắn. Đầu lâu trở nên như là hải thú đồng dạng, trên trăm cái nanh nhìn làm người ta sợ hãi vô cùng. Ua, Evan ngừng thân ảnh, nửa lơ lửng giữa không trung nói, quả nhiên là, rất ít gặp năng lực đâu, động vật hệ hải thú loại sao, so sánh là lớn móng vuốt trắng, Evan cảm thấy hắn bộ dáng bây giờ càng giống là, hải thú. Cái này cùng hắn thấy qua rắn rắn trái cây có khác nhau rất lớn. Thái Tư Thụy cười gằn nói, ngươi không biết sao, năng lực của ta, động vật hệ, rồng rồng trái cây, á long hình thái, rồng rồng trái cây. Á Long hình thái. Y Evan lặp lại một câu, nhìn kỹ Thái Tư Thụy dáng vẻ biểu môi nói, ừ không phải liền là chỉ hải thú sao, thiếu cho trên mặt mình giáp vàng, còn rồng rồng trái cây Á Long hình thái, nói đùa cái gì. Xùy, lục sắc sương mù hướng phía Evan vọt mạnh mà đến, độc độc phân thân vọt đến Evan trước mặt, một tay vung qua đánh tới lục sắc sương mù liền toàn bộ bị hấp thu. Hắc hắc, Y Evan nhếch miệng cười nói, giờ chưa thấy qua độc tố, cảm tạ ngươi tại ta trái cây năng lực thức tỉnh con đường bên trên cho hơi có chút tư lương nga. Quả độc độc thức tỉnh là có thể ảnh hưởng ngoại vật, mà tạo ra càng nhiều khác, biệt độc tố thì là có thể tăng tốc quá trình này. Độc không dùng được. Y Thái Tư Thụy lẩm bẩm nói, một giây sau, hắn đột nhiên vọt lên, tại hắn vọt lên trong nháy mắt, dưới chân hắn bảo thạch cuốn tới, chỉ kém một tia liền có thể đem hắn bao trùm. Lực phản ứng không tệ đâu, thế mà đã nhận ra. Y Evan vẻ mặt hơi có chút tiếc nuối. Ba, Thái Tư Thụy nhảy lên trong nháy mắt, thải sắc độc long trực tiếp trúng đích, hắn kêu thảm một tiếng, hướng phía bảo thạch mặt đất rơi xuống. Evan nhưng không có chỉ dùng một cái phân thân dự định, ai biết loại này uy, tính lâu năm nhân vật có cái gì ác chủ bài, vẫn là không muốn cho hắn cơ hội. Tô, bảo thạch mặt đất một lần nữa cuốn lên đá quý màu xanh lam, ở giữa không trung, liền đem Thái Tư Thụy cho giam cầm tại nơi đó. Hắn tại kêu thảm, thải sắc kịch độc mang cho hắn rất lớn thống khổ, bất quá, hắn lập tức liền kêu không được, bảo thạch đem hắn hoàn toàn bao trùm, để hắn hóa thành một tòa bảo thạch pho tượng. Lam bảo thạch mang theo nhiệt độ thấp, để hắn trong nháy mắt tiến vào trạng thái chết giả. Trên người hắn mang theo độc tố cũng bị rút ra, miễn cho trạng thái chết giả hắn biến thành chết thật. Áp giải quân hạm rất nhanh đi tới, hoàng hôn bên trong, quân hạm rời khỏi nơi này. Ban đêm giáng lâm, Evan phân thân cũng binh sĩ đều tại gác đêm, ban đêm tự do thành vẫn là đèn đuốc sáng trưng, các loại ánh đèn chiếu sáng nơi này, để, trong này cơ hồ biến thành nhân gian tiên cảnh, lộng lẫy, ngũ quan thập sắc. Nơi này ban đêm, cùng ban ngày so sánh, chỉ là nhiều một cái mỹ lệ bầu trời, đêm, lại tăng lên rất nhiều khác vận vị. Rất nhiều thay phiên nghỉ ngơi binh sĩ ngay cả nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi, trực tiếp trong phòng thưởng thức nơi này khó gặp cảnh đẹp. Ban đêm, an an ổn ổn quá khứ, một cái những kẻ xâm phạm đều không có. Ngày kế tiếp giữa trưa, Revo bọn người trở về, đám người liền cùng một chỗ, liên hoan. Mà Evan thì là xuất ra viên kia vừa mới đạt được trái ác quỷ hỏi thăm có người hay không muốn, bất quá đám người nhất trí không có muốn, Evan cũng liền trực tiếp đem cái này cho Leo. Dùng ác nôn năng lực dung hợp hắn châm về sau, một viên siêu cấp thần châm ra, đời, Evan mệnh danh là như ý kim cô bổng thần châm bản, bởi vì nó có thể lớn có thể nhỏ, nhưng dài chừng ngắn, cùng Leo khí tức dung, hợp về sau, Leo tại chỗ biểu thị, trên thế giới không có hắn may vá không được, đồ vật, Evan thí nghiệm một chút, hắn haki bám vào tại bảo thạch bên trên, trong nháy, mắt liền bị xuyên thủng, chỉ bất quá, không có tạo thành tổn thương, nhưng là cái này cũng đủ rồi, Leo phụ trợ năng lực chiến đấu cơ hồ đạt đến, cực hạn, chương 308, giác 5, cơm trưa qua đi. Evan nằm tại lam bảo thạch chế tạo trên ghế nằm hưởng thụ lấy ánh nắng. En tại bên cạnh hắn bàn tròn bên cạnh ngồi, cùng Nami uống vào nước trái cây, nói chuyện phiếm. Revo bọn người về tới vị trí của mình, chờ đợi lấy hải tặc nhóm quang lâm. Hô hô, đỉnh đầu truyền đến dị động, Evan thấy là bán báo chí Hải Âu. Đối với nó vẫy vẫy tay, Hải Âu lập tức lượn vòng lấy rơi vào Evan bên người, đem báo chí đưa cho Evan, mở ra tùy thân gói nhỏ. Hải tặc thế giới bên trong, rất nhiều động vật đều rất có linh tính, ngoại trừ không biết nói tiếng người. Đại bộ phận thông minh động vật tại tình cảm, phương diện đều cùng nhân loại xấp xỉ. Tiện tay thanh toán mấy cái đồng, Evan mở ra báo hôm nay. Có chút nhỏ ngoài ý muốn chính là báo hôm nay bị trải phẳng, một nửa là hắn, nơi này xử lý không ít hải tặc tin tức. Liền là Evan mình thả ra, chiến đấu ảnh chụp hình ảnh Evan cho nhiều gia tòa, báo. Một nửa khác thì là rồng xuất lĩnh quân cách mạng đẩy ngã một quốc gia tin tức, trong tấm ảnh là rồng bóng lưng, cùng nhảy cẩn hoang hô đám người, còn có ủ rũ bị buộc chung một chỗ quân đội. Quân cách mạng thế lực đã rất mạnh a, Evan lẩm bẩm nói. Tối thiểu nhất lật đổ một quốc gia vương quyền, còn giải phóng tất cả dân, chúng loại chuyện này, không phải tùy tiện liền có thể làm được. Trên báo chí còn có chính phủ đối quân cách mạng lệnh truy sát, cùng một ít hải tặc hoặc là hải quân làm ra sự kiện. Evan nhếch miệng cười một tiếng, đề sang năm thế giới hội nghị có đáng, xem rồi a, ken ken ken, dồn dập tiếng cảnh báo từ lối vào truyền đến, Evan mấy người gian gian mu si, cũng đồng thời bị bấm, binh sĩ thanh âm dồn dập truyền ra. Dày báo cáo quan chỉ, huy đại nhân, thuyền hải tặc đột kích, là Jack, người đến là Kaidu dưới, trướng ba tay một trong Jack, Jack y Evan dừng một chút, nghĩ đến chết đi gia mang trung tướng, Jack liền là, thủ phạm một trong, trước pháo kích một vòng, sau đó trực tiếp bỏ vào đến, không muốn tiếp xúc với hắn, hắn còn không phải là các ngươi liền có thể thương tổn được nhân, vật y Evan thanh âm trầm ổn đồng thời cũng truyền vào Revo chờ người trong, tai. Evan, ta muốn cùng hắn đánh nhau một trận, y Revo thanh âm bên trong có chút, hưng phấn. Tốt y Evan nở nụ cười nói. Y sau khi bị thương đem hắn bỏ vào đến đi, Revo bọn người mặc dù không yếu, nhưng là cùng tứ hoàng dưới trướng tướng tài, đắc lực so sánh vẫn là có khoảng cách không nhỏ, để bọn hắn mở mang kiến thức, một chút những này siêu cường thực lực nhân vật không có gì chỗ xấu. Lối vào, pháo kích thanh âm đã biến mất, dắt ba chiếc thuyền chỉ còn lại có, một chiếc. Đại môn mở ra, dắt kẻ tài cao gan cũng lớn trực tiếp đem thuyền lái vào nơi, này, dừng ở bến cảng, một nhóm người xuống thuyền, đứng ở đạo thứ nhất trước, cổng chính. Evelyn, cùng Leo đã đợi tại nơi này. Bên trong liền có giá trị cao hơn bảo thạch đúng không? Y giác ngữ khí lạnh, nhạt nói. Hắn cột một đầu bím tóc đuôi ngựa cùng hai đầu bím, thể trạng cường tráng, ngoài miệng mang có kim loại hàm, trên đầu cùng trên vai phân biệt mang có hai cây nhà voi trạng trang trí. Mang theo mọc đầy gai nhọn liễu đinh, người khoác lông vũ trạng áo khoác, dáng người dị dị thường cường tráng. Không sai, y Evelyn thân thể tăng vọt, biến thành có thể so với cự nhân tộc to, lớn thân thể, mực vẫy màu xanh lục bám vào toàn thân. Tay nàng nắm trường kiếm, chỉ vào giác nói, đánh bại chúng ta liền có thể đi vào, giác thân thể cũng bắt đầu biến hóa, biến thành thân thể to lớn voi ma mút, răng nanh rất dài, nhìn dị thường cường hãn, tối thiểu nhất hình thể phương, diện hoàn toàn không kém cỏi Evelyn. Bất quá Evelyn không sợ, nàng đồng dạng cường hãn, Evelyn hét lớn một tiếng, trong tay bảo thạch chế tạo trường kiếm màu đỏ, trong nháy mắt đâm ra. Ken, tia lửa tung tóe, giác cái mũi hướng lên vung đánh, đối cứng hạ một kích này. Lực lượng khổng lồ truyền đến. Evelyn hai tay cầm kiếm, không thối lui chút nào. Leo đã lặng yên xuất động, thừa dịp kình phong phun trào thời điểm, hắn đã chạy tiến vào đống người bên trong, trong tay châm dài bay múa, trong mấy giây liền xuyên qua mấy chục người, hướng về dưới sàn nhà rồi, giác dưới trướng trong nháy mắt nằm vật xuống, Leo không có chút nào dừng lại, trên dưới bay múa ở giữa, ngã xuống hải tặc, nhóm toàn bộ bị hắn một mực khe hở tại bảo thạch trên mặt đất. Thành công, y Leo kêu một tiếng. Ken, Evelyn lại là một lần cùng giác đối cứng, trầm giọng mở miệng nói, "Ê đừng xuất, thủ a." leo, Jack đột nhiên phát lực, Everly trường kiếm bị sốc lên, thân thể không tự chủ, sau lùi lại mấy bước. Lúc này, Jack mũi dài ngửa ra sau, hướng phía còn không có đứng vững Everly, hung hăng quăng tới. Bành, Everly miễn cưỡng giơ kiếm, khó khăn lắm ngăn tại đánh tới vòi voi tự trước, mặt. Nhưng là, lực lượng khổng lồ phun trào, nàng trường kiếm hướng phía thân thể, tới gần, trong nháy mắt đâm vào trên người nàng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nàng thân thể to lớn không, đến phí mà ra, đâm vào sau lưng đại trên cửa. Bành, Everly nôn một ngụm máu, thân thể biến thành người bình thường hình, chậm rãi, đứng lên nói, người có thể tiến vào, nàng bị trọng thương, bất quá đã khỏi hẳn, dắt sức chiến đấu nàng xem như minh bạch, lấy mình bây giờ trình độ kéo dài, thời gian cũng khó khăn kéo chết hắn. Dắt nhìn thoáng qua Everly, hướng thẳng đến mở ra trong cửa lớn đi đến. Đi vào đại môn, đập vào mắt là nhìn liền càng thêm lập lòe động lòng người bảo, thạch, thẳng tắp con đường phía trước nhất, là lại một chỗ đại môn. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn sau lưng bị khe hở tại mặt đất thủ hạ, hướng thẳng đến bên trong từng bước một đi đến. Nhưng lại không biết hắn hướng phía là để hắn đi nhập địa ngục phương hướng, tầng thứ hai cổng chính là Gilea cùng Violet. Khoảng cách càng phát ra tới gần, Violet xuất thủ trước. Mắt kình bao vây lấy Haki, mang theo cực cao nhiệt độ liền hướng phía Jack, thân thể to lớn phóng đi. Jack không có tránh né, hắn trái cây năng lực chú định hắn không am hiểu tốc độ, hắn mũi dài huy động, cùng Violet mắt kình trực tiếp đụng vào nhau. Keng, sắt thép giao minh bên trong, cái mũi của hắn vung vẩy, đem Violet công kích, trực tiếp sai chắp sau lưng. Gilea đưa tay tại trong túi rút một chút, nàng cố ý để Evan chế tạo binh khí, xuất hiện, đây là một thanh dài hơn 2 mét rộng lớn lợi kiếm, phía trên có, rất nhiều đột xuất, nhìn dữ tợn vô cùng. Hai tay cầm đao, Gilea hướng phía Jack bay thẳng. Keng, Jack vẫn như cũ là cua cái mũi, ngạnh sinh sinh cùng bị Haki bao khỏa lưỡi, kiếm đụng vào nhau. Gilea phát động năng lực, lại bị Jack Haki ngạnh sinh sinh kháng trụ, bất quá cũng có một chút hiệu quả. Dắt trên mũi lực đạo ít đi một chút, Gilea lần nữa phát động năng lực, lại bị dắt nhìn chuẩn cơ hội một cái mũi, hướng phía yếu hại vung đi qua. Violet ở một bên xuất thủ, mắt kình đâm vào dắt trên thân, hắn không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ. Nhưng là, Gilea vẫn là bị đụng ra ngoài, bành, Gilea bay rớt ra ngoài, đụng ở trên vách tường bị thương không nhẹ, nàng, ngăn trở Violet tiếp tục công kích động tác, ăn vào chữa trị chi hoa mở miệng, nói, ngươi có thể đi vào bên trong một tầng, dắt không do dự, hướng phía bên trong từng bước một đi đến. Tầng thứ ba bảo thạch là ôn nhuận mà có chất cảm giác bên trên liền so phía trước hai tầng bảo thạch muốn tốt hơn rất nhiều. Mà lại, cho dù là lấy hắn thân thể to lớn, cũng không có đem nơi này mặt đất giẫm đạp ra bất kỳ tổn thương gì. Dù sao, bảo thạch độ cứng cũng không phải nói đùa. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 309, sóng xung kích một, dắt từng bước một tiếng lên. Nhưng không có tại cửa chính trông thấy địch nhân. Tiếng nước từ phía sau lưng truyền đến, sau lưng của hắn, Pit đã đứng ở nơi đó. Dắt chân sau đá đá, lại một lần đề cái không, dắt trực tiếp đã rơi vào mặt đất, như ở trong nước đồng dạng du động đến hắn ngay phía trước. Pit nhảy ra mặt đất, buông lỏng xuống cà vạt của mình cười nói, gây nạn hạn hán, dắt, không biết ngươi khăng khăng muốn hướng tận cùng bên trong nhất là vì cái gì đâu. Dắt nhìn xuống Pit nói, ngươi hẳn phải biết đi, Thái Tư Thụy là ở chỗ này, lúc thi hành nhiệm vụ bị bắt, hiện tại ta lại tới đây. Bởi vì chỗ này đã là Kaido đại nhân lãnh địa, số lượng lớn như vậy bảo thạch, dắt đều kiềm chế không được, hắn đã nghĩ kỹ, đem tất cả bảo thạch tất cả đều đặt vào trong túi, đem người nơi này, toàn bộ, giết sạch, hít giấy lên thuốc lá, sắc mặt trầm tĩnh nói, vì nơi này là quân tự do lãnh, địa, liền xem như Kaido, cũng đừng hòng nhúng chàm, sau lưng của hắn, là quân tự do xích hồng sắc áo choàng, gánh vác lấy tự do cùng chính nghĩa, hắn tuyệt đối sẽ không lui lại nửa bước. Đi chết đi, y chắc hét lớn một tiếng, vòi voi tự hướng phía lấy pít vung đi, qua. Kiến văn sắc mở ra, Pit thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dịch ra cái này một cái mũi, hai tay duỗi về phía trước, hắn gắt gao cầm dắt cái mũi. Thân ảnh chuyển động, đem dắt cái mũi dựng trên bả vai, Haki cơ hồ bao trùm nửa người trên của hắn. Pit rống to, cơ bắp phồng lên, cầm quần áo đều cho căng nứt, hai tay phát lực, ngạnh sinh sinh đem dắt thân thể to lớn kéo lên. Vòi voi ném qua vai, bành, dắt thân thể khổng lồ nện ở bảo thạch mặt đất, toàn bộ hòn đảo phản phất đều cảm thấy chấn động. Evan bên này, bên cạnh hắn trên cái bàn tròn, bảo thạch trong chén rượu ngon đều rung bỗng nhúc nhích. Thiết gia hỏa này, y Evan lắc đầu nở nụ cười, cầm lấy rượu ngon bắt đầu phẩm, vì xem ra Thiết đoán chừng muốn cùng Jack đánh lên một hồi. Một kích này như thế nào, y Thiết nhìn xuống nằm vật xuống Jack. Nếu như là xoa bóp, y Jack chậm rãi đứng dậy, một lần nữa nhìn xuống Thiết nói, y cường độ vừa vặn, hắn nhìn không ra bất kỳ thụ thương dáng vẻ. Thiết nhếch miệng cười nói, y có ý tứ. Hắn kéo xuống áo choàng, tiện tay hất lên, vừa vặn dừng ở bên cạnh bảo thạch trên ghế dài, tiện tay kéo xuống nửa người trên biến thành vải quần áo, cơ thể của hắn từng khối hở ra, song quyền đụng vào nhau trầm giọng nói, sẽ không, lại để ngươi đi tới, hắn muốn bảo vệ nơi này, bởi vì đây là hắn tương lai gia, dắt đầu lâu cái mũi ngửa ra sau, lực lượng khổng lồ xúc ở trong đó, sau đó hung hăng hướng phía Pít vung rơi, y vậy ngươi liền cản một chút thử một chút, à, Pít hai tay nắm tay, không tránh không né, đổi dắt cái mũi đồng thời đánh ra song quyền, bành, tiếng vang nặng nề toàn bộ hòn đảo đều phản phất rõ ràng có thể nghe. Pít song quyền đè vào dắt trên mũi, hai chân kiển, dùng hết toàn lực đỉnh lấy, thân thể nhưng vẫn là đang không ngừng lui lại. Bành, hắn đâm vào trên vách tường, lui lại tình thế dừng lại, nắm đấm lại bị lực lượng khổng lồ áp bách lấy hướng phía chính hắn từng tấc tới gần. Thiết toàn lực đỉnh lấy, mà dắt lực lượng lần nữa phun trào, cái mũi triệt thoái phía sau mười mấy cm, lại toàn lực vung đánh xuống dưới. Oanh, Thiết không ngăn được lần này, bị cái mũi quăng vừa vặn, thân thể trong nháy mắt bị đánh bay hơn 100 mét, đụng ở một bên bảo thạch nhà trên vách tường mới dừng lại. Dắt hướng phía đại môn từng bước một tới gần, chuẩn bị trực tiếp phá vỡ nơi này. Nhưng là một giây sau, Thiết thanh âm truyền ra, vậy ta nói để ngươi đi rồi sao? Hắn nôn không ít máu, nhưng vẫn là từng bước một hướng phía dắt đi đến. Hắn vô dụng chữa trị chi hoa, hoàn toàn là bằng vào lực lượng của mình tại chiến đấu. Cạo, hắn đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã tại dắt trên đầu phương, chỉ gặp hai tay của hắn đặt ở bên tai, như tai mèo đồng dạng đè vào dắt trán. Tai mèo quyền, bành, cả hai chính diện đụng vào nhau, dắt đầu lâu bị đè thấp mấy phần, nhưng là, sau đó, cái mũi của hắn vung vẩy, trực tiếp đập vào Pít trên thân, oanh, Pít lần nữa bị đánh bay, đâm vào trên cửa chính. Dắt đứng tại chỗ, cái mũi lần nữa huy động, hướng phía nằm trên mặt đất Pít đánh tới. Ken, bảo thạch mặt đất phun trào, chặn dắt một kích này. Đại môn mở ra, dắt dừng một chút, hướng phía bên trong trực tiếp đi đến. Bảo thạch tụ thành Eva nửa người trên bộ dáng, cho Pít cho ăn chữa trị chi hoa, thương thế của hắn trong nháy mắt liền hoàn toàn khôi phục. Eva mỉm cười nói, "Lời không cần đến cái dạng này, dắt ta là khẳng định phải xử lý, ngươi chỉ cần xem như ma luyện mình liền tốt." Pít đốt lên thuốc lá, lạnh lùng mà nói, "Vì nam tử hán vốn là nên kiên cường, thủ vệ đại môn là nhiệm vụ của ta, đương nhiên muốn đem hết toàn lực đi tiến hành mỗi một lần chiến đấu." Tốt a, Evan bất đắc dĩ nói, "Để lần sau không nên quên ăn chữa trị chi hoa liền tốt." Thiết trầm giọng nói, "Vì vật trân quý như vậy tạo khẳng định không dễ dàng đâu, tùy ý lãng phí càng nguy cơ tình huống liền không cách nào cứu mạng." Evan cười không có trả lời, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bảo thạch tụ thành nửa người trên cũng trực tiếp trở về hình dáng ban đầu, dắt một đường tiến lên đến cuối cùng lấp kín trước cổng chính. Nơi này ở lại người là Revo, bên trong liền giá trị cao nhất bảo thạch đúng không? Y dắt mở miệng nói. Ánh mắt của hắn nhìn thấy đại môn về sau 30 tầng cao bảo thạch nhà lầu. Không sai, nơi đó mỗi một khối bảo thạch đều là Evan chế tạo hoàn mỹ nhất bảo thạch, mỗi một khối đều giá trị liên thành. Irevo nhếch miệng cười nói, "Ê bao, quát ngươi ta dưới chân những này, cầm đi ra ngoài cũng có thể giá trị cái vài tỷ belly đi." Rất tốt, y dắt hướng phía Revo từng bước một tới gần, nhếch miệng cười nói, "Những vật này tất cả đều thuộc về ta." Hắn biến thân về sau thân thể cao lớn, cơ hồ có hơn 10 mét độ cao. Cho dù là không biến thân thời điểm cũng có năm khoảng 6 mét, rồi vô thân cao mặc dù có hơn 3 mét một chút, bất quá so sánh dưới vẫn là thoạt nhìn vẫn là rất nhỏ. Revo hai tay mở ra, khép lại sau khi tách ra, bàn tay chiến đối dắt, màu trắng viên cầu trong tay hắn ngưng tụ, hắn nhếch miệng cười nói, "Sáu vương pháo xung kích là duy nhất một lần, đối như ngươi loại này phong, ngự cực đoan cường hãn nhân vật tới nói liền là một đòn nặng nề, về sau không, dùng đến mấy giây ngươi liền có thể khôi phục, cùng Evan bảo thạch phân thân, đối chiến về sau. Ta mở phát ra mới chiêu thức Evan lấy tên gọi Kamehem, bất quá ta không thích cái tên này." Theo lời của hắn, trong tay hắn màu trắng viên cầu bên trong xen lẫn haki, mà lại bạo đã tăng tới bóng rổ lớn nhỏ, dắt không do dự, mũi dài ngửa ra sau, răng nanh sắc bén, hướng phía Revo đánh tới. Revo hét lớn một tiếng, trong tay viên cầu đột nhiên xông ra, dị áo nghĩa tử, vòng sóng xung kích, màu trắng viên cầu cùng dắt chính diện đụng vào nhau, không khí chấn động, to, lớn kình phong giống như 12 cấp bạo như gió khuếch tán. Revo trong bàn tay còn có cỡ nhỏ màu trắng viên cầu, xa xa cùng dắt đứng vững, màu trắng viên cầu liền cùng một chỗ, ở giữa là màu trắng hình trụ tròn thông, đạo, liên tục không ngừng xung kích từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra. Chương 310, chém dắt 2, à, Revo thét dài, đè vào dắt tượng trên mặt bên trên màu trắng viên cầu càng lúc càng lớn. Dắt haki dũng động, tăng thêm lực lượng khổng lồ ngạnh sinh sinh kháng trụ, Revo xung kích. Đáng chết, y dắt kêu to, hắn có chút không chống nổi, Revo cười lạnh nói. Vì tử vong sóng xung kích mượn nhờ chính là áp suất không, khí lực, ta dùng đem cùng haki ép rút vào một chỗ, trong đó lực lượng tại ta, thể lực hao hết trước đó chỉ có thể càng ngày càng lớn, ngươi là đỡ không, nổi. Trong tay của hắn, màu trắng viên cầu nở lớn, phồng lên ra càng lớn xung kích, đem hình trụ tròn xung kích thông đạo cũng mở ra, trong nháy mắt tràn vào, dắt đỉnh lấy viên cầu bên trong. Mà dắt cũng ở thời điểm này có bị bức lui dấu hiệu. Erevo thét dài, trong tay màu trắng viên cầu lần nữa bành trướng đến, bóng rổ lớn nhỏ, trực tiếp thoát ly bàn tay của hắn, trong nháy mắt đâm vào, giác đỉnh cái này màu trắng xung kích viên cầu bên trong. Oanh, cả hai tương dung, sinh ra to lớn bạo tạc. Revo nuốt thêm một viên tiếp theo chữa trị chi hoa, vừa rồi một chiêu này, hao, hết hắn tất cả thể lực cùng xung kích năng lượng, bất quá chữa trị chi hoa vào, trong bụng trong nháy mắt liền đã hoàn toàn khôi phục. Ánh lửa rất nhanh tiêu tán, giác vẫn là voi ma mút hình thái, trên thân không có bao nhiêu thương thế, nhưng là hắn cái mũi sau bưng, tới gần cái trán kia, một phiến lớn địa phương, bị tạc ra mảng lớn vết thương. Vết thương không có chảy ra rất nhiều máu dấu vết, đại biểu cho hắn sức khôi, phục dị thường cường hãn. Hô Irevo thở dài một ngụm, mỉm cười nói, y không chết liền tốt, Evan chờ lấy, tự tay chém giết ngươi đây, hắn trực tiếp mở cửa, tại cái ghế bên cạnh bên trên đặt mông ngồi xuống, muốn, một chén kia rượu ngon uống, lại phát hiện bởi vì chiến đấu mới vừa rồi dư ba, không có bị cố định cái chén những vật này đều bị thổi bay. Giác liếc mắt nhìn chằm chằm Revo, cất bước hướng phía tận cùng bên trong nhất, đi đến. Hắn nhớ kỹ Revo, mà lại, đem Revo trở thành khó giải quyết tồn tại, hắn lực, phòng ngự của mình hắn biết, có thể đánh tổn thương nhân vật của hắn, tuyệt, đối không thể xem thường. Đi vào đại môn, lọt vào trong tầm mắt là thuần tịnh vô hạ bảo thạch hóa thành, cao ốc, dưới đất là lam bảo thạch, dẫm lên trên là lạnh buốt cảm giác, đối với, nơi này nhiệt đới khí hậu tới nói, đơn giản liền là hoàng mỹ hưởng thụ. Hai bên là vừa vặn bảo thạch hóa thành cây cối đóa hoa, dị thường sáng chói. Giác nhìn trái phải, nhếch miệng cười nói, để nơi này, sau này sẽ là chỗ ở của ta, ý của ngươi là để cho ta cho ngươi tạo một chỗ bảo thạch phần mộ đi. Evan, thanh âm truyền ra. Mị mị phân thân cùng chữa trị phân thân ngoại trừ, bảy cái phân thân đều đứng, ở nơi này. Giác đại nhân rất thưởng thức ngươi, y giác mở miệng nói, liền nếu như ngươi quy, thuận, lập tức sẽ trở thành đại nhân dưới trướng trợ thủ đắc lực. Ua, Evan nhếch miệng cười nói. Ừ, liền hắn còn thưởng thức ta ngươi xác, định không phải là muốn một quyền đập chết ta, giác chân thành nói, y dĩ nhiên không phải, trong đầu của hắn hồi tưởng lại hôm trước Kaido cầm ấn có Evan ảnh chụp báo, chí giận dữ dáng vẻ, một lần kia, hòn đảo kia hơi kém đều không có hủy diệt, Evan cười nói, ờ ngươi bấm Kaido gen gen Mushi đi, ta có lời muốn cùng hắn, nói, ha ha y giác cười nói, ờ ngươi làm ra quyết định chính xác, hắn biến thành hình người, xuất ra gen gen Mushi, trực tiếp bấm. Thế nào vì Kaido, trầm muộn thanh âm từ bên trong truyền ra. Kaido đại nhân. Quân tự do Evan muốn nói chuyện cùng ngươi, y giác mở miệng nói. Evan, kia tên tiểu quỷ ưng ực y Kaido đang uống lấy rượu. Evan cười nhạt nói, vậy ta muốn nói cho ngươi một sự kiện. Cái gì? Y Kaido ngữ khí chưa biến. Ngươi dưới trướng, về sau chỉ còn lại hai tay. Y Evan nhếch miệng cười một tiếng. Phân thân trong nháy mắt phát động. Giác con ngươi co vào, trong mắt cái bóng sáng chói sắc độc long, hắn trong, nháy mắt nhảy lên, tránh thoát bảo thạch mặt đất đối với hắn cuốn quanh, nhưng, là một giây sau, áp lực cực lớn truyền đến. Hắn yên nguyên đưa lưng về phía Evan, quỳ trên mặt đất. Nọc độc ngâm vào thân thể của hắn, hắn gào lên thê thảm, lực lượng khổng lồ, bộc phát, ngạnh sinh sinh đỉnh lấy quỳ quỳ phân thân áp lực đứng dậy. Nhưng là, đứng dậy trong nháy mắt, Evan phân thân đã hoạch qua trước ngực của hắn. Áo nghĩa khai thiên tích địa, bạch, số xuyên huyết châu bay ra, trước ngực của hắn là giao thoa bảy đạo vết thương, mà kịch độc còn tại hướng bên trong thấm vào. Hắn rất mạnh, sức khôi phục rất biến thái, sức chịu đựng tính bền dẻo đều là siêu nhất lưu, nhưng là hắn gánh không được Evan kịch độc, mà lại là xông vào hắn kịch độc trong cơ thể. Phù phù, hắn trong nháy mắt ngã trên mặt đất, ý thức bị ăn mòn, thân thể làm không ra bất kỳ khí lực. Evan tiếp được hắn vừa rồi ném ra gian gian Mushi cười nói, ờ ngươi đoán xem giác hiện tại thế nào, tiểu quỷ, ngươi đang nỗ lực chọc giận ta đúng không? Y Kaido thanh âm bên trong mang theo vô cùng mãnh liệt sát ý. Evan cười nói, vậy ta rất hiếu kỳ, ngươi nhìn thấy bây giờ giác dáng vẻ, ba giác, gian gian Mushi cúp máy, triệt để tại cái nào đó hòn đảo Kaido tiến vào điên, cuồng. Evan lập tức bấm chiến quốc gian gian Mushi. Làm sao vậy? Evan ê chiến quốc thanh âm truyền ra. Evan mỉm cười trả lời, để Kaido dưới trướng giác bị ta bắt lấy, Kaido đoán, chừng nhanh đến tập kích nơi này, người nói ta muốn hay không công khai tử, hình, cái gì? Y hải quân bản bộ bên trong, chiến quốc bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt mang theo vô cùng kinh ngạc. Suy nghĩ của hắn liên tục chuyển động. Trong nháy mắt không biết nghĩ đến bao nhiêu thứ. Hồi lâu, hắn trực tiếp mở miệng nói, để điều động binh lực cần không thiếu thời gian, Kaido trực tiếp áp giải đến bản bộ nơi này công khai tử hình, ta sẽ công khai tin tức đem Kaido dẫn đến nơi đây. Evan dừng một chút trầm giọng nói, để công khai tử hình địa điểm muốn để ở chỗ này, tòa báo bên kia sẽ truyền tin tức đi bản bộ tử hình, phát hiện Kaido tung tích thời điểm lại truyền ra tin tức tại ta chỗ này tử hình, như vậy liền có thời gian triệu tập đầy đủ binh lực đi, không được ở chiến của quả quyết cự tuyệt nói. Về thế giới mới bên trong tứ hoàng cái khác ba vị tùy thời đều có thể xuất hiện, một vị tứ hoàng liền đây đủ bản bộ thù, hai vị hải quân binh lực liền sẽ tổn thất nặng nề, tại thế giới mới khai chiến là tuyệt đối không sáng suốt. Dạng này Evan trầm ngâm nói, đệ tam đại tướng đồng loạt ra tay năng trực, tiếp âm chết Kaidu sao? Ý của ngươi là gì? Chiến Quốc Thanh âm không tự chủ ít đi một chút, hắn ngửi thấy mưa gió nổi lên hương vị. Ha ha, Y Evan nở nụ cười nói, ý của ta là dạng này. Sau một hồi lâu, toàn thế giới tòa báo đều nhận được tin tức, ngày mai giữa trưa, Kaidu thủ hạ, nạn hạn hán dắt, sẽ tại thế giới mới quân tự do tổng bộ tự do thành công khai, tử hình, mà lại phía trên đăng ra dắt hiện tại ảnh chụp, chật vật không chịu nổi, vết thương chằng chịt miệng, thòi thóp dắt, bị cao cao treo lên. Một ngày này, toàn thế giới đều sôi trào, hoàng hôn bên trong, Evan đứng tại trên tường thành nhìn phía xa, Rê vô bọn, người đứng tại phía sau hắn. Evan cười nói, đi vậy liền để ta đến phát động trận này tuyệt cường chiến đấu, đi, để chúng ta quân tự do đánh ra một trận uy danh hiển hách. Nha Y Evan phía sau, đám người cùng một chỗ kêu to, vẻ mặt không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Kaidu đột kích tốc độ sẽ rất nhanh, nhưng là không có Ác Nôn nhanh, cùng Chiến Quốc câu thông về sau Ác Nôn liền đã bay đi. Buổi chiều, Ác Nôn liền từ đằng xa đã bay trở về, phía trên đứng đấy mấy đạo bóng người cao lớn. Chương 311, Kaidu 3, mà lại bản bộ phát ra Thất Vũ Hải lệnh triệu tập, chiến trận làm cho rất lớn. Tự do đảo Evan khống chế bắt đầu di động, tại hết sức kéo dài một chút thời gian. Ai biết Kaidu có thể hay không mình giết tới, bởi vậy, cần thiết thời gian, chuẩn bị là khẳng định. Đây không phải không nắm chắc chiến tranh, tự do thành một vòng trên tường, thành toàn bộ đặt vào đại pháo. Evan dùng bảo thạch tạo nên đại pháo, lít nhà lít nhít đặt chung một chỗ. Bảo thạch bom cũng có thật nhiều, một chút là nguyên lai liền dự trữ, một chút là vừa vặn tạo nên. Một đêm trôi qua, bom chất đóng rất nhiều, hải quân đợt thứ nhất viện binh cũng đến nơi này. 20 chiếc quân hạm, 4.000 người đội ngũ, 10 tên trung tướng, 30 tên thiếu tướng, tới toàn bộ đều là thế giới mới ở trong tinh nhuệ. Bình minh 10 phần, cái thứ nhất Thất Vũ Hải đi vào, người tới để Evan rất kinh ngạc, lại là Moria. Bất quá vừa nghĩ tới hắn lúc đầu một thuyền người đều là bị Kaidu xử lý, Evan cũng liền bình thường trở lại, con hàng này đối Kaidu hận ý sợ là sâu ghê gớm. Đi, rất nhanh, hàng cốc đến, vạn chúng nhìn trừng trừng hạ liền muốn làm chút gì, cũng may Revo sớm đã bị Evan phân phó kịp thời cho nàng truyền âm, cái này mới không có để người khác nhìn ra bọn hắn đặc thù quan hệ. Mười mấy phút sau, Evan đột nhiên nhìn về phía mặt biển, nơi đó ưng nhãn ngồi, vách quan tài phiêu đến nơi này. Thật sự là ngạc nhiên nga, ưng nhãn thế mà đều đến nơi này. Y một trung tướng kinh ngạc nói. Evan nở nụ cười, trực tiếp đón nhận lái vào cảng khẩu ưng nhãn. Ngươi tới thật nhanh a, so ta dự liệu nhanh nhiều lắm, ưng nhãn lạnh nhạt mở miệng nói. Vậy ta vừa vặn đi ngang qua nơi này thôi. Thật là, Y Evan nhếch miệng cười nói, đi đừng bày ngươi cao lạnh, chúng ta đi uống rượu đi. Di Lây A mới nhưỡng rượu, so ngươi lần trước uống qua còn tốt hơn. Tốt, ê ưng nhãn gật đầu, cùng Evan sóng vai đi cùng một chỗ. Sau lưng là rơi đầy đất trong mắt, Evan trung tướng đến cùng là thần thánh phương nào a, vì cái gì cùng ưng nhãn sẽ là người quen biết cũ dáng vẻ, không hổ là Evan trung tướng a. Đám hải quân kinh thán không thôi. Không lâu sau đó, Jin bay đến, còn mang đến một chút quân đội. Evan phân thân nghênh tiếp cười to nói, "Ê đa tạ a, ta đang lo trong nước không có chiến lược đâu, ngươi liền kịp thời chạy tới." Jin bay trầm giọng nói, "Để quân đội là Neptune vương cung cấp, lão phu thân là Thất Vũ Hải tiếp nhận chiêu mộ cũng là chức trách. Evan tiên sinh không cần nói lời cảm tạ, tùy ngươi đi." Y Evan nở nụ cười, "Để bất luận như thế nào vẫn là phải cảm tạ ngươi đến trợ giúp." Sau nửa giờ, Gáp cũng đến nơi này, hắn đến để ở đây tất cả biển quân đều là trong lòng nhất an, cảm giác an tâm không ít. Vẹn vẹn qua mười mấy phút, gấu một mình đến nơi này, Evan phân thân tiếp đãi. Thất Vũ Hải bên trong, Crocodile biểu thị sẽ không tới, thay thế Doflimo đảm nhiệm Thất Vũ Hải tinh linh đoàn hải tặc thuyền trưởng Á Hy Bá Ân Kỳ ngươi, biểu thị chính trên đường, trời mới biết lúc nào sẽ đến. Người tới cũng liền cái này năm vị, Hancock, Moria, Jinbei, ưng nhãn, gấu, bất quá cái này cũng đủ rồi, nói thế nào đều là chiến lực mạnh mẽ a. Thời gian đi tới 10 điểm, nơi xa, xuất hiện một chiếc thuyền con cái bóng. Mấy giây về sau, mấy chục con thuyền cái bóng trục vừa phù hiện. Tiếng cảnh báo huyết dài, Evan trong nháy mắt vọt đến trên tường thành, mang theo nụ cười nói, "Để so ta dự đoán nhanh hơn đâu, Kaidu tập hợp thủ hạ tốc độ, thật là khiến người ta giật mình nha." Trên tường thành, phàm là có thuyền hải tặc địa phương đều đứng đầy binh sĩ, nơi này là đạo thứ nhất phòng tuyến. Dắt bị treo ở tự do thành tận cùng bên trong nhất, treo cao cao, dị thường dễ thấy. Phía trước nhất một chiếc thuyền bên trong, Kaidu đứng tại mũi tàu, nhìn qua, chiếu sáng rạng rỡ tự do thành trên mặt sát khí. Phía sau hắn, vô số bóng người ma quyền sát chưởng. Khoảng cách đủ rồi, Evan không có chút gì do dự, trực tiếp hạ lệnh nã pháo. Tự do trong thành, tất cả mọi người mang lên trên mặt nạ phòng độc, bởi vì Evan phát xạ đạn pháo bên trong có độc. Evan không biết Kaidu có bao nhiêu chuẩn bị, nhưng là Evan biết, hắn lại nhiều chuẩn bị cũng sẽ hóa thành hư không. Vô số đạn pháo tề xạ, mặt biển bị đông cứng, dung nham đồng dạng hồng ngọc đạn, pháo để vô số thuyền đều bắt đầu cháy rừng rực. Mà trí mạng nhất lại là những cái kia thải sắc khí độc. Người bình thường vẻn, vẹn nghe một chút liền sẽ trong nháy mắt chết quên, trừ phi có thể miễn dịch độc tố hoặc là ngay người mặt nạ phòng độc, bằng không, lại thế nào cường lực người đều phải chết ở chỗ này. Kaidu trên thuyền cũng bắn đạn pháo, bất quá vô dụng, đạn pháo đánh vào bão, thạch trên vách tường căn bản là không cách nào rung chuyển. Mà lại, Kaidu thế mà cũng chuẩn bị mặt nạ phòng độc, mặc dù đạn pháo để bọn, hắn tổn thất nặng nề, nhưng là, tại rất nhiều cường giả chặn đường dưới, bọn, hắn vẫn là bảo lưu lại rất nhiều thực lực. Bọn hắn hướng phía tường thành một chút xíu tới gần, Evan khóe miệng mang theo, trào phúng, cùng Kaidu nhìn nhau. Kaidu một mực cũng không có động, nhưng là, cũng không có bất kỳ cái gì đạn, pháo đánh trúng hắn. Tiểu quỷ Y Khải mở miệng nhiều trong nháy mắt, hỏa lực âm thanh dừng lại. Bá vương sắc cơ hồ liên lụy tất cả mọi người, thao túng hỏa pháo người hôn mê, chính thành. Người cái trụ sở này, sẽ vĩnh viễn chìm vào biến cả e sát ý của hắn cùng, khí thế để rất nhiều người cũng không dám mắt nhìn thẳng hắn. Kaidu Y Evan mở miệng trong nháy mắt, Kaidu bên này trong mắt của tất cả, mọi người, Evan phản phất trở thành toàn thân lập lòe kim quang giữ tận cự thú tại đối lấy bọn hắn gào thét, miệng rộng hướng lấy bọn hắn, gặm nuốt, đem bọn hắn nuốt vào vực sâu vô tận. Trong nháy mắt, Kaidu bên này tạp ngư thậm chí bao gồm một chút tiền thưởng, mấy trăm vạn gia hỏa đều ngã xuống, Evan đe dọa tăng thêm bá vương sắc, năng, tiếp nhận xuống tới, không có chỗ nào mà không phải là cường giả, mà tiếp nhận không hạ, chỉ có mất đi ý thức con đường này, mà lại, hôn mê thời, gian sẽ dài đến 8 giờ, đây là đối với mấy cái này liếm máu trên lưỡi đao hải tặc tới nói, nếu như là, người bình thường, Evan lần này, là có thể đem bọn hắn sống sờ sờ hù chết, hòn đảo đắm chìm tái tạo một cái chính là, về phần ngươi, ta sẽ để cho ngươi, cũng thi chìm biến cả, Evan sau lưng, không ít hải quân đều bị hù dọa ngay người, thẳng đến Evan mở, miệng lần nữa thoại âm rơi xuống, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Kaidu nhảy lên một cái, phía sau là hơn 300 tên cường giả đi theo. Hắn bên này, còn có thể bảo trì chiến lực chỉ có những thứ này. Evan bên này, bảo trì ý thức ngược lại là nhiều một ít, còn có hơn 500, bất quá lượng bình quân chiến lực, hiện tại là Kaidu bên kia chiếm ưu thế. Oanh, bảo thạch đại môn chỉ giữ vững được không đến 5 giây liền bị đánh nát, Evan, đi ở trước nhất, đằng sau là quân tự do đám người, người khoác xích hồng sắc, áo choàng, càng đằng sau, là 5 vị thất vũ hải, lại đằng sau, thì là hải quân, tướng tá các quân quan, hình ảnh gen gen Mushi, đem một màn này trung thực truyền đạt ra ngoài. Cuộc chiến đấu này, mưu kế chỉ ở bắt đầu trước, sau khi bắt đầu, Evan liền quyết định chú ý, đây là một trận cứng đối cứng chiến đấu, Evan cướp bộ không nhanh, Kaidu cũng là như thế, hai người phân biệt đi ở, hàng đầu địa phương. Theo hai người từng bước một tới gần, bá vương sắc Haki lần nữa đụng vào nhau. Oanh, vỡ vụn bảo thạch bị gạt ra, người của song phương đều không tự chủ ngăn trở, còn mắc miễn cho bị làm bị thương. Hai cái thân cao hoàn toàn kém xa người đồng thời hướng phía đối phương phát ra công kích cường đại nhất. Chương 312, kịch liệt 4, Evan hai tay cầm đao, hướng phía Kaidu chém tới. Kaidu một tay nắm tay, cùng Evan chính diện va chạm. Ken, hai người lần thứ nhất đụng nhau, Evan bị đánh trực tiếp bay ngược ra ngoài, toàn thân hắn bao vây lấy Haki, phần thân xuất hiện 6 cái, phô thiên cái địa, công kích hướng phía Kaidu bên kia dũng mãnh lao tới. Nọc độc cơ hồ đem thông đạo phá hỏng, hướng phía Kaidu bên này xung kích. Oanh, to lớn xung kích đem nọc độc kích trong nháy mắt tán loạn, bất quá những này, nọc độc ở giữa không trung liền bị vô số trang giấy hấp thu, vô số cái kịch, độc người giấy xuất hiện, hung hãn không sợ chết hướng phía Kaidu xung kích. Lôi đình trở thành giọng chính, sáng mù tất cả mọi người con mắt, bảo thạch, phong kín Kaidu đám người đường lui cùng bốn phía, vô số công kích hướng lấy, bọn hắn rót vào. Nọc độc, người giấy, lôi đình ngăn trở tất cả mọi người bước chân. Evan cơ hồ một thân một mình đối mặt Kaidu bên này tất cả mọi người, phân thân của hắn không để ý sinh mệnh tiêu hao phát động mạnh nhất năng lực, bảo thạch phô thiên cái địa quét sạch co vào, tựa hồ muốn Kaidu một đoàn, người cho giam cầm ở bên trong. Kaidu bọn người rống giận, ngạnh sinh sinh tạp toái bảo thạch giết ra một đầu, đường ra. Quỳ quỳ phân thân dùng chính thành sinh mệnh lực phát động công kích, Kaidu, nơi đó, chỉ còn lại hắn cùng dưới trướng mặt khác hai tay không có quỳ xuống, những người khác toàn bộ quỳ xuống. Cũng chính là cái này trong nháy mắt. Nọc độc lan tràn đến trên người bọn họ, bảo thạch đem bọn hắn giam cầm ngay tại chỗ. Hải quân, thất vũ hải, toàn thế giới tất cả mọi người ngốc trệ, ai cũng không nghĩ tới khai chiến về sau tình huống sẽ là cái dạng này. Kaidu, dưới trướng, nhiều như vậy cường giả, mới vừa vặn khai chiến, liền đã kết thúc, nhưng là Evan biết, Kaidu không có chết, tạp ngư chết lại nhiều đều không có, ý nghĩa. Thất vũ hải một cái xuất thủ đều không có, bởi vì ngoại trừ Evan, những người khác căn bản chưa kịp xuất thủ, bọn hắn bị chấn động. Bị bật hết hỏa lực Evan dọa sợ, Kaidu khí thế tại vô hạn tăng vọt, nhưng là, Evan không sợ chút nào. Kaidu hướng phía bản thể của hắn tiến lên, Evan không chút nào hoảng, nắm, chặt xích đao, tới cứng đối cứng. Hai người lần nữa đụng vào nhau, Evan trong nháy mắt bị đụng ra ngoài, bất quá, hắn toàn thân đều bị Haki bao vây lấy, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì, thương thế. Nhưng là, cái này một giây, không chỉ là dạng này, hai người đụng vào nhau trong nháy mắt, Kaidu trước mặt, không khí cửa bị đẩy ra, ba đạo nhân ảnh đồng thời xuất hiện. Một đạo hỏa trụ, một cây băng trùy, một đạo màu vàng laser đồng thời đâm vào Cai Đu ngực. Ba. Tam đại tướng, tất cả mọi người kinh ngạc. Lê Vang mặc dù bị đánh bay, nhưng là hắn lại khóe miệng mỉm cười. Ác Nôn trong đêm đi đem tam đại tướng bí mật nhận lấy, kế hoạch tác chiến liền là như thế. Evan chính diện cứng đối cứng, cửa phân thân đem tam đại tướng dẫn vào, không khí trong môn, thời khắc mấu chốt, đồng thời xuất kích, đối hải tặc, không cần giảng cứu cái gì nhân nghĩa, đây là Evan mưu lược, mặc dù đơn giản, lại rất hữu hiệu, mặc dù là đánh lén, bất quá tam đại tướng đánh lén, Cai Đu lại thế nào mạnh, đều khó có khả năng tránh thoát, hiện tại, một kích này liền tuyệt đối có thể để cho Cai Đu thụ thương, chiến trường yên tĩnh, Cai Đu sắc mặt âm trầm, hướng về phía trước chộp hoành, kích. Tam đại tướng đồng thời né tránh, nhảy tới hắn cách đó không xa, Cai Đu trước ngực laser cùng băng trụ còn cắm vào nơi đó, nhằm tương lăng lăng xuống, lưu ở trên người hắn nhưng không có lại lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Laser cũng chậm chậm tiêu tán, băng trụ bị hắn mặc không thay đổi rút ra. Mà trên người hắn chỉ còn lại có ba đạo nho nhỏ vết sẹo. Thật sự là cường hãn sinh mệnh lực a, Evan nhếch miệng cười một tiếng, tiến lên mấy bước, cùng tam đại tướng vai sóng vai đứng đấy. Evan u, ngươi thật đúng là tâm ngoan thủ lạc, đem ta giật nảy mình đâu, Kiraru mở miệng, nói là Cai Đu sau lưng rú thảm lấy hại tặc nhóm. Bọn hắn trúng kịch độc, lại bởi vì mạnh mẽ thực lực cùng sinh mệnh lực không có chết đi, mà là đang chịu đựng kịch độc tra tấn. Đối đãi đối thủ, không cần đến có bất kỳ lưu tình, y Evan khóe miệng có chút câu lên. Hải tặc, tất cả đều chết không có gì đáng tiếc, y Akainu thoại âm rơi xuống, dung nham nắm đấm đã hướng phía Cai Đu đánh ra. Cai Đu bạo hống một tiếng, nâng quyền tới đối cứng. Bành, dung nham nắm đấm bị ngăn cản, Cai Đu quyền đầu cứng không thể tưởng tượng, nổ. Bảo thạch tại Cai Đu dưới chân lan tràn. Kiraru xuất thủ, trong tay cầm laser trường kiếm, lại bị ba tay một trong ngăn lại. Akiri cũng giống như vậy, bị cùng là ba tay một người khác ngăn lại. Evan phân thân tề động, lôi điện, nọc độc, giấy phân thân đều đang xuất thủ. Cai Đu nổi giận, nắm đấm xung kích về đằng trước, nắm đấm cùng Haki xen lẫn, cùng Evan cùng Akainu công kích toàn bộ đụng vào nhau. Oanh, dư ba khuếch tán, đem người chung quanh toàn bộ ép ra. Bạch, Evan cùng Akainu sau nhảy mà ra, ánh lửa bụi mù tiêu tán, lộ ra Cai Đu thân ảnh, hắn trên nắm tay bốc lên hơi nước, vừa rồi một lần kia đụng nhau ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Cái này mẹ nó đến cùng là nhiều cứng rắn thân thể, Evan nhìn thấy hắn cuốn tới Cai Đu trên đùi bảo thạch đều bị tránh thoát vỡ vụn. Nếu là không cứng rắn, hắn cũng sẽ không bị xưng là lục hải không mạnh nhất sinh vật, y Akainu trầm giọng nói. Lục hải không mạnh nhất sinh vật, y Evan lẩm bẩm nói, vậy hắn có phải hay không sẽ còn biến thân hoặc là căn bản cũng không phải là người a, y Akainu nhếch miệng lên nói. Vì ai biết được, dung nham nắm đấm khói đen bốc lên, hắn lần nữa xông ra. Evan đồng thời cũng vọt ra. Giấy phân thân tạo nên người giấy hung hãn không sợ chết, bị Cai Đu một quyền, một cái đập nát, nọc độc cũng không có nhuộm dần đến hắn bị Haki bao khỏa, trên nắm tay. Tiếng sấm phân thân toàn lực phóng điện, hai ức vôn lôi quyền, còn có bảo, thạch tụ thành cự quả đấm to, cùng bao vây lấy kịch độc trang giấy nắm đấm, phối hợp với Akainu dung nham nắm đấm đồng thời hướng về Cai Đu đụng tới. Oanh, song quyền nan địch tứ thủ. Cai Đu bị đếm tới công kích đồng thời đánh trúng, nắm đấm nhét chung một chỗ sinh ra nổ lớn, nổ bảo thạch mặt đất đều nứt ra, xuất hiện hố to. Trong ngọn lửa, Cai Đu đi ra, trên thân nhiều một đạo bạch ấn, trừ cái đó ra, không có thương thế hắn. Evan thu hồi năng lực, phân thân toàn bộ cầm xích đao, năng lực là không sẻ, đưa đến phần lớn hiệu quả, nghĩ muốn xử lý Cai Đu, còn phải thương thật đau, thật làm, bảy cái phân thân tề động, như đỏ hồng sắc thiểm điện đồng dạng nổ bắn ra mà, ra. Áo nghĩa khai thiên tích địa, đối mặt bảy đạo chạy nhanh đến y đỏ hồng sắc thiểm điện, Cai Đu nắm đấm ngửa, ra sau, phía trên nổi gân xanh, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, sau đó, toàn lực một quyền đánh ra, keng, chỉ có một thanh âm vang lên, nắm đấm của hắn bên trên, bảy chui xích đao, đồng thời ra hiện ra tại đó, Akainu, cùng Evan bản thể đồng thời vọt tới trước, công kích mạnh nhất tùy theo, đánh ra. Thì Cai Đu thét dài, không giống nhân loại lực lượng bộc phát, đem Evan, trảm kích lực lượng dịch ra. Khác một nắm đấm đối vọt tới Evan cùng Akainu, toàn lực đánh ra. Oanh, dung nham cùng xích đao đều bị ngăn lại, Evan phân thân bị dịch ra thời điểm, riêng phần mình ăn chữa trị chi hoa, nhảy mắt sau đó, phân thân đã toàn bộ, hành động, mạnh nhất một kích một lần nữa, Cai Đu lặp lại chiêu cũ, ngạnh sinh sinh đẩy ra Evan cùng Akainu công kích, nắm đấm sau dương, lần nữa cùng Evan phân thân trảm kích đụng vào nhau. Keng, tia lửa tung tóe bên trong, Cai Đu nắm đấm đồng thời đứng vững bảy chui xích, đao, hắn khác một nắm đấm nhanh dời. Hướng phía Evan phân thân một quyền ném ra. Oanh, bảo thạch áo giáp bị nện ra vết rách, Evan phân thân toàn bộ bị đánh bay ngược ra ngoài. Từng cái, thật sự là vướng bận a, Cai Đu trống giận, nắm đấm hướng phía Evan rơi đập, chương 313, hành hình năm, to lớn nắm đấm vào đầu rơi đập, Evan không có chút nào lui bước, dưới chân của hắn, bảo thạch trong nháy mắt hở ra, tụ thành quả đấm cùng Kaido chính diện, đụng vào nhau. Bành, nắm đấm của hắn bị ngừng, không khí chấn động, để cho người ta lỗ tai ông ông, tác hưởng, tựa hồ nghe không đến thanh âm khác đồng dạng. Bảo thạch đem Evan bao vây lấy, quyền đầu đội lên Kaido, to lớn bảo thạch cự, nhân từ mặt đất xuất hiện. Trăm mét thân hình cao lớn, tam sắc bảo thạch cấu thành, đầu nơi đó, Evan tại, điều khiển. Ác nôn thét dài một tiếng, hóa thành cự ưng hình thái, lại trên không, trung hóa thành xích đao, chẳng qua là chừng dài 50 mét xích đao. Evan phân thân quấy nhiễu Kaido, không để cho hắn ảnh hưởng đến bảo thạch cự, nhân sinh ra. Haki phun trào, cùng ác nôn hợp lực, to lớn xích đao thân đao, liền đới lấy, bảo thạch cự cánh tay của người, Haki đem nó toàn bộ bao khỏa, Evan hai tay cầm đao, hướng phía Kaido chém tới. Tự do trong thành, hoàn toàn thanh tĩnh lấy đám người như nhìn thần nhân, nhìn chòng chọc vào một màn này. Kaido cũng không lui lại, ngược lại là dưới chân gia tốc, nắm đấm ngửa ra, sau, hướng phía xích đao chính diện đụng tới. Răng rắc, đao cùng nắm đấm đụng vào nhau, va chạm địa phương, miệng thủy tinh nứt, đại, khí đều bị đánh rách tả tơi, khí kinh tiết lộ, để cả hòn đảo nhỏ chung quanh mặt biển kịch chấn. Ở trên đảo, vô số người đều bị tức thổi mạnh bay ra hơn 100 mét, mà cái này, chỉ là cả hai lần thứ nhất đụng nhau, trên thế giới. Vô số người nhìn xem một màn này cơ hồ tiến vào trạng thái đờ, đẫn, chiến đấu trình độ kịch liệt để vô số người biết tứ hoàng cường đại, nhưng là, cũng làm cho vô số người biết Evan cường đại, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Evan một đao chặt qua, bị đứng vững về sau không chút do dự mượn lực phản chấn, lại là một đao bổ ra. Kaido rống giận, tê liền để ngươi xem một chút, lão tử chân chính lực lượng, đi, hắn quyền trái nắm chặt, nổi gân xanh, Evan xích đao chém xuống trong nháy mắt, một quyền hoành đánh vào thân đao khía cạnh, lực lượng khổng lồ tuôn ra. Bảo thạch cự nhân đều bị mang một cái lão đảo. Evan sợ hãi than nói, đây chính là chân chính quái vật lực lượng Nga, bá, hình thể to lớn, tốc độ bởi vì càng nhiều không khí ma sát còn có thân thể, mang tới gánh nặng cực lớn, tốc độ tự nhiên sẽ trở nên chậm, nhưng là mang, theo lực phá hoại sẽ mạnh rất nhiều. Mà Kaido thân thể so sánh Evan tốc độ bây giờ tới nói liền nhanh hơn rất nhiều, hắn dọc theo xích đao thân đao hướng phía Evan vị trí chạy tới. Xích đao nhiệt độ cao bị hắn không nhìn. Trên thân đao quét sạch ưng trảo cùng, phía dưới bay tới laser cũng so với hắn tránh thoát, hắn hướng phía Evan bản, thể chỗ cấp tốc vọt tới, Evan quay đầu nhìn về phía Kaido, hoàng bảo thạch tụ thành con mắt bắt đầu, thu nhỏ, tiểu đến cực hạn thời điểm, Kaido cũng từ trên cánh tay của hắn, nhảy lên, hướng phía Evan như mũi tên đồng dạng bắn ra. Ông, bảo thạch cự nhân trong mắt bắn ra màu vàng laser, cột sáng thô to như cánh, tay, đang vào một chỗ mang theo nhiệt độ cao cùng cực hạn tốc độ chính đối, Kaido. Kaido trên cánh tay cơ bắp phồng lên, nổi gân xanh. Nắm đấm ngửa ra sau, có, chút nghiêng người sau đấm ra một quyền. Oanh, cùng nắm đấm đang đối mặt đụng laser phản phất đâm vào không thể phá vỡ trên, vách tường, tràn lan lấy hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Trên mặt đất, bảo thạch chế thành mặt đất đều bị xuyên thủng ra lỗ nhỏ, một, chút thằng xui xẻo tại lúc hôn mê bị laser trực tiếp xuyên thủng, bởi vậy có thể thấy được Evan một kích này uy lực, nhưng cho dù là dạng này, Kaido kia đối nắm đấm vẫn đem laser chính diện va nát, mà lại, hắn còn tại hướng phía Evan tới gần, à, thét dài. Kaido đem Evan ngưng tụ laser toàn bộ đánh tán loạn, sau đó rơi vào bảo thạch cự nhân trên bờ vai. Hắn rơi xuống về sau phi tốc di động, hai ba bước đi vào bảo thạch cự nhân đầu lâu trước mặt, hai tay giữ chặt bảo thạch cự nhân đầu lâu, vô song quái lực hiện lên, ngạnh sinh sinh đem bảo thạch cự nhân đầu lâu cho sốc lên. Evan cũng có chút bất đắc dĩ, muốn bảo thạch cự nhân hoạt động tự nhiên, chỗ khớp nối tất nhiên có chút yếu kém, bị Kaido trực tiếp làm gãy cổ cũng không tính là gì. Bất quá Kaido thực lực Evan xem như có nhất trực quan hiểu rõ, đây chính là một cái quái vật, bất quá hắn cũng không kém, thực lực của hắn mạnh như nhau đại, mặc dù đơn độc một cái tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng là hắn có phân, thân A tổng hợp lực lượng của hắn đồng dạng mạnh mẽ. Bành, bảo thạch cự nhân đầu lâu rơi xuống đất, Kaido cũng đứng ở trước mặt, khoảng, cách giữa hai người, không đến 5 mét. Evan khẽ cười một tiếng, xuất ra gian gian Mushi chậm rãi nói, gây bắt đầu hành, hình, mấy chữ này, rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường. En đứng ở giác trước mặt. Trong tay xuất hiện một chuỗi màu hồng phấn hỏa, diễm, mấy giây thời gian, một chuỗi hỏa diễm toàn bộ tràn vào giáp trong thân, thể. À, giáp phát ra rú thảm, thân thể tại trong mấy giây bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng, trực tiếp biến mất, y phục của hắn cùng binh khí rơi xuống, cả người lại vĩnh cửu biến mất, một màn này, để vô số người rung động, Kaido thủ hạ, ba tay một trong giáp. Treo, En dáng vẻ, giờ khắc này không biết bị nhiều ít người ghi khắc, năng lực của, nàng, bị vô số người hoảng sợ, Kaido gào thét lớn, hướng phía Evan trọng quyền rơi đập. Mà Kiraru đã xuất hiện ở đây, đã chần đứng vững Kaido một quyền này, đám hải quân khí thế đột nhiên tăng vọt mấy lần, hung hãn không sợ chết đánh, thẳng vào hải tặc nhóm. Kaido không có cam lòng nhìn chằm chằm Evan, thế nhưng là phía dưới thủ hạ, kêu thảm còn tại truyền ra, hắn hét lớn một tiếng, y rút lui toàn lực rút, lui, hành động cứu viện thất bại, tiếp tục đánh xuống hắn này một ít binh lực liền, muốn toàn bộ hao tổn, hải tặc nhóm chạy trối chết, trên mặt biển cũng xuất hiện tiếp ứng thuyền, Kaido không có trực tiếp đào tẩu. mà là toàn lực bức lui Kiraru về sau, hướng phía Evan mãnh kích mà đi. Evan bộ dáng bây giờ trong cảm giác rất suy yếu, tựa như là thoát lực đồng dạng, Kaidu không muốn tùy tiện bỏ qua cơ hội này. Bức lui Kiraru, khoảng cách Evan càng phát ra đến gần thời điểm, Gáp đã vọt đến trước mặt hắn, trên nắm tay quấn quanh lấy Haki, cùng Kaidu chính diện, đụng vào nhau, oanh, đại khí phản phất bị xé nát, phun trào Haki không ngừng tràn lan mà ra. Mặt tái nhợt Evan không biết lúc nào vọt đến Kaidu đỉnh đầu, trong tay xuất hiện là một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân màu đen viên cầu, bên trong lưu động lấy khiến người sợ hãi năng lượng. Viên cầu đè xuống, trực tiếp đâm vào Kaidu trên mặt. Hắn Haki chặn lần này, nhưng trong đó lực lượng lại đột nhiên nổ tung, hỏa, diễm đem nơi này quét sạch, Gáp cùng Evan đều sau nhảy một chút, nhảy ra bạo tạc phạm vi. Kaidu thì là bay ngược mà ra, trên thân khói đen bốc lên, nhìn không ra càng nhiều thương thế. Hải quân ngay tại kết băng trên mặt biển truy kích chạy trốn đám hải quân, mà Kaidu thì là trực tiếp bị tạc đến đám hải quân ở giữa. Hắn xa xa nhìn thoáng qua Evan, trong mắt mang theo sát ý cùng không cam lòng, nắm đấm nắm chặt, hướng phía mặt băng một quyền rơi đập, to lớn xung kích để mặt băng trong nháy mắt rạn nứt, lực lượng phun trào bên trong, vụn băng cùng nước biển đã cách trở công kích cùng ánh mắt. Nước biển rơi xuống, Kaidu một đoàn người đã không thấy bóng dáng, nhưng là biến mất chỉ có Thanh Tĩnh người, hắn dưới cờ không ít cường giả, còn có vô số tiểu binh đều bị lưu tại nơi này, lần này tác chiến, trên cơ bản có thể gọi là thắng lợi, hải quân tử thương không đến 3 chữ số, hải tặc thì là bị bắt lại bên trên 4 chữ số, bất quá Kaidu không có chết, hắn liền vẫn là tứ hoàng một trong, bởi vì tại đơn đấu phương diện, hoàn toàn chính xác không ai đánh thắng được hắn. À, chương 314, thế gian nghe tiếng một, Kaidu đào tẩu, Evan bên này vẫn còn bận rộn. Tất cả hải tặc đều bị còng lên, bởi vì vì vẫn còn đang hôn mê bên trong, loại chuyện này dị thường thuận tiện. Thời gian không lâu, Zephy truyền đến tin tức, hắn cùng Kaidu trên mặt biển, gặp, bất quá đánh một trận đối phương vô ý dây dưa vẫn là phá vây rút lui. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới đám người đều sôi trào, bọn hắn cùng một chỗ chứng kiến một cường giả sinh ra, một cái thế lực cường, đại sinh ra. Tự do thành có chút tàn phá, bất quá Evan phát động năng lực, chỉ dùng mấy, canh giờ liền đem chi khôi phục thành nguyên dạng. Trên trăm cái vội vã tràn vào nơi này muốn phỏng vấn Evan, Evan không có cự, tuyệt, một cái phân thân xuất hiện. Đem tự do thành sự phát triển của tương lai phương hướng nói ra. Hắn muốn mở rộng quân lực, hướng toàn thế giới tất cả mọi người phát ra triệu tập mời. Mà lại, tương lai tự do thành, nếu ai muốn động, liền phải hảo hảo ước lượng, đo một cái mình nha. Evan chiến lực cùng không cần chứng minh, một trận chiến này đã chứng minh, hết thảy, thất vũ hải các tự rời đi. Evan nói mở tiệc chiêu đãi một chút bọn hắn ý nghĩ, kết quả bọn hắn mấy cái cũng đều lưu lại. Jim Bay từ không cần phải nói, đảo ngư nhân cùng Tiger sự tình cộng lại. Hắn cùng Evan giao tình đã sâu. Ưng Nhãn cũng là đánh ra tới giao tình, hắn ý tứ là Evan khôi phục liền cùng Evan quyết đấu một trận. Hàn Cốc lưu lại là mình tìm cái sức sẹo lý do, muốn nhìn một chút Ưng Nhãn cùng Evan quyết đấu. Moria thì biểu thị ra muốn cùng Evan hợp tác mục đích, Kaidu còn chưa chết, Moria muốn cùng Evan hợp tác tốt cùng đi xử lý Kaidu. Gấu không nói thêm gì, Evan thuận miệng sách, hắn liền theo miệng đáp ứng, đám người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tam đại tướng thì là, riêng phần mình áp giải cái này mấy chiếc quân hạm chuyến về. Gáp cùng Evan trò chuyện trong chốc lát cũng trực tiếp rời đi, hắn không có quá nhiều tính toán, bất quá cũng cảm giác được thất vũ hải quái dị. Bất quá bên ngoài thất vũ hải cùng hải quân là cùng một trận doanh, hắn cũng liền không nói thêm gì. Trước khi đi, Gáp chăm chú nhìn xem Eva nói, để thế giới mới cường đại hải tặc còn có rất nhiều, Kaidu thực lực ngươi cũng nhìn được, so với hắn chỉ kém một đường cũng có khối người, về sau, ngươi tuyệt đối không nên chủ quan, yên tâm đi. Lão đầu tử y Evan dựng thẳng lên ngón cái, để ta sẽ để thực lực của mình tăng lên tới một cái phân thân đều có thể đánh bại Kaidu tình trạng, tạm thời liền là như thế. Thiếu đắc ý quên hình gì, Gáp lắc đầu cười to. Hải quân đại đa số đều rút lui, lưu lại chỉ có quân tự do nguyên bản còn lại 300 người, hiện tại là 289 người, có 11 cái thằng xui xẻo trong trận chiến đấu này. Cúp quân tự do tin tức thắng lợi truyền khắp toàn bộ thế giới, vô số hải tặc khiếp sợ không thôi, 9 thành 9 người đều bỏ đi tự do thành làm một phiếu suy nghĩ. Đối cái khác tứ hoàng tới nói, chuyện này xem như một mừng rỡ thú vị. Kaidu không chết, bọn hắn liền không lo lắng Evan sẽ uy hiếp được bọn hắn, bởi vì bọn hắn đều từng đánh bại qua Kaidu, nhưng là, đều không có xử lý hắn, mảnh này trên đại dương bao la, quái vật còn nhiều, chỉ có 4 người bọn họ, xưng hoàng không phải là không có nguyên nhân, bởi vì bọn hắn 4 cái, đều là, quái vật trong quái vật, Kaidu thế lực sẽ rất nhanh cho tàn lại cháy, bởi vì chết bị bắt đều là một, chút người phía dưới, chân chính cường đại nhân vật, đều còn sống đâu, bất quá đối với trên thế giới những người khác tới nói. Đây chính là một phen thắng lợi chính cống thắng lợi, tự do thành yến hội rất nhanh mở ra, các binh sĩ tại cuồng hoang, mặc dù trận chiến đấu này bọn hắn chỉ thấy được bắt đầu hợp sau khi chiến đấu tàn cuộc, bất quá cái này cũng không trở ngại bọn hắn reo hò chúc mừng. Tại thế giới mới bên trong, mỗi ngày đều còn sống, không có bị thương nặng, vẻn vẹn dạng này liền là đáng giá chúc mừng tin tức. Evan phân thân riêng phần mình đem Thất Vũ Hải tách ra, riêng phần mình trao đổi lấy bọn hắn chính mình sự tình. Ưng Nhãn cùng Evan phân thân tại trống trải trong phòng đối chặt. Bản thể thì là cùng Hancock anh em. Gấu Tài cùng Evan nói quân cách mạng cùng quân tự do nghĩ thông suốt chỗ, muốn tìm kiếm một chút hợp tác cơ hội. Evan đồng ý, bởi vì rồng sở tác sở vi thật cùng hắn muốn làm được sự tình, không sai biệt lắm, bất quá đây đều là âm thầm tiến hành, hắn còn cùng rồng tới một lần bí mật đối thoại. Evan cho hắn không ít vật tư duy trì, hắn quà đáp lễ Evan không ít bí ẩn tình, báo, cùng quân cách mạng phối hợp về sau, bên ngoài Evan liền có thể phá vỡ một quốc gia, mà lại còn có thể để quân cách mạng không bị phát hiện, cùng Moria thì là thuần túy tại nói chuyện tào lao, thực lực của hắn cũng tạm, được, nuốt cái bóng về sau cũng coi như lợi hại, bất quá thật muốn đàm hợp tác, thực lực của hắn tối thiểu nhất cũng phải dâng lên số lượng lần mới có, khả năng này. Cùng Jinbei nói sự tình là liên quan tới mậu dịch, Evan muốn phát hiện mậu, dịch, giao dịch đồ vật là khác biệt quốc gia đặc sản, lương thực, thuyền chỉ, trải qua đảo ngư nhân thời điểm, Evan muốn nơi đó muôn lốc đã cho quá khứ, thương thuyền cung cấp bảo hộ, cũng coi là cùng nhân loại tiến một bước tiếp, xúc. Chuyện này cùng Evan cùng Otohim Vương Phi trao đổi, nàng cũng cho rằng 10 phần có thể thực hiện. Khác biệt quốc gia mậu dịch vãng lai cần chính là mạnh mà hữu lực bảo hộ, Evan, quân tự do hiện tại liền 10 phần thích hợp. Bất quá sự tình gấp không được, quân tự do hiện tại trên cơ bản toàn dựa vào, Evan tại giữ thể diện, Revo mấy người cũng liền Revo thực lực được xưng tụng, tiểu quái vật, những người khác thực lực nhưng không có cường đại như vậy, bởi, vậy, quân tự do còn cần phát triển mới có thể. Mậu dịch triển khai là bền bỉ sự tình. Không có vạn vô nhất thất nắm chắc Evan sẽ không đi khởi động, bởi vậy tự do thành Evan quyết định để nó trước trống, không đợi đến có tuyệt đối nắm chắc, hắn liền đi đem quân tự do thế lực mở rộng đến toàn thế giới, mà lại thế lực cần từng bước một phát triển, chỉ có dạng này phát triển diễn sinh ra sự vật mới có thể hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình, bước bước chân quá lớn liền dễ dàng có chỗ sơ suất, thế lực lớn mạnh về sau chính phủ thế giới liền không lại hoàn toàn là chỗ dựa của mình, cũng sẽ là mình uy hiếp a, mà lại Evan cũng biết thực lực của mình còn không có cử thế vô địch. Chỉ cần, một Kaidu liền có thể chống đỡ được nhiều người như vậy vây công chạy trốn, thực lực của hắn cũng chính là nương tựa theo năng lực nhiều mới tới tình trạng kia. Bất quá, hắn hiện tại bức thiết nghĩ muốn tăng lên đến loại trình độ kia, mà, lại, hắn có một cái đường tắt, nhanh chóng đột phá đường tắt, hắn muốn tìm được, mình cuối cùng cần cái kia trái cây, cái kia tên là Rila, nam nhân ăn trái cây, vĩnh sinh, là một cái chỉ có thể nhìn mà thèm chữ, vô số người đều đã từng mộng tưởng, qua, mà Evan lại thấy được cái này hy vọng, phân thân của hắn tập hợp đủ về sau. Chakra liền sẽ bị mình hoàn mỹ nắm giữ, phân thân triệu hoán không còn bị hạn chế, hắn có thể gọi ra càng nhiều phổ, thông ảnh phân thân, lúc kia, thực lực của hắn trong thời gian ngắn liền sẽ tăng vọt, điên cuồng tăng vọt, ngày đó, sẽ không quá lâu, Evan có cái này tự tin, có CP tình báo, tăng thêm quân cách mạng tình báo, lại thêm hải quân tình báo, tìm một người, năng có bao nhiêu khó, thế giới này lại lớn, hắn cũng có thể tìm tới, chỉ bất quá, chuyện này không, thể lộ ra chính là. Ngày kế tiếp bình minh, Thất Vũ Hải các tự rời đi. Đưa bọn hắn rời đi là hải, quân quân hạm. Thế giới mới thổi lên không nhỏ phong bạo, Kaidu địa bàn bị từng bước xâm, chiếm một chút, bất quá hắn rất nhanh liền một lần nữa chiếm đoạt trở về, mặc dù lại kinh lịch một lần thất bại, nhưng là hắn vẫn là cái kia danh chấn, thế giới mới tứ hoàng, một tuần sau, hết thảy đều tiến vào bình tĩnh. Tự do đảo nơi này, đã thiếu có người tới, hải tặc nhóm xa xa nhìn đến đây liền sẽ trực tiếp thay đổi tuyến đường, bất quá ngược lại là có một ít người tìm tới chạy, nhưng đại bộ phận ngay cả sơ, tuyển liền cũng không đến. Sơ tuyển liền là thông qua Violet thẩm vấn, nàng hỏi xảy ra vấn đề, sau đó, nhận điện thoại nhìn trộm trả lời người nội tâm, tâm tư làm loạn, toàn bộ đào, thải. Tâm tư đặc biệt làm loạn, trực tiếp ném trong biển. Chương 315, chuyển 1 chuyển 2, tự do thành cũng coi là danh dương thế giới. Nhân số chỗ này nhưng vẫn là không đến 400 người, bởi vì Evan tuyển nhận, nghiêm ngặt rất cao, mà lại, thời gian này điểm gia nhập bọn hắn, đại bộ phận, đều là một chút thế lực khác phái tới nội ứng người. Thậm chí chính là vì Belly. Muốn ở chỗ này ngồi ăn rồi chờ chết, dù sao Evan, chiến lực rõ như ban ngày, lại có hải quân làm chỗ dựa, còn công khai trưng, binh, rất nhiều người cũng là vì dành một cái địa phương an toàn đến đây tìm, nơi nương tựa. Mặc dù cái này cũng không gì đáng trách, bất quá Evan cần chính là các chủng, loại hình nhân tài, hắn cũng không thể chính mình đem cái gì đều cho học được, nói như vậy mình cũng quá mệt mỏi. Hắn chỉ cần thực lực cường đại liền đầy đủ, Revo bọn người mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm lấy mình am hiểu nhất, sự tình, riêng phần mình bắt đầu tu hành. Kiến thức bật hết hỏa lực Evan, bọn hắn càng thêm bức thiết nghĩ muốn tăng thực lực lên, bởi vì chỉ có như thế, thực lực của bọn hắn mới có thể xứng với quân tự do cán bộ chức vị a. Evan, quân tự do chuyên môn đồng phục đưa tới Violet truyền lời cho Evan. Rất tốt, Evan từ trong bể bơi nhảy ra, mặc vào áo sơ mi quần đùi liền hướng phía bến cảng đi tới. Bến cảng, đám hải quân bận rộn, một cái rương lớn từ bên trong bị mang ra ngoài. Bên trong là hải quân cung cấp súng đạn, chế thức đao kiếm, sinh hoạt vật tư, y dùng dược phẩm, đi theo quân hạm người tới là Tơ Su, nàng xuống thuyền về sau, cho Evan một phong thư kiện, bản bộ nghị định bổ, nhiệm, quân tự do, cùng tự do thành trở thành hải quân bản bộ thiết kế ghi quân tự do, bản bộ căn cứ, ghi căn cứ trưởng Evan. Nơi này, sau này sẽ là Evan thiên hạ, hải quân bản bộ cũng không thể lại can, thiệp nơi này, bọn hắn chỉ có thể cùng Evan câu thông, ngoại trừ Evan cùng hắn, bổ nhiệm người. Bất kỳ người nào khác đều không có chỉ huy quân tự do quyền, lời, tam đại tướng cùng một chút uy tín lâu năm trung tướng cũng có tương tự quyền, lời, nhưng không có Evan như thế lớn, bởi vì bọn họ nhân viên điều động hải, quân bản bộ có thể can thiệp, mà Evan nơi này, không người nào có thể can, thiệp, liền xem như hải quân bản bộ muốn hướng nơi này nhắc người, đều phải đi qua, Evan đồng ý mới được. Vật tư loại hình đồ vật Evan không thấy, dù sao những vật này trừ ăn ra, những vật khác hắn đều không thế nào cần. Hắn mở ra đồng phục cái rương. Bên trong là thuần một sắc màu đen đồng phục, đằng sau là xích hồng sắc áo choàng. Đây chính là về sau quân tự do đồng phục, hải quân cung cấp nhóm đầu tiên, về, sau liền muốn Evan mình đến làm. Quân tự do chức danh Evan thiết lập rất đơn giản, cùng hải quân bản bộ không, giống. Nơi này sẽ chia làm 10 cái đội, mỗi cái đội 100 người, đội trưởng liền, là Revo bọn người. Mỗi cái đội chia làm 10 cái tổ, tổ trưởng cấp bậc là màu trắng ống tay áo, xích hồng sắc áo choàng, phổ thông tổ viên nhóm không có áo choàng, thống nhất, màu đen đồng phục. Phía sau mang theo xích hồng sắc cự ưng. Đội trưởng cấp bậc, thống nhất màu vàng ống tay áo, chỉ có Revo 9 cái một, nhân tài là màu vàng ống tay áo, Evan thì là đơn độc màu đen, trước mắt mà nói, chính là như vậy. Evan đi là tinh anh lộ tuyến, 1.000 người chính là mục tiêu của hắn. Shilly chờ không am hiểu chiến đấu cũng là 100 người đội ngũ, bởi vì an toàn của các nàng cần muốn bảo vệ, mà lại, cũng cần đem đối ứng nhân tài. Đây chính là tự do thành tương lai dàn khung. 1.000 cái tinh anh binh sĩ thông qua được Violet nhìn trộm nội tâm về sau lưu lại tinh anh binh sĩ, những binh lính này liền là tương lai tự do thành trụ cột kiên cường nhất lực lượng, chỉ bất quá hiện tại còn chỉ có không đến 400 cái. Evan gánh vác cho đám người về sau mỗi người 36 cái đội viên, khoảng cách mỗi người 100 cái đội viên còn có chênh lệch rất lớn. Lại là một tuần sau, tự do thành triệt để thanh nhàn, đầu nhập vào người cũng trên cơ bản không có, tự do thành nhận người chỉ có 1% đạt tiêu chuẩn suất. Rất nhiều người cũng đã nhìn mà dừng lại. Evan cũng vui vẻ như thế, hắn muốn là tinh binh, tìm tới dựa vào là đại bộ, phận đều là có ý khác nhân vật, không thể là vì tự do thành xuất toàn lực, loại người này hắn nhưng không yên lòng bồi dưỡng. Bất quá tự do thành cũng triệt để cố định xuống dưới. Nơi này cách cục có chút tiểu nhân biến hóa, chủ yếu ở chỗ Evan cho Nami tạo, làm thư viện, 10 tầng lầu cao, bên trong tất cả đều là các loại thư tịch, có hơn 30 người ở chỗ này giao thế tuần tra và chỉnh lý thư tịch. Lại cho Silly đơn độc tạo một tòa xem bói tháp, cũng là hơn 30 người, tuần tra. Còn có Di Lây A phòng ăn, trực tiếp tạo một tòa đại lâu, tầng 20 cao, chỗ, ăn cơm tại chỗ cao nhất, bởi vì phong cảnh nơi đó đẹp nhất, dung nạp 400, người đồng thời dùng cơm cũng đầy đủ. Bến cảng sau khi đi vào, là các binh sĩ sân huấn luyện, tự do thành không, tính đầu bếp, binh lính bình thường đi tới 400 người, cái này 400, người liền là tự do thành tương lai hạch tâm lực lượng. Evan tiến sấm phân thân cùng Violet thay phiên phiên trực. Bản thể cùng Revo, bọn người thì là huấn luyện cái này 400 người. Trong bọn họ người nổi bật sẽ dẫn đầu gánh nhâm tổ trưởng bên, trong người nổi bật sẽ ưu lấy được trước tốt hơn tài nguyên, cũng tỷ như trái, ác quỷ, Evan cho bọn hắn hứa hẹn, tương lai lại được đến trái ác quỷ, ưu tiên lựa chọn, thực lực cường kình người ăn. Huấn luyện hạng mục đều là lục thức, đây là thực dụng nhất thể thuật, 400 người, 300 cái dê phi phái tới binh sĩ đều sẽ trong đó một chiêu nửa thức, Evan thì là đối bọn hắn tiến hành cường hóa huấn luyện. Sân huấn luyện bên trong 400 người ngồi thành phương trận, Revo sung, kích đem bọn hắn toàn bộ bao trùm, cho bọn hắn áp lực cực lớn không nói, đối, Revo mình tới nói đây cũng là tu hành, vẫn là cực hạn tu hành, muốn dùng sung kích đối 400 người đều tạo thành, áp lực, cần thể lực cũng không phải số lượng nhỏ. Hắn hướng phía quái vật phương hướng đang từng bước tới gần. Rất nhanh, tự do hào một lần nữa xuất phát, Evan 10 người toàn bộ ở phía, trên. Độc độc phân thân, tiếng sấm phân thân, mị mị phân thân ở chỗ này nhìn xem, Evan bọn người thì là cất cánh tiến đến trưng binh. Hắn dự định thời gian không cao hơn 3 tháng, một khi vượt qua, phân thân liền, trực tiếp tự sát trở về bản thể. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thời gian quá dài liền dễ dàng xảy ra vấn đề, Evan cũng không muốn phân thân của mình xuất ra bất cứ vấn đề gì. Bọn hắn mục tiêu thứ nhất là Dresoso, Evan muốn nhìn một chút tiểu nhân tộc có hay không nguyện ý tham gia quân tự do, hắn nghĩ tổ kiến tiểu nhân tộc quân, đội, về leo quảng, nhân số định đến 100 người. Trên đường đi, gió êm sóng lặng. Evan bọn hắn quỷ dị không có gặp được không, tốt thời tiết, chỉ dùng 2 ngày, bọn hắn liền đạt tới Dresoso. Nơi này rất náo nhiệt dáng vẻ, Evan nghe qua mới biết được, nguyên lai là sát, vách quốc gia người tới thăm, dân chúng ngay tại cử hành nghi thức hoan nghênh, đâu. Thế là, Evan mấy người chia ra 3 đường, cùng Violet đi hoàng cung một đường, cùng Evan đi Greenwich một đường, thích mình một đường, hắn mau mau đến xem, thê tử của mình. Không khí cửa đẩy ra, Evan cùng leo cất bước hướng phía Greenwich xuất phát, đi theo hắn chỉ có leo. Chuẩn xác mà nói, chỉ có cửa phân thân cùng leo đi Greenwich. Bản thể cùng Revo, bọn người toàn bộ đều trực tiếp tiến vào hoàng cung cao, điểm, nói thế nào bọn hắn đều là quý khách. Chương 316, Trừng binh 3, hoàng cung bên trong, phòng tiếp khách. Riku đâu ba tại tiếp đãi bái phỏng mà đến Prudence vương quốc Elirabeth 2, thế, Violet thì là cùng Evan mấy người tự mình thưởng thức cơm trưa. Rất nhiều người phục vụ đều ở nơi này vội vàng, trong vương cung kinh điển Mỹ, vì Evan thế nhưng là ăn không đủ. Không bao lâu, Riku đâu ba đã tự mình tới, bên cạnh là thân hình cao lớn, Elirabeth 2 thế, đi theo phía sau tiểu la lị Rebecca, còn có Elirabeth 2 thế, tùy tùng, một người đại mập mạp. Evan tiên sinh Riku. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đầu bà không có xưng hô Evan vì những thứ khác, mà là trực tiếp kêu tiên sinh, bởi vì hắn cũng không biết làm như thế nào gọi phù hợp. Evan là quân tự do quan chỉ huy, cũng là hải quân bản bộ trung tướng, bất quá, Evan càng là cái này vương quốc chúa cứu thế, hắn cảm giác xưng hô tiên sinh thích hợp nhất. Ha ha, y Evan khoát tay nói, y gọi ta Evan liền tốt, một cái tóc bạc không ít người cho mình tôn xưng, không biết thì thôi. Đều, biết còn như thế gọi, Evan không thích cái dạng này. Không hổ là cùng Kaidu đối cứng huyết ưng tướng quân đâu, để bên cạnh, Elirabeth cười nói, để tận mắt nhìn đến cảm giác tướng quân càng có khí thế, huyết ưng tướng quân ý Evan nghi ngờ nói, ý ai lên cho ta ngoại hiệu a? Elirabeth có chút nghi ngờ nói, người không đều là cái dạng này sao, quân tự do độc, lập tại thế giới mới, gọi là tướng quân cùng tư lệnh đều có thể a, dạng này a. Tính toán ý Evan nhún vai nói, ý xưng hào cái gì căn bản, không quan trọng. Ta nghe nói tướng quân có triển khai mậu dịch dự định, Elirabeth nhìn xem, Evan, trong mắt mơ hồ có chút chờ mong. Bảo thạch nhưng là đồ tốt, ở cấp trên xã hội, cao chất lượng bảo thạch ngay cả, hắn đều khó gặp. Thế nhưng là, tự do trong thành, phẩm chất tốt nhất bảo thạch đều có thể dùng, để tạo lâu, Evan dừng một chút cười nói, về mậu dịch triển khai lời nói, Prudence vương quốc cũng là giao dịch đối tượng, bất quá bây giờ ta còn không có bảo hộ mậu dịch, triển khai về sau tất cả thuyền an toàn thực lực, thế giới mới vẫn là tứ hoàng, hải vực. Triển khai mậu dịch còn quá sớm, nếu như chỉ là mấy cái quốc gia mậu dịch, quân tự do hẳn là không có vấn đề. Elirabeth cùng Evan ngồi cùng nhau. Cùng một cái có thực lực, có tài nguyên, còn kẻ không xấu làm giao dịch, đối, bất kỳ một cái nào vương quốc tới nói đều là chuyện tốt, mà Evan, tuyệt đối phù hợp yêu cầu này. Evan cười nói, vì nếu như chỉ là mấy cái quốc gia, có chút tiểu đã tiểu nháo, đã, muốn triển khai mậu dịch, liền muốn cùng toàn thế giới tất cả quốc gia đều, triển khai mậu dịch, tất cả quốc gia ý Evan hời hợt lời nói. Để Riku đâu ba cùng Elirabeth đều bị chấn trụ, cùng tất cả quốc gia đều triển khai mậu dịch, một khi thành công, Evan thế lực sẽ lớn bao nhiêu sợ là khó có thể tưởng tượng đi, đây quả thực là muốn phá vỡ toàn bộ thế giới. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không dám tưởng tượng Evan giả tâm là cái gì. Evan cũng lười giải thích, nghĩ muốn làm sao nghĩ, liền để chính bọn hắn đoán, đi thôi. Sau bữa ăn, Evan cùng hai cái quốc vương ngồi cùng nhau, nói rõ mình ý đồ đến. Trưng binh Riku đâu ba ngây ngốc một chút, suy nghĩ gấp qua trong giây, lát hắn liền nghĩ đến rất nhiều. Mấy giây về sau, hắn có chút hưng phấn nói, ghi là trực tiếp gia nhập quân tự do, sao? Evan gật đầu nói, ừ không sai, cũng là trực tiếp gia nhập Violet dưới cờ, nhân, số là 100 người, nhân viên chính ngươi chọn lựa, về sau những người này, liền hoàn toàn về Violet nắm giữ, để ta tới tự mình huấn luyện, không có vấn đề. Riku đâu ba trực tiếp điểm đầu nói, để bách nhân đội ngũ ta, hôm nay ta liền có thể chuẩn bị ra, đây chính là quân tự do a, quân đội của mình có 100 người trực tiếp gia nhập, bên trong lời nói, kia đại biểu quốc gia của mình liền xem như quân tự do liên, minh đi. Elirabeth con mắt chuyển vài vòng hỏi, vậy tướng quân, kia ta vương quốc cũng có, thể gia nhập quân tự do a? Evan nhếch miệng cười nói, ê đương nhiên, các ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ, quân tự do sẽ là một cái liên minh, trọng yếu quốc gia chỉ muốn các ngươi, nguyện ý, đều có thể tại tự do đảo thiết lập một cái về ta toàn quyền chỉ huy, quân đội, mà lại, Riku đâu ba nữ nhi lên tự do hào thuyền, cũng là đội, trưởng một trong. Evan không có tiếp tục nói hết. Hắn ý tứ đã rất rõ ràng, Elirabeth sau lưng đại mập mạp cùng hắn nói thầm sau một lúc lâu, hắn chăm chú, nhìn xem Eva nói, ta cũng có một đứa con gái, tên là Selina, mặc dù là thân nữ nhi, nhưng cũng là kế thừa vương giả chi quyền người, thực lực đầy đủ, mà lại rất hướng tới tự do. Liên quan tới hắn vương giả chi quyền, Eva nghe nói qua một chút, CD một giờ, một quyền đánh ra uy lực có thể so với cỡ lớn đạn pháo, danh xưng một quyền, chứng minh trúng đích có thể đánh chết tứ hoàng, nữ nhi của hắn. Selina, hẳn là cũng rất cường tráng đi. Nhìn xem Elirabeth, dáng vẻ, Evan khẳng định, tuyệt đối cường tráng, có thể, suy tư một trận, Evan trực tiếp điểm đầu đồng ý. Cùng càng nhiều quốc gia dính líu quan hệ, thế lực của hắn liền càng khổng lồ, đây hết thảy đều là trong bóng tối tiến hành, Evan hiện tại muốn đi vào ẩn núp, kỳ, Một ngày kia hắn sẽ để mình thắng được đại thuế biến, đây là xúc tích lực lượng thời điểm, từng cái vương quốc duy trì ắt không thể thiếu, huống chi, đây là đôi bên cùng có lợi, tiến vào tự do thành người, Evan có nắm, chắc dùng nhân cách của mình mị lực đem bọn hắn chinh phục. Elirabur điều động một quân sư của hắn cùng Evan phân thân cùng một chỗ về, hắn vương quốc, ắt nôn đi, mục tiêu là đem nữ nhi của nàng nhận lấy cùng đem, triệu tập bọn hắn trăm người quân đội. Green biết bên này, tiểu nhân quốc quốc vương không có chút gì do dự đáp ứng, Evan, trăm tên tiểu nhân tộc về lại leo dưới cờ, trong vòng một ngày, tự do, thành người tăng lên 300 vị, mà lại, 1.000 người mục tiêu chẳng mấy chốc sẽ thực hiện, không bao lâu, liền sẽ vượt xa khỏi cái số này, mỗi một đội ngũ hạch tâm liền là đội trưởng, cũng chỉ có đội trưởng, mới, là tự do hào bên trên người, ngày kế tiếp, Arnon trở về, trên lưng chở khách lấy trăm người quân đội, dựa theo Evan yêu cầu, tất cả đều là 25 tuổi trở xuống người. Selina không có cô phụ Evan kỳ vọng, đây là một vị khuôn mặt đáng yêu, cờ bắp, bạo khởi có thể so với phụ thân nàng e đáng yêu e nữ sinh, chỉ có 16 tuổi, tính cách hơi có chút thẹn thùng, thân cao 2 mét khối 5, để tóc dài, mặc quần áo, bó. Evan thấy được nàng thời điểm liền bình thường trở lại, không trách trước kia, không chút nghe nói qua Elirabur có công chúa tin tức, nguyên lai là cái dạng, này à. Giờ khắc này, Evan hiểu được Elirabur khổ tâm, cải biến nữ nhi của hắn thẹn, thùng tính cách, không sai nhất định là cái dạng này, Selina tính cách có chút thẹn thùng, thanh âm thẹn thùng. Chỉ nghe thanh âm, cho dù ai đều sẽ cảm giác cho nàng là cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đáng, yêu nữ hài tử, nhưng nếu là nhìn thấy bản nhân lời nói, 10 người bên trong, 9 nửa đều phải co quắp. Tự do hào bên trên, lại nhiều thêm một vị thành viên, Prudence Vương Vương, quốc công chủ, Selina. Ở chỗ này 3 ngày sau đó, tự do hào một lần nữa xuất phát, trên thuyền nhiều, 300 người quân đội, cùng mới đội trưởng, Selina. Trên mặt biển, tự do hào nơi xa là một mảnh bãi đá ngầm, Selina khuôn mặt hồng, hồng làm lấy vận động nóng người, trên thuyền. Tất cả mọi người nhìn chăm chăm, nàng, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, vương giả chi quyền đến tột cùng bao lớn, uy lực. Chương 317, luyện binh 4, muốn tới A. I. Selina thanh âm ngọt ngào phát ra. Nàng mang theo đặc chất kim sắc quyền sáo, toàn thân đều có chút đỏ lên, đối, xa xa đá ngầm, ánh mắt trở nên thị người, đấm ra một quyền, ken két, quả đấm của nàng chung quanh, đại khí phản phất bị xé nứt, kim sắc thiểm điện, quay chung quanh tại quả đấm của nàng chung quanh. Oanh, to lớn xung kích tùy theo khuếch tán. Phản phất đạn hạt nhân lao ra đồng, dạng, trước mặt nàng nước biển bị gạt ra, tự do hào đều bị áp trầm số, cm, một nháy mắt mà thôi, nơi xa nơi nào còn có cái gì đá ngầm. Nguyên một phiến bãi đá ngầm đã hoàn toàn biến mất, nước biển trở về hình dáng ban đầu, dư ba để tự do hào lay động không thôi. Selina trên nắm tay bốc lên hơi nước, đứng tại chỗ thở hổn hển nói, gầy ta nắm, đấm uy lực chỉ có phụ vương chừng phân nửa, mà lại, rất khó lại tăng thêm. Nàng mới sẽ không nói bởi vì không muốn thân thể cơ bắp tiếp tục bành trướng, mới có ý không rèn luyện đâu, từ nhỏ, nàng đều không có để ý qua thân thể cường tráng hay không, thẳng đến, chậm rãi lớn lên, đến nhanh nên lấy chồng thời điểm, nàng mới có cái này buồn, rầu. Nước láng giềng vương tử không ai dám cưới. Tuy nói chính nàng là không thèm, để ý, thế nhưng là phụ vương cùng mẫu hậu lại bởi vì chính mình luôn luôn mặc, ủ mày châu. Nàng lại nghĩ không ra những phương pháp khác, đành phải ức chế lực lượng của mình, miễn cho thể trạng tiếp tục bành trướng. Bàn ăn bên trên, nàng thẹn thùng đem những vật này đều nói ra. Evan vỗ vỗ bờ vai của nàng, cảm thụ được nàng rắn chắc vô cùng cơ bắp, sắc mặt trịnh trọng nói, không sao, Selina, người có thể tiếp tục rèn luyện chính người ta sẽ đối với, người tiến hành huấn luyện thân thể, mà lại, một chút đặc thù trái ác quỷ là, có thể đem thân thể của người biến thành phổ thông nữ hài đồng dạng, ta sẽ hết sức trợ giúp người siêu tập, thực sự không được, người có thể học tập, sinh mệnh trả lại, mặc dù khó một chút. Bất quá học được về sau cũng là có, thể cải biến mình hình thể liền giống như vậy, băng băng, Evan quần áo nút thắt bị chống ra, một thước 65 thân cao trong nháy, mắt bành trướng đến chừng 2 mét, trên người cơ bắp tăng vọt mấy lần, đây chính là sinh mệnh trả lại tác dụng, cái trạng thái này ta có thể một mực duy trì, mà đại giới thì là nhanh nhẹn độ giảm xuống 3 thành, lực lượng lại, năng gia tăng gần gấp đôi, ý thanh âm của hắn cũng bởi vì bắp thịt bành trướng, thô không ít. Cái dạng này hắn hoàn toàn không có bất kỳ thiếu niên nào không lưu loát, trên, thân cùng trán nổi gân xanh lên. Hoàn toàn liền là tráng hán bộ dáng. Bá, duy trì mấy giây về sau, Evan lại trở về hình dáng ban đầu mang theo nụ cười, nói, đây chính là ta bình thường bộ dáng, thần kỳ như vậy. Selina mang theo hưng phấn nụ cười nói, như vậy, ta cũng, không cần đè thêm ức lực lượng của mình nhá, nàng là cái người có thiên phú, lúc đầu vận mệnh quỷ tích hẳn là áp chế lực, lượng của mình về sau, thân thể gầy yếu xuống tới, cùng nào đó quốc gia vương, tử thành hôn, nhưng là hiện tại, nàng vận mệnh đã bị cải biến. Selina, ban đêm chúng ta cùng một chỗ ngủ có được hay không? Inami mời nói. Tốt, Selina trực tiếp đáp ứng. Thân là công chúa, nàng từ bắt đầu ký sự chính là mình đơn độc ngủ, cùng người, khác cùng một chỗ ngủ nàng còn chưa từng có thử qua đâu. Mà lại, ở trên biển lữ hành để nàng hưng phấn vô cùng, nàng chưa từng có ra, tới biển khơi, trưa ngày thứ ba, tự do hào lái vào tự do thành bến cảng. Cùng lần đầu đến người tới chỗ này đồng dạng, trên thuyền 300 binh sĩ, toàn bộ bị kinh đến. Các binh sĩ chỗ ở là một chỗ cao ốc, bên trong trang bị đại hồ tắm, bảo thạch, giường, ở lại 3.000 người đều rất rộng rãi. Về tới đây về sau, rất nhanh, nhằm vào tất cả mọi người đặc huấn liền đã triển khai. Bởi vì Evan muốn tinh binh quan hệ, cho nên cho tất cả mọi người định ra một mục tiêu, trong vòng 6 tháng, nắm giữ cạo, không cần tinh thông, có thể bình thường dùng đến liền đầy đủ, lục thức vận dụng, bộ pháp là quan trọng nhất. Evan muốn huấn luyện một nhóm siêu nhân ra, không hợp cách đều muốn bị đào thải. 1.000 người đại đội là Evan đám người lệ thuộc trực tiếp quân đội, nhất định phải đủ mạnh mới có thể là cái này 10 cái hạch tâm trong đội ngũ một thành viên trong đó. Bị đào thải, chỉ có thể làm binh lính bình thường, đi thao túng hỏa pháo, làm một chút tuần tra nhiệm vụ, chỉ có không ngừng cố gắng trở thành siêu nhân, mới đáng giá Evan toàn lực bồi dưỡng 6 tháng, những người này cái gì đều không cần làm, chỉ muốn liều mạng huấn luyện liền tốt. Evan là không thèm đếm xỉa, mà bọn hắn có thể hay không nắm chặt cơ hội này, liền muốn nhìn mỗi người bọn họ phải chăng đầy đủ cố gắng. Tự do đảo về sau, là Evan tạo nên võ đài, 700 người tất cả đều đứng ở chỗ này. 62 người thành một hàng, phân biệt đối ứng tự do hào bên trên 10, một người. Bọn hắn lúc đầu tổ hợp bị toàn bộ đánh tan, phân biệt cố định phân tại Evan, cái này 11 người dưới trướng. Có chút đội thêm ra tới một hai cái, nhưng cũng không tính là gì. Nhân viên phân phối liền cố định thành cái dạng này, về sau lại có người gia nhập cũng là bình quân phân phối đến các tiểu tổ. 6 tháng, Evan không định đi bất kỳ địa phương nào, ngay ở chỗ này, toàn lực huấn luyện mình dưới trướng đội viên. Tất cả mọi người đứng đủ, bảo thạch lan tràn đến bọn hắn trên đùi, rất vừa, chân, mặt rất dễ chịu, nhưng là, cũng rất nặng, cạo làm như thế nào tu hành Evan rất rõ ràng, trong đội ngũ không ít người đều, tương đối buông lỏng, bởi vì bọn hắn đều có lục thức tu hành cơ sở, lần đầu, tiên khảo hạch, bọn hắn hoàn toàn không lo lắng. Evan âm thanh âm vang lên, để các ngươi trên chân bảo thạch dày, tương lai, trong vòng 5 tháng, mặc kệ làm cái gì đều không cho cởi ra, dù sao các ngươi, nghĩ thoát cũng thoát không xuống. Năng trong 5 tháng mặc cái này đôi giày dùng ra y cạo, đi bên ngoài giá trị, 300 vạn belly một con bảo thạch dày liền thuộc sở hữu của các ngươi rõ, chưa, minh bạch về tất cả mọi người cùng một chỗ hét lớn. Không cần chiến đấu, chỉ dùng tu hành, bọn hắn cũng không sợ, đây là đích đích xác xác. Bọn hắn vào hôm nay huấn luyện kết thúc trước đó, hoàn toàn chính xác một chút còn không sợ, hiện đang nghe ta khẩu lệnh, tất cả mọi người đồng đều nhanh chạy, trước khi, trời tối, trừ phi các ngươi hôn mê, nếu không không cho phép dừng lại. Irevo, hét lớn một tiếng. Hắn hiện tại kim chức đại giáo quan, tất cả mọi người ngây người, hoàn toàn không có nghĩ tới chỗ này huấn luyện sẽ, như thế. Giả tính, bất quá, tại trăm vạn beo ly dụ hoặc dưới, còn cố ý bên trong đối chính nghĩa, kiên trì, để bọn hắn quên đi những này không trọng yếu đồ vật. Không phải liền là chạy bộ sao, với ai không có chạy qua giống như, võ đài bên cạnh, là một cái ao lớn, bên trong là tự sắc ao nước, dùng chữa trị, chi hoa cùng hồi lam hoa đổi nước cất dựa theo nhất định tỷ lệ làm ra. Krokuk nghiên cứu ra được phương pháp, có thể để người ta mệt nhọc cùng tiểu, nhân tổn thương tại đoạn thời gian phục hồi như cũ, mà lại, dùng rất ít hay, màu đóa hoa liền có thể tạo ra một ao tới. Một ngày này chạy tuyệt đại bộ phận người đều sẽ kiên trì không xuống, bởi, vậy, tại bọn hắn đến cực hạn về sau cho bọn hắn khôi phục, lại tiếp tục như, vậy chạy. Là rất có cần phải, Evan mấy người cũng đang huấn luyện, vẫn là tại trong giáo trường đem để bọn, hắn nhìn lấy huấn luyện của bọn hắn phương thức, như vậy năng cho bọn hắn lớn, nhất kích thích. Không phải nhân viên chiến đấu, liền tỷ như Shili thì là đang vuốt thủy tinh, cầu xem bói, Nami tại trong giáo trường dựng lên che nắng dù uống vào nước, trái cây đang đọc sách, Jilea thì là tại phòng bếp cùng trợ thủ của nàng, chuẩn bị bữa tối. À, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 318, hiệu quả 5, trong thế giới này, mỗi người đều có tiềm lực vô cùng đợi khai phát, bất cứ, người nào đều có thể trở thành cường giả, người có thiên phú sẽ ở thời gian ngắn liền trưởng thành đến đỉnh phong. Không có thiên phú, chỉ có thể theo dựa vào cố gắng của mình đi liều mạng, Evan chính là muốn bất luận thiên phú, bồi dưỡng được tất cả đều là yêu siêu, nhân vì quân đội tới. Hắn không sợ các binh sĩ huấn luyện thụ thương, chỉ sợ bọn họ không mạnh mẽ, lên trái tim kia, người có thiên phú sẽ nhanh chóng cuộc khởi, mà những người này, Evan đều thấy, rõ. Bọn hắn sẽ là tương lai quân tự do lớn mạnh về sau cán bộ hàng đầu nhân, tuyển. Thế giới này, thực lực nói chuyện, không có thực lực làm cái gì đều là áo, cưới. Các binh sĩ huấn luyện rất vất vả, mà lại, bởi vì là phân đội, mỗi cái đội ngũ, có một người tục hậu, kia một đội ngũ đều muốn thụ liên lụy, cho nên, bọn hắn, nhất định phải giúp đỡ cho nhau, mà tại huấn luyện thường ngày bên trong giúp đỡ cho nhau, liền là bọn hắn tăng, tiến tình cảm, tương hỗ đoàn kết nền tảng. Evan cũng không muốn làm ra câu tâm gốc đối đội ngũ, hắn muốn tạo ra tất cả, mọi người tương hỗ tuyệt đối tín nhiệm đội ngũ ở giữa sẽ có cạnh tranh, cùng khác đội ngũ đội viên cũng muốn làm đến, tín nhiệm lẫn nhau, chút điểm này, đám đội trưởng liền là tấm gương. Tự do hào bên trên 11 người quan hệ tốt, phía dưới đội viên mới có thể, đi vào đi tốt cạnh tranh. Trong giáo trường, các các đội đội viên bị Hạ Đạt tuyệt đối không thể ném hạ bất kỳ người nào chỉ lệnh, tiểu nhân tộc cũng là như thế, bọn hắn dáng người nhỏ, lại có thiên phú, riêng là lực lượng liền siêu việt ở đây rất nhiều người. Võ đài chạy xuống mấy chục vòng mấy lúc sau, cho dù là binh lính tinh nhuệ, cũng cho quỳ. Bất quá có y trị liệu nước ê tại, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Bọn hắn không thể dừng bước lại, dừng lại nói ê vang liền sẽ đối bọn hắn toàn, đội tiến hành điện giật, điện toàn thân tê dại, thân thể không bị khống chế, cảm giác rất khó chịu, nhưng là, ê vang khống chế dòng điện lại sẽ không tổn, thương đến bọn hắn. Ngược lại có thể giúp bọn hắn làm dịu một chút mỏi mệt, bất quá quá trình này, tất cả mọi người không muốn tiếp nhận chính là. Mỗi một cái đội trị liệu nước đều có cố định thời gian đến bổ sung, mà tại, thời gian này đến trước khi đến, bọn hắn nhất định phải chịu đựng. Dạng này kéo dài mấy ngày sau, rốt cuộc có người nhịn không được thối lui ra, khỏi, ý chí của bọn hắn không đủ kiên định, chịu không được dạng này ma luyện, mà lấy về sau, bọn hắn tiến hành chỉ có bình thường nhất huấn luyện thường, ngày thôi. Cứ như vậy, thừa thớt thối lui ra khỏi không ít người, sau một tháng, không có, bất kỳ người nào thối lui ra khỏi. Nhân viên tổng số còn thừa lại tiếp gần một nửa, hơn 300 người, mà Evan phương thức huấn luyện cũng theo đó cải biến, hắn tăng lên huấn luyện, lượng, lần này, tất cả mọi người kiên trì được. Mấy người này mới là chân chính đáng giá bồi dưỡng người, mà những cái kia rời khỏi đặc huấn người, mỗi ngày cần phải làm là tuần tra, cảnh giới, phổ thông huấn luyện, thường ngày so với ban đầu dễ dàng rất nhiều. Nhưng là bọn hắn, cũng hoàn toàn mất đi cơ hội trở thành cường giả. Thời gian nhoáng lên liền đã qua 3 tháng. Ngày này, đang tiến hành huấn luyện tổ viên nhóm bị ép dừng lại, bởi vì nơi xa, tới thuyền hải tặc. Trọn vẹn 7 chiếc thuyền hải tặc, nhân số gần 600, Evan đem bọn hắn, toàn bộ thả vào, đồng kết bên trong vịnh về sau. Triệt hồi huấn luyện bên, trong hơn 300 người trên người phụ trọng. Mỗi người bọn họ lấy mình am hiểu binh khí, giống như là con sói đói hướng, phía hải tặc nhóm đánh tới. Revo bọn người riêng phần mình đi tìm trên thuyền hải tặc nhân vật lợi hại, Evan không có xuất thủ, chỉ dùng nửa giờ, đối diện nhóm này hải tặc liền bị, đoàn diệt, đây chính là bọn họ điên cuồng đặt huấn 3 tháng hiệu quả, trên thuyền hải tặc vật tư bị thu thập lại, súng ống những vật này cần dùng, đến liền dùng, không dùng được Evan đều phong tồn. 7 chiếc thuyền hải tặc bị giấy hóa về sau biến thành bảo thạch. Một bộ phận dùng để chứa đựng xây dựng thêm tự do thành, một bộ phận trực tiếp phân cho, những này tổ viên xem như ban thưởng. Về sau, nơi này lại tiến vào bình tĩnh bên trong. Một tháng sau, năm tháng kỳ hạn đã đủ, 336 người, toàn viên thành công luyện, thành y cạo, Evan cũng như hứa hẹn đồng dạng đem bảo thạch dày đưa cho bọn, hắn. Để bọn hắn cùng hoang 3 ngày, lại thả bọn hắn một tuần ngày nghỉ về sau, mới, con đường tu hành tiếp tục bắt đầu. Không đơn thuần là bọn hắn, liền ngay cả Revo bọn người cũng là như thế. Bọn, hắn tu hành chưa hề trì hoãn qua. Selena hình thể càng phát ra rắn chắc, đặt huấn 5 tháng, nắm giữ khối sắt cùng súng ngón tay cũng không có gì, dù sao nàng nội tình thâm hậu, nhưng là, nàng hình thể đã đi tới 3 mét, nhìn so Revo còn cường tráng, Evan thông qua trái ác quỷ đồ dám mua sắm có thể thay đổi hình thể trơn bóng, trái cây vẫn không có tin tức, bất quá Selena cũng không vội, ở chỗ này không, cần lo lắng thành hôn sự tình, nàng vẫn tương đối hài lòng mình, nàng thích biến cường đại, cường tráng, muốn gầy xuống tới bất quá là vì phụ mẫu tâm nguyện thôi, nhưng là, trải qua Evelyn hơn 5 tháng quán thâu, nàng thành công cải biến ý, nghĩ của mình, nam nhân cái gì, thích đoạt tới là được, mới đặt huấn bắt đầu, hơn 300 người bên trong, chỉ còn lại có ròng rã 300 cái, tiểu nhân tộc một cái đều không có để lại, bởi vì vì chúng nó hoàn toàn không thích ứng y cạo ý bên ngoài lục thức, ngược lại là chính bọn hắn tu, hành phương thức càng có hiệu quả. Evan đối với cái này ngược lại cũng không có cái gì, bất kể thế nào tu hành, chỉ cần trở nên càng mạnh mẽ hơn đại liền chuẩn không có vấn đề. Bất quá vừa vặn còn lại 300 người ngược lại để Evan thật cao hứng, cái này có hơi có chút Spartan 300 dũng sĩ cảm giác, nhưng là thật muốn kéo cùng một chỗ đối chiến, Evan tin tưởng thắng khẳng định sẽ là phía bên mình, bởi vì cái này còn lại 300 người, mỗi một cái đều là tên cơ bắp, dáng, người tuy nói chiều cao không đồng nhất, nhưng là chiến lực đồng dạng cường, đại, bọn hắn cái này 300 vị, là 300 vị siêu nhân, một tháng sau một ngày này, có chút không giống, ngày này là Evan sinh nhật. Trên thực tế hắn đã 14 tuổi, nói sinh nhật, là chiến quốc bọn người, nhặt được hắn ngày đó. Đây cũng là thế giới này biển tròn lịch lại một năm nữa, bởi vì hắn chân chính, sinh nhật là ngày 1 tháng 1. Một năm này, thế giới hội nghị sẽ lần nữa tổ chức, đảo ngư nhân có thể hay, không đi ra biển sâu liền là nhìn một năm này thế giới hội nghị như thế nào, Eva nghĩ nghĩ, nếu như không có ngoài ý muốn, vì vi liền là một năm này bị, qua phôn đụng phải, nàng năm nay hẳn là chỉ có 10 tuổi, đương nhiên cũng có thể là Eva nhớ lầm, vì vi là khi 6 tuổi bị qua phôn, đụng ngã. Bất quá 6 tuổi nữ hài cứ như vậy hiểu chuyện, cũng là rất lợi hại a, càng mấu chốt chính là tiếp qua 3 năm, Crocodile liền muốn để Alabatha 3 năm, không mưa. Robin còn không có tin tức, rồng xin nhờ qua Evan để tìm một cái Robin. Trơn bóng trái cây cũng giống như nhau không có tin tức. Nhưng là những này đều không trọng yếu. Tự do ở trên đảo, liền là một ngày này lại bị tập kích đánh, kẻ tập kích, Kaidu, hắn giống như là uống say về sau tới, bởi vì hắn chỉ có một thân một mình, từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi vào Tự Do Thành trung gian. Evan không có kinh sợ, bởi vì hắn từ không đình chỉ qua mình tu hành, hắn rất muốn biết, mình cùng Kaido chi ở giữa chênh lệch, rút nhỏ bao nhiêu, viện binh đã trên đường, bất quá cần 8 giờ thời gian, 300 tên tinh anh không có một cái nào lùi bước, mặc dù bọn hắn toàn bộ đều lên, tại một phút bên trong liền bị toàn bộ đánh ngã, bất quá có chữa trị phân, thân tại, không có tạo thành bất kỳ người nào tử vong, để bọn hắn rút lui về sau, Tự Do Hào bên trên đám người, đứng ở Kaido trước, mặt, chương 319, toàn lực một, Kaido thân thể rất có lực áp bách, tinh anh các binh sĩ cũng tại riêng phần, mình thối lui, bọn hắn rất rõ ràng, chiến đấu kế tiếp, cũng không phải là bọn, hắn có thể lẫn vào. Lần này chiến đấu, bao quát Nami, không có bất kỳ cái gì một người rời đi. Evan phân thân tất cả đều đang hành động, Nami đám người công kích cũng tại, dự bị. Evan thét dài một tiếng, dẫn đầu xông ra. Chữa trị phân thân ngoại trừ, bảy cái phân thân đồng loạt ra tay, mang theo, riêng phần mình đặt tính một kích đồng thời đến Kaido trước mặt. Bang bang, phản phất bảy đạo thiểm điện xuất tại trên miếng sắt, Evan xác định, Kaido, thân thể so với ban đầu lại mạnh. Nhưng là, hắn so Kaido tiến bộ càng nhiều a, cả hai đụng vào nhau, phân thân mang theo cự đại lực lượng toàn bộ bị Kaido ngăn lại. Thân thể của hắn liền phản phất thật tâm kim cương đồng dạng không thể phá, vờ. Nhưng là, Evan nửa bước đã lui, nửa năm qua này, Evan lực lượng cùng bá khí cũng không phải cực nhỏ, nửa năm này, hắn toàn bộ trọng tâm đều đặt ở bá vương sắc cùng vũ trang sắc, khai phát bên trên, thể thuật tu hành cũng từ không rơi xuống qua, nguyên lai, mình sẽ bị Kaido một quyền đánh lui lại, nhưng là hiện tại, cứ, việc dùng lấy hết lực lượng, hắn lại cùng Kaido cầm cự được, oanh, lôi đình nổ tung, Evan đã trong nháy mắt triệt thoái phía sau, Nami lôi điện, đánh trúng vào Kaido, hắn lại giống không có chút nào sự tình đồng dạng tắm, rửa lấy lôi đình từng bước một đi ra. Bất quá đây cũng là bình thường, dù sao tiếng sấm phân thân lôi điện hắn đều có thể chống được tới. Evan bản thể cầm xích đao, ác nôn tại hấp thu lực lượng, bảo thạch phân thân, tạo nên hồng ngọc có nhiệt độ cao, nó đang điên cuồng hấp thu trong đó nhiệt, độ. Bảo thạch phân thân đỏ lam bảo thạch toàn bộ bị một kích đánh bay, Kaido vẫn, luôn đang ngó chừng Evan bản thể. Siêu hơi lạnh lưu, Nami khí lưu đem Kaido đông cứng, để thân thể của hắn trực tiếp kết băng, Kaido lại trong nháy mắt liền phá băng mà ra. Hắn ra trong nháy mắt đơn quyền trước vung, si ly đạn, bao quát Nami công, kích đều bị đánh bay. Phiền phức con ruồi vì hắn chuyển đổi mục tiêu. Không để ý Evan phân thân công, kích hướng phía Nami phóng đi, hắn một quyền ném ra, bị Pit ngăn lại một kích này, Pit còn chưa tới gấp, cười lạnh, thời gian không tới một giây, liền bị Kaido lại một quyền đánh bay, ra vài trăm mét. Evelie biến lớn thân thể, trường kiếm hướng phía Kaido thọc ra, lại bị Kaido, đơn tay nắm chặt trường đao, còn đem nàng cả người đều cho quăng bay đi. Hắn vọt đến Nami trước mặt một quyền đánh rớt, đập trúng cũng chỉ có không, khí. Revo xung kích bắt chước, đem người khí tức đều có thể bắt chước đến, phối hợp Nami hải thị thần lâu. Kiến văn sắc Haki đều rất khó phát hiện gì, thường. Di Leia đánh lén, làm sao năng lực của nàng căn bản không phá nổi Kaido phòng, ngự, mà Kaido tiện tay một quyền liền để nàng bị đánh ra mấy chục mét, cũng, may muốn đụng ở trên vách tường thời điểm nàng phát động năng lực mới không có, để cho mình thẳng tiếp thụ lấy hai lần tổn thương. En ở phía xa đánh lén, màu hồng phấn hỏa diễm từng đoàn hướng phía, Kaido rơi xuống, làm sao Kaido đối nàng dị thường cẩn thận, không có bị nàng, bất luận cái gì công kích đánh trúng. Violet mắt kình bị Kaido đơn quyền kích nát. Nàng vũ trang sắc cùng Kaido kém quá nhiều. Leo muốn khe hở ở Kaido, mặc dù thành công, lại bị quái lực của hắn cùng bá khí cưỡng ép tránh ra khỏi, hắn căn bản không có thời gian đi khâu lại rất nhiều bộ vị. Thối tiểu quỷ nhóm y Kaido kêu to, trên nắm tay mang theo quái lực, hướng xuống đất một quyền đánh ra. Bành, lực lượng khổng lồ phun trào, mặt đất bị đánh rạn nứt, toàn bộ hòn đảo đều cảm thấy phần này chấn động. Bảo thạch quét sạch, cuốn tại Kaido nện tại mặt đất trên cánh tay phải, nắm đấm của hắn trong nháy mắt nhấc đi. Song quyền va chạm, đưa trên cánh tay bảo, thạch đều cho đánh nát. Cửa phân thân cùng độc phân thân trốn vào trong không khí cửa, trí, mạng nọc độc hướng phía Kaido lỗ mũi con mắt lỗ tai đồng thời chui vào. Hắn đột nhiên vọt lên, dùng thân thể tiếp nhận một chút nọc độc, tránh khỏi, bị nọc độc tiến nhập tình huống trong cơ thể. Hắn bị nọc độc đụng phải địa phương y suy suy e bốc lên khói trắng, Kaido gắt, gao nhìn chầm chầm Eva nói, y tiểu quỷ, người độc giống như lợi hại rất nhiều, à, hắn rung động một cái, đem trên người nọc độc tung ra. Evan nhếch miệng cười nói, để ta dự đoán là qua nửa năm nữa hoặc là một năm liền, chủ động xuất chinh, không nghĩ tới ngươi thế mà sớm liền tới bái phỏng ta, trong tay của hắn, xích đao đỏ cơ hồ muốn nhỏ máu. Bái phỏng y Kaido bộ pháp kiên định, hướng phía Evan từng bước một gia tốc, vọt tới, để ngươi quản cái này gọi là bái phỏng sao, nắm đấm của hắn phản phất muốn đem không khí đều cho xé rách, không nhìn hết, thảy công kích, hướng phía Evan cấp tốc tới gần, Evan hai tay cầm đao, nhìn thẳng Kaido, trên hai tay cơ bắp hở ra, cầm đao, đâm thẳng. Áo nghĩa thấu tinh kích, Kaido trên cánh tay nổi gân xanh, mang theo phẫn nộ một kích đã cùng Evan đụng vào nhau. Oanh, hỏa diễm quét sạch mà ra, Kaidu bên này, vô hình bá khí phun trào cùng Evan, bên này xông ra hỏa diễm đụng vào nhau. Ao, cùng phong sóng nhiệt quét sạch mà ra, khí lưu cùng hỏa diễm riêng phần, mình hợp thành nửa vòng tròn tương hỗ đụng thẳng vào nhau. Bảy cái phân thân tập hợp một chỗ, vô tận chakra chính đang ngưng tụ, bảy cái phân thân tay tập hợp một chỗ, phía trên là đường kính đạt tới một mét màu đỏ, sậm viên cầu. Viên cầu bên trong là phun trào chakra, cùng không khí ngẫu nhiên ma sát để, trong không khí đều mơ hồ hiện lên lôi điện. Mà tại Revo trong tay, nửa mét đường kính to lớn màu trắng xung kích viên cầu đã tụ ở trong tay của hắn. Oanh, theo Evan bản thể cùng Kaidu đụng nhau dư ba tiêu tán, đám người cũng thấy rõ tình hình bên trong. Evan hai tay xương cốt cũng nứt ra, nhưng là hắn nửa bước đã lui, Kaidu cùng xích đao mũi đao đụng nhau địa phương, bị đâm tiến vào một chút, bản thể trong nháy mắt biến mất tại không khí trong môn, tránh thoát Kaidu, trong nháy mắt đập ra lại một quyền. Hắn một quyền đánh hụt, còn chưa kịp có động tác, trong hai mắt tối sầm lại, đỏ, một thuần trắng hai cái viên cầu đã đến trước mặt hắn. Oanh, to lớn bạo tạc quét sạch lấy hắn làm trung tâm mấy chục mét phạm vi, rề vô mấy, người thì là theo xung kích sau nhảy ra bạo tạc phạm vi. Mấy giây về sau, bạo tạc uy thế tán đi, trong ngọn lửa, Kaidu một bước bước ra ngoài, trên thân khói đen bốc lên, có chút chật vật, nhưng không có càng nhiều rõ ràng thương thế. Dạng này quái vật. Revo bọn người rung động. Lúc này, bọn hắn rốt cục ý thức được lẫn nhau chênh lệch thật lớn, lần trước tình huống, thế nhưng là tam đại tướng đều tại, tăng thêm Evan vây công, cho dù là dạng này, hắn vẫn là cứng rắn phá vây ra ngoài, mà lại chỉ có phản, phất bị nát phá da thương thế. Lần này đến phiên bọn hắn một mình đối mặt, cũng chỉ có Evan kia nhất đao đâm, lõm hắn da, cũng không biết đến tột cùng làm bị thương hắn không có, mà mấy người bọn hắn công kích, không để cho Kaidu thụ đến bất kỳ thương thế. Rời đi tòa hòn đảo này đi, ta phải dùng suất toàn lực, ý Evan nói, bảo thạch đã tại quét sạch, bọc lại phân thân của hắn, thải sắc xương độc cũng khuếch tán mà ra. Revo mấy người không có chút gì do dự, từng cái trực tiếp từ bến cảng chạy, trốn. Kaidu không có ngăn cản ý tứ, hắn chỉ là lạnh lùng, nhìn chằm chằm Evan, bảo thạch cự nhân, kịch độc người giấy, thải sắc xương độc cũng đem nơi này quét sạch, Evan không tin. Kaidu liền hô hấp đều không cần, nhưng là một giây sau, Kaidu tiện tay sờ một cái, liền từ phía sau móc ra mặt, nạ phòng độc đội ở trên đầu. Cái mùi này, thật không tốt nghe, chương 320, ai là quái vật hay, tự do hào bên trên, tự do đảo người tất cả đều đứng ở phía trên, xa nghiêng, nhìn chỉ còn lại Evan cùng Kaidu hòn đảo. Một màn này nếu không phải liền phát sinh ở trước mắt mình, ai dám tin tưởng, ngày xưa một mực ở bên cạnh họ Evan, hiện tại đang cùng tứ hoàng một trong, Kaidu đơn đấu, tự do trong thành, Evan nhìn xem Kaidu đang mỉm cười. Trên người hắn là đá quý màu đen, loại này bảo thạch không có hiệu quả đặc biệt, duy có một chút, đặc biệt cứng rắn, bảo thạch phân thân khai phát vẫn còn tiếp tục, thức tỉnh không phải điểm cuối, cùng là điểm xuất phát, phân thân trên mặt đều mang mặt nạ, áo giáp đem hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, mặt nạ phòng độc là lam bảo thạch đặc biệt chế tạo. Thải sắc xương độc dũng động, để cho người ta ngay cả trước mắt cảnh tượng đều không nhìn thấy. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, tầm mắt cách trở không tính là cái gì, kiến, văn sắc so tại một số phương diện con mắt dùng tốt nhiều. Cửa phân thân lặng yên thoát ra, bảo thạch cự nhân hướng phía Kaidu một quyền đánh tới. Kaidu nắm tay tới đối cứng. Cả hai nắm đấm đụng thẳng vào nhau trong nháy mắt, kịch độc người giấy dán tại trên người hắn, chẳng những toàn lực phát động hút nước năng lực, còn tại hướng trên người hắn phun ra lấy nọc độc. Nhưng là, rất đáng tiếc, khải cỡ nào biến thái thân thể chặn người giấy hết thảy động tác. Tiếng sấm phân thân tùy theo hành động, tụ tập đã lâu lôi đình lập lòe mà ra, siêu cực hạn 300 triệu vôn phóng thích. Không khí cửa cùng bảo thạch quét sạch, Evan đã tránh né. Độc phân thân phát động năng lực, đem trong không khí kịch độc cải biến, một chút thành phần, khiến cho kịch độc biến thành dễ cháy dễ bạo đồ vật. Lôi đình mang theo nhiệt độ cao, đem khí độc nhóm lửa. Oanh, to lớn bạo tạc đem cả hòn đảo nhỏ đều bao trùm, chỗ có địa phương, tất cả đều là nhiệt độ cao ánh lửa. Mười mấy giây sau, ánh lửa toàn bộ tiêu tán, chỉ còn lại một chút ở bên ngoài, đặt vào vật tư cây cối còn đang thiêu đốt. Dưới đất là nóng hổi, hồng ngọc đem nhiệt độ hấp thu về sau, toàn bộ tụ tập tại cùng Kaidu giao chiến trung tâm. Nơi này mặt đất nhiệt độ có thể đem hoàng kim đều cho hòa tan, Kaidu đi chân, trần dẫm tại mặt đất, giống như không có cảm giác đồng dạng. Mặt đất lại biến thành sắc bén gai nhọn, mỗi mười mấy centimet liền có một cái, độc phân thân lần nữa phun ra vô tận thải sắc xương độc, đem nơi này hoàn toàn bao vây lấy. Bảo thạch vô thanh vô tức cuốn lên, đã đem hắn cùng Kaidu vây ở cùng nhau. Kaidu lớn tiếng cười nói, "Để chết ở chỗ này, tự như là cái địa phương tốt a." Hắn yêu thích là tự sát, thế nhưng là chưa hề không ai thành công qua. Chính, hắn đều không có, Evan thanh âm truyền ra, để đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi, bảo thạch đem hắn hoàn toàn bao trùm bao khỏa, bảo thạch độ dày đang không, ngừng gia tăng, Evan muốn đem Kaidu vây chết ở chỗ này. Phanh phanh, bao khỏa hắn bảo thạch viên cầu không ngừng chấn động, Kaidu ở bên trong huy, quyền đập mạnh. Liên tục mười mấy quyền, dày đặc bảo thạch viên cầu ngạnh sinh sinh bị hắn ném ra một cái lỗ thủng. Không hổ là quái vật a, Ivan nhếch miệng cười nói. Muốn dùng những này bảo thạch cho ta làm phần mộ, còn có chút không đủ tư cách a. Ekaidu trầm tĩnh thanh âm truyền ra, hắn cất bước hướng phía Ivan, từng bước một đi tới. Thân thể của hắn to lớn, thân cao gần 10 mét, cơ bắp từng khối hở ra, mang ra áp lực lớn đến kinh người. Nọc độc nước mưa rơi xuống, Kaidu ngẩng đầu nhìn một cái nói, đây quá đáng ghét, đồ vật a. Hắn thét dài một tiếng, bá vương sắc phun trào, phản phất thổi lên 12 cấp cùng phong, kình phong thổi tan mưa độc xương độc, đem nơi này hóa thành một mảnh không độc chi địa. Hắc Ivan nhếch miệng cười nói, đương nhiên ngươi là sợ đi, sợ hãi độc tố của ta, sợ gì. Kaidu hướng phía Ivan từng bước một tới gần, vậy nên hại ngươi sợ là ngươi. Thùng thùng, Ivan phản phất nghe thấy được đánh tiếng trống, Kaidu trên cánh tay cơ bắp từng khối hở ra, như sấm nổ hướng phía Ivan đánh tới. Chỗ có phân thân đứng chung một chỗ, tám chuôi xích đao cùng Kaidu một quyền này đụng vào nhau, răng rắc, đại khí phản phất bị xé nứt, xích đao cùng nắm đấm biên giới tràn đầy vết rách. Hai người bá vương sắc va chạm vào nhau. Tự do hào bên trên, đám người nghe như là sấm nổ giao chiến, âm thanh rung động. Không thôi, Selina ngay tại làm nóng người, nàng một mực chờ lấy chính diện cho Kaidu một quyền. Các ngươi nhìn, Irevo chỉ vào bầu trời. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, tự do trên thành phương bầu trời, tầng mây bị kích thủng một lỗ lớn, Ivan tạo nên xương độc ngay tại tràn lan. Bầu trời tầng mây bị phá vỡ a, Enami lẩm bẩm nói. Nàng căn bản là không có cách tưởng tượng, đến tột cùng sức mạnh mạnh cỡ nào mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Tình hình chiến đấu thế nào, Ian đối Violet hỏi. Violet phát động năng lực, nhìn xa xa tự do thành nơi đó, tiếng vang truyền ra, nàng nuốt nước miếng nói, cầm cự được. Ivan hoàn toàn đứng vững, Kaidu nắm đấm, nàng kéo dài nói tình hình chiến đấu, đem Ivan cùng Kaidu đối chiến tình huống toàn bộ nói ra. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đã qua một giờ. Ivan thở hổn hển, cái này một giờ, thủ đoạn hắn ra hết, cho Kaidu tạo thành thương thế cơ hồ có thể nói không có. Cửa phân thân đẩy cửa liền không thành công qua, Kaidu bá khí cùng thân thể hoàn toàn chặn Ivan năng lực. Hắn cùng Kaidu không biết ngạnh hám bao nhiêu lần, mà dạng này, hai người toàn lực đối quanh một giờ lâu, Kaidu thể lực vẫn còn chưa đạt tới cực hạn ý tư. Ivan ăn mấy lần chữa trị chi hoa, hắn bá khí tổng lượng cùng thể lực hoàn toàn không cách nào cùng Kaidu đối cứng, bất quá hắn chuẩn bị đầy đủ, chữa trị chi hoa là hắn tại đối mặt cường hãn địch thủ thời điểm trọng yếu nhất thủ đoạn. Bất quá Ivan đã đang cười, Kaidu đã bật hết hỏa lực, chính hắn cho dù là không có chữa trị chi hoa đều đủ để cùng Kaidu đối cứng. Mà tại trong trận chiến đấu này, thân thể của hắn lại mạnh lên rất nhiều, cường địch như vậy để hắn hưng phấn đến run rẩy. Đây là thường ngày phân thân, mình đối chiến thời điểm không có khẩn trương kích thích, cái này khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, khí thế tại vô hạn tăng vọt. Tự do trên đảo độc đã hoàn toàn tán đi, bởi vì đối Kaidu loại quái vật này, tới nói, hắn có phòng bị, độc căn bản liền sẽ không đưa đến tác dụng. Selina lên đảo, đã đi tới Kaidu, cùng Ivan cách đó không xa, trên người nàng bốc lên hơi nước, kia là lực lượng tích xúc đến cực hạn biểu hiện, nàng xác định, mình bây giờ một quyền này, đủ để cùng phụ thân hắn một kích toàn lực cùng so sánh. Nàng mắt thấy Kaidu, không nói nhảm, vọt tới trước mặt hắn hung hăng một quyền đánh ra. Vương giả chi quyền, Kaidu quyền trái nắm chặt, chính đối Selina nắm đấm, tới chính diện đụng vào nhau, răng rắc, đại khí bị chấn động đến vỡ ra, lan tràn ra ngoài rất xa, mà Selina lúc đầu tự tin biểu lộ lại trở nên có chút ngốc trệ. Quả đấm của nàng bốc lên hơi nước, Kaidu nắm đấm cũng giống như vậy, thế nhưng là Kaidu chính diện tiếp nhận một quyền này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sự tình, bành, nàng bị Kaidu một quyền đánh bay, trong nháy mắt bị trọng thương. Không khí cửa mở ra, Ivan giữa không trung tiếp được nàng, chữa trị chi hoa vào trong bụng liền đem nàng đưa ra đảo bên ngoài, lại vừa cất bước liền trở về trong chiến trường, toàn bộ quá trình không cao hơn 5 giây. Revo vỗ vỗ Selina bả vai nói, y rất tốt, có thể cùng Kaidu đang đối mặt oanh một quyền, ta tạm thời đều làm không được. Chính diện ngạnh kháng vương giả chi quyền chật chật, không hổ là mạnh nhất quái vật a, Ivan nhếch miệng cười nói. Cờ rốt, Kaidu xương cốt phát ra giòn vang, hắn hoạt động xương cốt của mình nói, đề nấu như nói là quái vật, người sao ta còn muốn giống đi. Chương 321, rời đi ba, không giống y. Ivan ăn vào chữa trị chi hoa, hệ ta là dựa vào lấy lâu dài chuẩn bị, mà ngươi thì là chân chân chính chính quái vật, ta thậm chí hoài nghi ngươi không dùng toàn lực. Kaidu khóe miệng nhếch lên, lấy toàn lực ngươi đến nói cho ta cái gì gọi là toàn lực. Nắm đấm của hắn hướng phía Ivan vào đầu rơi đập, Ivan phân thân tập hợp một chỗ, cho đến tận này mạnh nhất trảm kích cùng Kaidu nắm đấm đụng vào nhau, keng, lần này không có dư ba khuếch tán, lực lượng của hai người toàn bộ bị đối phương chịu đựng được. Ivan trong lòng vui mừng, hắn đuổi theo Kaidu lực lượng, một kích này bắt đầu, hắn cùng Kaidu chi ở giữa chênh lệch không còn là không nhìn thấy cuối, cùng, hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được Kaidu lực lượng cực hạn. Kaidu hiển nhiên cũng phát hiện chút điểm này, nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì còn dừng lại, một quyền về sau lại là một quyền. Evan không có tránh né, toàn lực tiến công, nhiều cái phân thân để hắn có thể, không cần phòng ngự cũng có thể ngăn cản Kaidu bất luận cái gì công kích. Cho đến tận này, Kaidu quyền cước, đầu lâu đều từng cùng Evan đụng nhau, nhưng là, hắn không có nhận qua tổn thương. Bao quát Evan tuyệt chiêu, đều khó mà lại đối với hắn tạo thành tổn thương. Bất quá, Evan cũng tại tiến bộ, hắn lực lượng của mình phản phất không có, cực hạn, mỗi một lần cùng Kaidu đụng nhau đều để lực lượng của hắn cường đại, một phần. Kaidu thân thể cũng là như thế, hắn liền không giống như là nhân loại, thân, thể cứng rắn khó có thể tưởng tượng, mặt trời lặn về phía tây, nơi xa xuất hiện quân hạm cái bóng. Tự do trên đảo oanh minh vẫn còn tiếp tục. Evan cùng Kaidu đối oanh đã kéo dài gần 8 giờ, trong lúc đó, tiếng vang to, lớn bạo tạc cùng thị người khí thế liền không có gián đoạn. Chung cực chiến hạm xung kích, Evan chân sau đá ra, Mỹ thực tế bao lực lượng, làm cước kỹ xảo, tăng thêm, trong đó hội tụ hải lượng chakra hợp thành to lớn đỏ chiến hạm màu đỏ, ẩn chứa, trong đó cự đại lực lượng hung hăng đâm vào Kaidu trước ngực. Kaidu ánh mắt chưa biến, mặc cho Evan một cước này đá vào trên người hắn. Oanh, không khí chấn động. Mà tại Revo bọn người trong mắt, tà dương bên trong, vài trăm mét chi cự chiến, hạm từ tự do ở trên đảo bay ra, chiến hạm phía trước, Kaidu thiếp ở phía trên, bị đụng bay về phương xa. Chiến hạm tốc độ rất nhanh, do dự màu đỏ lưu tinh đồng dạng đem Kaidu đụng vào không biết nơi nào. Tự do ở trên đảo, Evan da mặt khẽ nhăn một cái. Kaidu bị đụng bay trước nói một câu nói, vậy lão tử muốn đi tìm một chỗ đi, ngủ, sau đó, hắn liền đã bị chiến hạm đụng phải bay đến phương xa. Evan trong mắt có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, nhìn xem, phương xa lẩm bẩm nói, vì Kaidu đây là tại cùng ta trang BA. Hay là hắn liền, là như thế tùy hứng, mặt trời chiều ngã về tây bên trong, viện binh mới miễn cưỡng chạy tới nơi, này. Quân hạm bên trên, Akiri có chút trầm mặt. Hiện tại tự do thành, nhìn cơ hồ là hủy diệt trạng thái. U, đây không phải Cu Giang đại tướng Nga, đà tạ ngươi tới làm viện binh Nga, ở chỗ, này xử lý cái yến hội lại đi thôi. Y lúc nói chuyện, Evan đã đứng ở Akiri, trước mặt. Kaidu y Akiri hỏi một câu. Evan nhún vai nói, để cùng ta liều mạng 8 giờ, lúc này vừa rời đi. Lúc ngươi, tới không nhìn thấy màu đỏ lưu tinh, thấy được y Akiri gật đầu. Kia là được rồi, cái kia chính là ta đá đi Kaidu công kích. Evan nhếch miệng cười một tiếng, đẩy cửa liền trở về tự do hào. Lưu lại nguyên địa Akiri hơi sửng sốt, mà tại Akiri sau lưng đám hải quân, đã hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn. Tự do thành ban đêm, chỗ cao nhất địa phương, to lớn hoàng bảo thạch tán phát, ra quang mang bên ngoài bao vây lấy trong suốt thủy tinh, chiếc xạ biến sắc, sau quang mang để trong này cùng ban ngày cơ hồ nhìn không ra khác biệt. Trong nhà ăn, bầu không khí rất nhiệt liệt, Di Leia cho Evan làm to lớn bánh, gato, đây là nàng sở trường trò hay, trọn vẹn 14 tầng, theo chính nàng nói. Mượn nhờ năng lực về sau nàng có thể làm được 99 tầng, thay nhau chúc mừng về sau, nơi này tiến vào yên tĩnh. Evan không có đi tĩnh tọa, mà là ngâm mình ở phòng tắm bên trong, cái gì đều, không nghĩ, cứ như vậy ngâm. Hắn cần nghỉ ngơi một chút, hơi hóa giải một chút mệt nhọc. En không biết lúc nào vụng trộm âm thầm đi vào, mặt rất nhẹ nhàng khoan, khoái, cùng Evan ngâm mình ở trong bể bơi, bởi vì là năng lực giả quan hệ, trực tiếp sụi lơ tại Evan trên thân. Evan cười xấu xa lấy dở trò, cùng En ở chỗ này náo loạn lên. Một trận làm ầm ĩ về sau, Evan lại tiến vào khổ tu trạng thái. Đây là một lần chiến đấu kịch liệt, hắn có thật nhiều đồ vật cần phải đi nắm, dư. Một tuần sau, tự do thành đã trở về hình dáng ban đầu, hết thảy lại tiến vào, quỹ đạo. 300 tên chiến sĩ trải qua những ngày ma luyện về sau, tu luyện càng phát ra, khắc khổ, lục thức huấn luyện tại Evan bất kể hao tổn bồi dưỡng hạ cũng là, càng phát ra cấp tốc. Evan rất chờ mong, đương mình cái này 300 tên siêu nhân theo mình xuất, chinh thời điểm. Cùng mình giao chiến đám người sẽ là cái dạng gì, bá khí tu luyện cũng tại đồng thời tiến hành, học được bá khí mới có tại thế, giới mới sống tiếp vốn liếng, lục thức thì là thân thể cơ sở, có hệ thống huấn, luyện tại, chỉ cần bọn hắn có nghị lực, Evan kiên tin bọn họ sẽ trở thành cường đại chiến sĩ. Thông thường huấn luyện ngày qua ngày, Evan đối la tìm kiếm cũng trong bóng, tối tiến hành. Sau 3 tháng, Evan cùng Nami cùng En rời đi tự do thành, độc độc phân thân, bảo thạch phân thân, mị mị phân thân cùng quỳ quỳ phân thân đều lưu tại nơi này. Tự do thành an toàn cần bảo hộ. Không lâu sau đó, hắn đã đi tới Đông Hải, Nami trở về cố hương của mình cùng Noriko đoàn tụ, Evan thì là mang theo En đi tới Ace nơi này. Evan y nhìn thấy Evan về sau, Ace cùng Luffy đều rất hưng phấn. Luffy hét lớn, ở người cũng thời gian thật dài không có tới nơi này qua. Evan cười nói, vì ta đây không phải đã tới sao? Evan, người này là ai? Ace nhìn xem En nói. En tiến lên một bước cười nói, để ta là En, Evan vị hôn thê một trong. Các, ngươi liền là Evan hai cái đệ đệ đi, vị hôn thê một trong. Y Luffy vuốt cằm nói, y Evan có thật nhiều vị hôn thê, sao, đúng à, chính hắn nói có ba cái đâu. Y En mắt to liếc qua Evan. Là như thế này à? Luffy giật mình. Các ngươi cũng không thể giống như hắn đâu, y En dạy bảo nói. ta không kết hôn. Và Luffy nhếch miệng cười nói, vậy ta là muốn trở thành quan thiết nam nhân. Bành AC gõ Luffy trán một chút, biểu môi nói, người trước đánh thắng được ta rồi, nói sau. Hắc hắc, Luffy cười to nói, thì Evan Dao ta đã có thể một tay nhẹ nhõm huy vũ, không được bao lâu liền có thể vượt qua ngươi. Bành AC song quyền đụng đụng một cái, có chút hưng phấn nhìn xem Evan nói, kê lại, muốn tiến hành đặc huấn đi. Hắc hắc, ta thế nhưng là mong đợi thật lâu đâu. Ta cũng vậy, quả đấm của ta uy lực đã rất lớn nha. Để Luffy nâng quyền cười to nói. Evan mỉm cười lắc đầu nói, người cái này vẫn là thôi đi, lần này ta không phải đến đem cho các ngươi đặc huấn, ta mang các ngươi đi ra ngoài chơi một vòng đi. Grand Line y Luffy vào đầu nói, người kia là nơi nào a? Ngây thơ như hắn, tương lai muốn trở thành One Piece nam nhân, bởi vì không có người nào cùng hắn nói qua, dẫn đến hắn tại 17 tuổi ra biển trước cũng không biết Grand Line. Chương 322, Mỹ thực chi đô 4. Asnon trên lưng, Evan bất đắc dĩ bắt đầu cho Luffy khoa phổ lên tri thức, cái này ai có thể nghĩ tới, tương lai chú nhất định phải trở thành One Piece nam nhân, đã lập chí, vẫn còn, đến người khác cho hắn khoa phổ muốn trở thành One Piece đều cần làm sao xuất phát. Evan nói cho bọn họ tự do thành tin tức, để trong mắt bọn họ mang theo vô tận, huyễn tưởng. Luffy hét lớn, vì cái kia chính là Evan tài bảo nhiều không tưởng nổi a. Evan nhún vai nói, không phải nhiều không tưởng nổi, mà là hoa cũng xài không, hết. Acer vuốt cằm nói, như vậy, chúng ta ra biển, ngươi ngược lại là có thể đưa cho chúng ta một chiếc thuyền lớn a. Evan nhếch miệng cười nói, về cái này ngược lại là không tính là gì, ta muốn hỏi các ngươi, có muốn hay không pháp đi tự do thành tu hành, nơi đó là phong, bế thức, mà lại, có rất nhiều cao thủ, ta thực lực bây giờ cũng có thể cam, đoan an nguy của các ngươi. Cái này, Acer cùng Luffy liếc nhau, Ace lắc đầu nói, về nơi đó là Sa Bô Cố, hương. Ta muốn ở nơi đó đến 17 tuổi lại ra biển, ta cũng vậy. Y Luffy nhếch miệng cười nói, vì mà lại chúng ta cùng Nagurito, hành tiến bộ cũng rất nhanh, hắn rất lợi hại đâu, Evan cũng rất lợi hại à. Y En hai tay ôm ở trước ngực, vì trước đó vài ngày, báo chí các ngươi không có nhìn qua sao, Evan đã làm rơi mất rất nhiều nhân, vật lợi hại. Hai người lắc đầu, Acer mở miệng nói, đi gần nhất từ trước đến nay Nagurito, hành, hơn nữa còn muốn đi tử quán cùng Mã Kỳ Nặc tiểu thư học tập lễ nghi, đều không có đi chú ý qua bên ngoài đâu. Lễ nghi, y Evan giật mình nói, thì trách không được luôn cảm giác ngươi có lễ, phép rất nhiều, lại là đi học tập lễ nghi sao? Không sai, Acer gật đầu, vì Sabo qua đời, hắn liền rất hiểu lễ nghi, cho nên ta cũng muốn học sẽ, đem Sabo ý chí kế thừa xuống tới mới được. Ha ha, Evan lắc đầu cười to nói, thì Sabo không có chết à, ta đoạn thời gian trước đạt được tin tức của hắn, hắn sống thật tốt, chỉ bất quá mất trí nhớ, tạm thời không nhớ rõ chúng ta mấy cái. Hai người liếc nhau, hưng phấn hét lớn, thì Sabo còn sống. Evan gật đầu nói, được, không sai, vẫn là Luffy phụ thân cứu hắn, ta đã đem thuốc đưa qua, bởi vì sợ tín hiệu bị chặn đường quan hệ, cho nên một mực không có tại sao cùng bọn hắn liên lạc qua, bất quá bây giờ hắn cũng đã nhớ lại chúng ta, chữa trị chi hoa hiệu quả rất cho lực, mất trí nhớ loại sự tình này khôi phục hẳn là vấn đề nhỏ, bất quá Evan vì cam đoan cái này đặc biệt để gấu đưa một bình quá khứ. Ha ha, Acer hưng phấn xoay quanh vỗ Luffy đầu nói, vì phụ thân ngươi tên kia cũng không tệ lắm nha, đem Sabo đều cứu được. Vì Luffy nước mắt nước mũi chảy ròng, thì Sabo có thể còn sống sót thật sự là quá tốt. Acer cũng là trong mắt rưng rưng, có vui đến phá khóc bộ dáng. Evan cười nói, để các ngươi nếu như không muốn đi tự do thành liền hảo hảo tu luyện đi, một ngày nào đó các ngươi sẽ lần nữa gặp được hắn. Evan cũng là lần trước cùng rồng bí mật hội đàm về sau mới biết được Sabo sống tiếp được, cũng chính là cái này mới khiến cho Evan cuối cùng quyết định âm thầm ban quân cách mạng một thanh. Dù sao bọn hắn làm sự tình cùng hắn tương lai mình việc cần phải làm không sai biệt lắm, coi như là thay mình làm việc cho một chút giúp đỡ cái gì hoàn toàn ở lý. Thời gian không lâu, Redliner đã tận ở trước mắt. Asnon thẳng đứng hướng lên, xe cáp treo đồng dạng cảm giác nhường đường bay, cùng Ace kêu to không thôi. Bay vào Grandliner, Luffy cùng Ace ánh mắt liền không có thu hồi qua, bọn hắn xông vào bão tố, thấy được kinh đào hải lãng, Evan cố ý quanh đi quẩn lại, liên tục một ngày một đêm đều tại Grandliner trên biển lắc lư. Ace cùng Luffy sức cùng lực kiệt ngủ, Evan thì là hướng phía mục đích tiến lên. Sau 7 tiếng, không cần Evan nói chuyện, Luffy cùng Ace liền riêng phần mình tỉnh lại. Thơm quá a, à, đây là hai người tỉnh ngủ về sau câu nói đầu tiên. Evan nhếch miệng cười nói, đương nhiên thơm, nơi này là mỹ thực chi đô Puki, kế tiếp trong 20 ngày, chúng ta muốn đem nơi này tất cả mỹ thực một mẻ, hốt gọn, quá tuyệt vời. Vì hai người hưng phấn huy quyền. En cũng rất chờ mong dáng vẻ. Một nhóm bốn người bước vào trong đó, đường đi bên trong, toàn bộ là các loại quà vặt, cách đó không xa, còn có vô số xa hoa phòng ăn. Nối liền không dứt, đám người sấn thác nơi này náo nhiệt vô cùng. Evan quát to một tiếng, đem tất cả chủ quán đều ăn được một lần, xuất phát, nhà Ace hưng phấn đáp lại. Đường người vì thế mà choáng váng, một đoàn người thấy thế nào đều là bốn cái, choai choai hài tử, làm sao chỉ toàn nói mê sảng đâu. À, Luffy đâu, Ace không có nghe được Luffy thanh âm không khỏi bốn phía quan sát. Lúc này mọi người mới phát hiện, Luffy đã đứng tại một nhà cửa hàng trước cửa, trong miệng của hắn nước bọt đều chảy ra, còn mắt nhìn xem trong cửa hàng khối thịt lập lòe tỏa sáng, y khối thịt, thơm quá a, chủ quán là cái hung hãn đại thúc, hắn nhìn xem Luffy ôn nhu giữ tận cười một tiếng, "Dì tiểu huynh đệ, có muốn ăn hay không ăn nhà ta đặc sắc hải thú thịt, giá cả hoàn mỹ, hương vị hợp lý nha." Bên cạnh người đi đường có trực tiếp dọa lật ra, đại thúc cười một tiếng, "Kinh, Diễm Tứ Phương." Bên cạnh vừa rồi có nghĩ đến nhắm nháp khách nhân bởi vì nụ cười này trực tiếp chạy trối chết, Evan nghe được bên cạnh chủ quán lầm bầm. Hải đức gia hỏa này lại khai trương. Đừng để ý tới hắn, gia hỏa này ngay cả tiểu hài tử đều muốn bắt chẹt, sớm, muộn bị thiên khiển, đúng đấy, chính là, giá cả quý muốn chết, đội chấp pháp thật sự là quá vô, dụng, ra tay trước nghe ra bọn hắn ê ẩm, giống là có chút y hâm mộ, lúc này, cách đó không xa có người hét lớn, vì hải đức hải thú quán thiệt khai, mô ngá, nhanh đi thông tri đội chấp pháp, à không. Nhanh đi gọi quý tộc các đại, nhân quản gia, thịt của hắn cũng không nên bị người khác mua đi, đang khi nói chuyện, Evan mấy người đã đứng ở cửa của hắn. Evan mang theo mỉm cười nói, "Đi đại thúc những thứ kia giống như rất nổi danh, à, hải đức ôn nhu giữ tận cười nói, "Lời kia là đương nhiên rồi, ta một tháng chỉ, khai trương một lần chỉ bán 1.000 kg mà lại, chỉ cần cho tới, trưa liền có thể toàn bộ bán xong, thật là lợi hại a." À, Luffy sợ hãi thán phục, sau đó chảy nước bọt kêu lên, "Nhanh lên một chút mang thức ăn lên đi. Ta nhanh phải chết đói á." Hải Đức hai tay ôm quyền, cái cầm có chút ngóc lên nói, "Đi 1 kg hải thú thịt, muốn 1.000 belly, trả không nổi ta cũng sẽ không thương hại các ngươi." Evan trực tiếp đánh ra một rương belly kêu lên, "Đi tới trước 50 kg nếm thử." Đi vốn cho rằng Evan bọn người muốn bị dọa lùi những người đi, đường đồng thời đạp ra trong mắt của mình. Kia một rương lớn belly nhưng làm không được giả a, Hải Đức tùy tiện điểm một cái mình belly, trực tiếp đem belly toàn bộ rót vào, phía sau đại giỏ trúc bên trong cười nói, "Đi không có vấn đề." Bành, không đến một phút, 50 kg khối thịt đã chia 4 khối, đều bày tại 4 người trước mặt. 4 người tương hỗ liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng vén tay áo lên bắt đầu cuồng ăn. Chương 323, ăn vào các ngươi hoài nghi nhân sinh năm, Evan cắn xuống cái thứ nhất, ánh mắt đột nhiên sáng lên, vật này so với hắn ăn những vật khác thời điểm hiệu quả tốt rất nhiều. Tế bào sinh động độ so ăn những vật khác thời điểm cao hơn bên trên không ít, điều này nói rõ trong đó thành phần dinh dưỡng viễn siêu xử lý. Trách không được mắt như vậy còn như thế được hoan nghênh. Đây cũng không phải là không có đạo lý a, ngao ô y một phút không đến ăn sạch khối thịt, Evan trực tiếp móc ra rương, lớn belly kêu lên, "Vì còn lại, ta toàn bộ đều muốn." Hải Đức nuốt nước miếng, nhìn xem Evan ngay cả xương cốt đều không có còn lại, đĩa không ngốc trệ, thẳng đến Evan nói chuyện, hắn mới đột nhiên hoàn hồn, mang theo nụ cười tự tin nói, "Vì không có vấn đề, thời gian không lâu, cũng chính là 10 mấy phút, Hải Đức tổng đã đứng đầy, người. Đứa bé kia sẽ không bị căng hết cỡ a." Để có người chỉ vào Luffy nói. Luffy bởi vì ăn có thể so với mình thể trọng khối thịt nằm ở nơi đó sẽ không, động, bụng trống trương lên, bởi vì là bụng quá lớn, ngủ thiếp đi đám người, cũng nhìn không ra đến đang hô hấp. Acer không có nhìn Luffy, hắn tại trận mắt hốc mồm nhìn thấy Evan. Evan trước mặt, to lớn khối thịt như là tiến vào lỗ đen đồng dạng, Evan miệng, hơi động đậy, liền là to lớn khối thịt biến mất, mà lại, ăn mấy trăm ký lô, khối thịt, Evan bụng còn không có nở lớn dấu hiệu. Bất quá đây chính là Evan thức tỉnh mỹ thực tế bào mang cho hắn năng lực tuyệt đối cường hãn hệ tiêu hóa, mặc kệ cái gì hắn cũng dám ăn, liền xem như hiện tại ăn tảng đá, hạt cát, Evan đều có lòng tin đem tiêu hóa, hóa thành thân thể có thể hấp thu dinh dưỡng, hắn hiện tại trong bụng liền có một khối bảo thạch, bởi vì bảo thạch với hắn, mà nói, cũng là có thể ăn, hoặc là nói, ngoại trừ hải lâu thạch loại này ức chế hắn năng lực chính mình đồ vật, hắn cái gì đều có thể ăn. Thôn phệ mình muốn ăn, cũng chính là mỹ thực trong tế bào ác quỷ về sau. Hắn thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, chỉ bất quá hắn lực lượng bây giờ còn rất yếu, chỉ có thể một chút xíu tiêu hóa bảo thạch loại vật này, bất quá chỉ muốn ăn đủ nhiều mỹ thực, lực lượng của hắn sẽ bành trướng đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, trong cơ thể hắn tích góp ác quỷ vô tận lực lượng, chỉ muốn ăn đầy đủ mỹ thực, hắn liền có thể sắp tới toàn bộ chiếm làm của riêng, ăn càng mỹ vị hơn đồ vật về sau, thậm chí có thể vượt qua ác quỷ lực lượng bản thân. Thoải mái khi đã ăn xong hải đức toàn bộ hải thú thịt, Evan quát to một tiếng, "Ngươi dạng này sức ăn đơn giản so cự nhân tộc còn kinh khủng hơn AI hải, Đức khiếp sợ không thôi." Evan uống một hớp rượu lớn nước cười nói, "Thì ta còn không có ăn no đâu, lại, nói ngươi nơi này vì cái gì chỉ có ngần ấy mà đồ ăn a, rõ ràng ăn rất ngon." Nói, Hải Đức cười khổ nói, "Đây ta ngược lại thật ra nghĩ dạng này a, thế nhưng là, hải thú quá không tốt bắt giữ, ta cũng là dựa vào hơn nửa tháng bố trí, thêm, bên trên chờ đợi, một tháng mới có khả năng rơi một đầu hải thú, nếu không ta, cũng sẽ không đem hải thú thiệt bán mắt như vậy." Dạng này AI Evan nở nụ cười. Tiếng sấm phân thân xuất hiện, nhìn xem hải, Đức nói, "Đây ta giúp ngươi bắt giữ hải thú, ngươi giúp ta xử lý, ngươi làm đồ ăn, phương pháp rất có dinh dưỡng đâu." Hải Đức lẩm bẩm nói, "Vậy hải thú thế nhưng là thực lực cường kình, ngươi thật có thể sao?" Evan nhếch miệng cười nói, đi thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Hải Đức đi theo tiếng sấm phân thân rời đi. Evan nhìn xem đám người vây xem sờ, lên cầm có chút suy tư một chút, hắn trực tiếp móc ra đống lớn belly kêu lên, tất cả người của phòng ăn, đem các ngươi món ăn bưng tới, ta toàn bộ đều muốn, nhìn xem chồng chất belly, ở đây tất cả mọi người đồng thời nuốt nước miếng. Một quán ven đường lão bản đem mình lạnh bút sốt ô mai đưa qua một chén, Evan trực tiếp tiếp nhận, uống một hớp ánh sáng, trở tay đưa cho cái sau xếp nhỏ, belly nói, người kia một thùng ta toàn đều muốn, lão bản mang theo hưng phấn tiếu dung, đem một thùng sốt ô mai đều cho Evan, phải biết vừa rồi kia một chồng belly, không cần số hắn đều biết, đầy đủ mua hai thùng. Evan cũng lười so đo nhiều như vậy, hắn quyết định muốn cuồng ăn một trận. Một tuần sau, cái nào đó đến thăm thương thuyền, thuyền viên đoàn đại hô tiểu khiếu đổ bộ, chuẩn bị ăn nhiều một trận. Nhưng là trên bờ tình hình nhưng lại làm cho bọn họ có chút không nghĩ ra. Trung tâm trên đường, hai bên là xếp thành hai hàng người, còn có chạy tới chạy lui nhân viên phục vụ, từng cái bận bịu không được. Thuận đội ngũ đi đến ở giữa bọn hắn ngừng, nơi này là vây thành một vòng đám người, một bên khác thì đồng dạng siêu trường đội ngũ, mà lại xếp hàng mỗi người trong tay đều bưng một cái màu đỏ đĩa, bên trong là tinh mỹ lại phân lượng 10 phần thức ăn. Thật vất vả chen vào đám người, bọn hắn thấy được vĩnh thế. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.